Phương Bình Anh cửa hàng bên này tạm thời còn không có thỉnh đến người, ngày thường liền Phương Bình Anh chính mình ở bên này hỗ trợ. Ba người đang nói chuyện, cửa đột nhiên tới một cái nông thôn lão thái thái. Lão thái thái nhìn quần áo mộc mạc, nói chuyện mang theo Hà Nam khẩu âm, như là vừa rồi ở nông thôn ra tới. Nàng vừa đi tới cửa biên, liền dùng mang theo Hà Nam khẩu âm lớn tiếng hướng bên trong hô, các ngươi nơi này có cái kêu Phương Tú người sao? Phương Tú xác định chính mình không quen biết người này, đặc biệt buồn bực nhìn nàng một cái sau, đi qua đi cười nói, đại nương, ta chính là Phương Tú, chính là ta giống như không quen biết ngươi. Tức khắc, lão thái thái hung ác ánh mắt liền chăm chú vào Phương Tú trên mặt đốn vài giây, theo sau liền lớn tiếng mắng lên, chính là ngươi cái này tiểu hồ ly tinh, chia rẽ ta nhi tử cùng tiểu tĩnh hai người, ta hôm nay phi xé ngươi không thể. Lão thái thái tay chân thực nhanh nhẹn, vừa nói xong lời nói, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền bắt được Phương Tú một đầu tóc dài, còn ý đồ đem Phương Tú cấp kéo ra cửa khẩu tiếp tục đánh. Phương Bình Anh cùng Tiểu Ngư hai người đều bị Lao Thái Thái thân thủ cấp dọa ngây dại, này Lao Thái Thái thật sự quá manh chút. Hai người phản ứng lại đây sau, tự nhiên đều tiến lên đi giải cứu Phương Tú. Thật đúng là phí một phen công phu, mới đưa Phương Tú từ Lao Thái Thái trong tay giải cứu ra tới. Hơn nữa Phương Bình Anh cũng mặc kệ nàng là ai, trong lòng liền giận tưởng hảo hảo giáo huấn nàng một đốn, cũng không biết vì sao. Nàng cảm thấy này Lao Thái Thái dường như đặc giống Chu Vân Mai, nàng nhìn nàng liền tới khí. Phương Tú một giải thoát ra tới, liền tóc đều không kịp xử lý, liền lập tức gọi lại Phương Bình Anh, đại tỷ, nàng là Chu Quảng Sinh mẹ. Phương Bình Anh nghe được Lao Thái Thái bắt đầu nói câu nói kia, biết nàng là Chu Quảng Sinh mẹ, chẳng qua Chu Quảng Sinh mẹ cũng không thể vừa lên tới liền điểm danh đánh người đi. Nhưng là xem Phương Tú sốt ruột bộ dáng, Phương Bình Anh vẫn là buông xuống Lao Thái Thái. Lao Thái Thái đã được đến tự do. Tức giận liếc Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó lại ý đồ hướng Phương Tú phóng đi, ngươi biết ta là Quảng Sinh nương liền hảo, ta lần này tới chính là muốn thu thập ngươi làm chuyện xấu, đem người hảo hảo phu thê cấp chia rẽ. Lúc này là con cá ngăn cản Lao Thái Thái, không kiên nhẫn quát, Lao Thái Thái, ngươi có chuyện hảo hảo nói, đừng vừa lên tới liền động thủ thành sao. Lao Thái Thái hung không được, hung tận nói, ta liền thích động thủ. Chương 491 sốt ruột nương. Phương Bình Anh thấy thế, thật phiền không được. Cũng tức giận hướng Lao Thái Thái giống lên, Lao Thái Thái, ngươi muốn thật là như vậy ngang ngược, đã có thể đừng trách ta không khách khí, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng nói hảo, quyền sợ trẻ trung, muốn thật là đánh lên tới, ta còn không tin chúng ta mấy cái người trẻ tuổi đánh không lại ngươi. Ngươi Lao Thái Thái cũng không nốc, tự nhiên biết thật làm lên, nàng đánh một cái có lẽ đánh thắng được, nhưng tuyệt đối đánh không lại ba cái, nàng liền đứng yên, cũng không tính toán động thủ, nhưng là miệng lại là không nhàn rỗi, tức giận hướng Phương Tú cùng Phương Bình Anh hai người mang lên. Liền biết cái này Phương Tú không phải gì thứ tốt, này liền nhận thức người cũng không phải gì thứ tốt. Phương Bình Anh cũng không mặt mũi sắc đối nàng, hướng nàng mắt trợn trắng, Lao Thái Thái, ta kính trọng ngươi là Quảng Sinh Nương, mới cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi nếu là vẫn luôn nói như vậy lời nói, ngươi cho ta đi ra ngoài, thứ ta nơi này không tiếp đãi ngươi. Lao Thái Thái khí nghẹn nghẹn, nửa ngày mới ngạnh cổ chỉ vào Phương Bình Anh, quắc, ngươi là ai, dám ở ta trước mắt la lên hét xuống, ngươi tin hay không ta liền ngươi cùng nhau đánh. Phương Bình Anh nhíu môi, học Lao Thái Thái bộ dáng, trở về một câu, vậy ngươi cho rằng ngươi là ai, tóm được một người là có thể loạn đánh, ngươi tin hay không ta báo công an đem ngươi bắt đi đồn công an. Ta Lão Thái Thái đối đồn công an cái này địa phương dường như thực kính sợ, vừa nghe Phương Bình Anh nói, nàng dường như có chút sợ hãi, nói chuyện thanh âm đều nhỏ rất nhiều, nàng lập tức xua tay nói, ta không cần bị chảo, ta cũng không đả thương nàng nơi nào, ngươi không thể bắt ta đi đồn công an, ta không đi. Nói xong. Nàng dường như thật sợ Phương Bình Anh giống nhau, lập tức đi ra cửa, cũng không mắng chửi người. Phương Tú thấy Lao Thái Thái dường như thật bị dọa, nàng liền nhỏ giọng cùng Phương Bình Anh nói, đại tỷ, tính, ta gọi điện thoại cấp Quảng Sinh, làm hắn tới xử lý đi. Ân, hiện tại cũng chỉ có đem Chu Quảng Sinh kêu tới xử lý. Này các nam nhân một đám nhìn đều không tồi a, sao đều quán thượng loại này lao nương. La Chí Dũng là, Chu Quảng Sinh cũng là, thật là sốt ruột chết. Phương Tú nhìn Lao Thái Thái liếc mắt một cái, tiến cửa hàng phía sau đi gọi điện thoại. Lao Thái Thái đại khái là bị Phương Bình Anh nói muốn đem nàng đưa vào đồn công an cấp dọa sợ. Đi ra ngoài lúc sau. Ngồi ở cửa chỗ một cái trường ghế thượng, không dám nói tiếp nữa. Nhưng thường thường lại sẽ ngẩng đầu lên nhìn xem cửa hàng bên trong, trong mắt dần hiện ra một mạt kinh ngạc. Dường như lần đầu tiên thấy trang hoàng sẽ như vậy đẹp cửa hàng. Sau đó lại sẽ nhíu mày hướng Phương Bình Anh xem ra, dường như có chuyện muốn cùng Phương Bình Anh nói. Nhưng mấp máy hạ môi, cuối cùng lại bĩu môi. Không chịu nói chuyện. Phương Bình Anh vừa rồi cùng Lao Thái Thái cãi nhau thời điểm, tâm tình quá mức kích động. Cũng không kịp tưởng khác. Hiện tại bình tĩnh lại, nàng nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái. Thứ nhất, Lão thái thái vì cái gì đột nhiên chạy tới trong thành. Nàng biết Chu Quảng sinh ra cha mẹ tuy rằng cũng ở nông thôn, gia cảnh không xem như quá hảo. Nhưng là lại rất thiếu tới trong thành cấp Chu Quảng sinh thêm phiền toái. Thứ hai, lão thái thái vì cái gì gần nhất trong thành, không đi trước bộ đội tìm Chu Quảng sinh. Lại là trực tiếp tới cửa hàng tìm Phương Tú. Nàng lại như thế nào biết được Phương Tú người này, lại là như thế nào tìm tới nơi này. Nhất định là có người nói cho nàng. Thứ ba, lão thái thái luôn mồm mắng Phương Tú là hồ ly tinh, nói Phương Tú phá hủy Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh hôn nhân, rốt cuộc là từ đâu nghe tới. Chẳng lẽ nói, lão thái thái vẫn luôn cũng không biết Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh ly hôn sự tình. Bất quá, này lại nói tiếp nhưng thật ra có khả năng. Ly hôn rốt cuộc không phải cái gì sự tình tốt, Chu Quảng Sinh khả năng không đã nói với người trong nhà cũng không chừng. Kỳ quái nhất, vẫn là vì sao lão thái thái sẽ trực tiếp tìm được Phương Tú, hơn nữa nhìn dáng vẻ hỏa khí còn không nhỏ. Nhìn là thay người bỏ ra đầu giống nhau. Như thế nghĩ, Phương Bình Anh liền ngó Lao Thái Thái vài lần. Lao Thái Thái còn rất mang thù, nhớ kỹ vừa rồi Phương Bình Anh giống quá nàng, lại còn có cùng nàng lôi kéo quá, nàng tức giận trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, không muốn cùng nàng nói chuyện bộ dáng. Phương Bình thấy thế, liền nhỏ giọng cùng con cá nói câu, con cá, ngươi đi cùng Lao Thái Thái lân la làm quen, hỏi thăm rõ ràng nàng là tới làm gì, như thế nào biết tới nơi này tìm Phương Tú. Hảo. Con cá cũng cơ linh, nàng đi đến Lao Thái Thái bên kia, không có vừa lên đi liền cùng Lao Thái Thái nói chuyện với nhau, mà là cố ý ở Lao Thái Thái kia quét tức một chút vệ sinh, cùng Lao Thái Thái nói vài câu nhàn thoại. Thấy Lao Thái Thái không phải thực phản cảm nàng, nàng liền ngồi xuống, bắt đầu cùng Lao Thái Thái lôi kéo làm quen, đại nương, ngươi là Quảng Sinh đại ca nương, đúng không? Là liệt. Lao Thái Thái vừa nghe con cá kêu Quảng Sinh đại ca thực thân thiết dường như, xác định con cá thật nhận thức Quảng Sinh. Dường như thực con cá thân cận chút, nàng hướng con cá gật gật đầu, hỏi, cô nương, ngươi cũng nhận thức ta nhi tử. Con cá cười nói, sao không quen biết đâu, Quảng Sinh đại ca thường xuyên lại đây nơi này, chúng ta thường xuyên nói chuyện. Lão thái thái sau khi nghe xong, hướng vừa rồi Phương Tú đi đến Phương Tú nhìn thoáng qua, nhỏ giọng mắng, ừ, ta biết, Quảng Sinh là tới xem cái kêu kêu Phương Tú hổ ly tinh, đối không? Con cá khẽ nhíu mày, theo sau lại lập tức cười hỏi, đại nương. Ngươi sao biết Phương Tú là hồ ly tinh à, ngươi rốt cuộc nghe ai nói lời này. Nghe ta lão thái thái đột nhiên nhìn con cá liếc mắt một cái, không chịu đi xuống nói, ngươi nhìn cùng kia tiểu hồ ly tinh rất quen thuộc, ta không nói cho ngươi. Đại nương, ngươi không nói cho ta cũng thành. Con cá nhìn lão thái thái cất giấu bộ dáng, cũng không truy vấn, chỉ là cười thử nói, nhưng là ta cảm thấy ngươi mắng Phương Tú là hồ ly tinh mắng sai rồi, Phương Tú là Quảng Sinh đại ca đối tượng, bọn họ hai người còn tính toán muốn kết hôn. Đều xem như nhà ngươi con dâu, sao là hồ ly tinh đâu. Lão thái thái vừa nghe đến cái này đề tài, dường như lại kích động lên, nàng phi một tiếng, sau đó hướng cửa hàng mới từ phía sau nói chuyện điện thoại xong ra tới Phương Tú tức giận ngó mắt, cố ý lớn tiếng nói, con dâu ta chỉ nhận tiểu tĩnh một cái, những người khác đừng nghĩ tiến ta Chu gia môn. Vừa nghe đến tên này, Phương Bình Anh trong lòng một lộ bộ, đồng sự nàng cũng cuối cùng là minh bạch hết thảy. Nghĩ đến, lão thái thái khẳng định là Bạch Tĩnh mời đến. Đại khái, Bạch Tĩnh vẫn luôn đối Chu Quảng Sinh đều là còn có ảo tưởng, nghĩ muốn cùng Chu Quảng Sinh nối lại tình xưa, phía trước thấy Chu Quảng Sinh vẫn luôn không động tĩnh, nàng cũng không đổi, này từ nơi nào đã biết Chu Quảng Sinh muốn cùng Phương Tú kết hôn tin tức, trăm phương nghìn kế muốn tới ngăn cản, liền đem người lợi hại nhất vật cấp dọn lại đây. Đồng thời, Phương Tú cũng nghĩ đến, nàng nhỏ giọng hỏi Phương Bình Anh, tiểu tĩnh có phải hay không Chu Quảng Sinh vợ trước? Phương Bình Anh gật gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Xem ra Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh kết hôn sự tình cũng không biện pháp thuận thuận lợi lợi, đến có một phen khúc chiết. Tiểu Tĩnh bên này con cá nghe xong Lão Thái Thái nói, suy nghĩ thật lâu, cũng nhớ tới Bạch Tĩnh, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết, chính là cùng Quảng Sinh đại ca ly hôn vợ trước tử, đúng hay không? Lão Thái Thái vừa nghe, không vui, trừng mắt nhìn con cá liếc mắt một cái, gì vợ trước, gì ly hôn, cũng chưa từng vào ta đồng ý, ta xem ai dám ly hôn. Chương 492 nhân tiện đến xem tôn tử. Lão thái thái đang nói chuyện, đột nhiên kia nghe được Chu Quảng Sinh thanh âm từ nơi xa truyền đến, nương, ngươi sao tới rồi? Phương Tú cùng Phương Bình Anh nghe được Chu Quảng Sinh thanh âm, một trận vui sướng, đều đi qua cửa biên. Nhưng là chờ Chu Quảng Sinh vừa đi gần, Lão thái thái lại là cũng không lưu tình, hung hăng liền chú ý Chu Quảng Sinh mấy quyền, máng, ngươi cái chết hải tử, ngươi tới trong thành mấy ngày, liền cho ta học xong này đó lung tung rối loạn ngoạn ý, thế nhưng còn dám cùng tiểu tĩnh ly hôn, cùng cái này hồ ly tinh ở bên nhau. Ngươi là tưởng tức chết ta sao? Chu Quảng Sinh bị nàng nương đánh lập tức sửng sốt thần, chờ phản ứng lại đây lúc sau, hắn bày ra quân nhân uy nghiêm, hướng Lao Thái Thái hô thanh, nương, ngươi cho ta đình chỉ, đừng lại náo loạn. Lão thái thái nhưng thật ra cũng ngừng tay, nhưng là trên mặt lại là lại đổi làm chỉ vào Phương Tú, hung hăng mắng, ta liền náo, ta hôm nay còn thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này hồ ly tinh. Ngươi lại náo, ta đây liền đi, chờ ngươi náo xong rồi, ngươi có thời gian cùng ta từ từ nói, ta lại đến tìm ngươi. Chu Quảng Sinh nói xong, liền một bộ thật muốn tư thế đi bộ dáng, còn cố ý cùng Phương Tú cùng Phương Bình Anh hai người chào hỏi, đại tỷ, Tú Nhi, phiền thoái các ngươi hôm nay sớm chút quan cửa hàng chính là, chuyện khác các ngươi không cần phải xen vào, ta nương muốn tại đây nháo, ngươi liền từ nàng nháo hảo. Xong rồi, hắn xoay người liền thật đi phía trước đi, hoàn toàn không phản ứng mẹ hắn, ta về trước bộ đội. Phương Tú thấy thế, nóng vội muốn đi giữ chặt Chu Quảng Sinh, ai, Quảng Sinh, ngươi. Nhưng lão thái thái tay chân càng nhanh nhẹn, nàng thật sợ hãi nhi tử mặc kệ nàng, đem nàng trực tiếp ném ở chỗ này, lập tức tiến lên đi giữ chặt Chu Quảng Sinh, nhi à, ngươi thật cứ như vậy đi rồi, mặc kệ nương. Chu Quảng Sinh kỳ thật cũng là hiểu biết con mẹ nó tính tình. Cố ý dọa dọa nàng, vừa nghe lão nương thanh âm phóng mềm, nhưng thật ra cũng dừng lại bước chân, xoay người, có chút tức giận hỏi, còn nháo không? Lão thái thái cái này đảo thành thật, nàng nhíu môi, nhỏ giọng nói, không náo loạn. Vậy thành, chúng ta đây đi trước nhà khách, ta đem ngươi dàn xếp xuống dưới. Nói xong, Chu Quảng Sinh lại giơ tay đi nhéo nhéo Phương Tú tay, hắn biết Phương Hy hôm nay khẳng định chịu ủy khuất, bất quá đại chúng Quảng Đình cũng không dám nói, cũng chỉ là nói. Tú Nhi, ta mang theo ta nương đi trước. Trễ chút lại qua đây tiếp ngươi đi gặp ta nương. Lão thái thái nhưng không vui hai người tay dắt ở bên nhau, nàng một tay đem Chu Quảng Sinh tay cấp kéo về đi, một bên tức giận nói, gì ta nương? Ta không phải nàng nương. Ta là ngươi một người nương. Phương Bình Anh nghe xong lão thái thái nói, nhịn không được nhạc lên. Nửa cười nói, không ai thiếu ngươi như vậy một cái nương. Lão thái thái, ngươi yên tâm chính là. Ngươi lão thái thái bị nghẹn lại, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, hừ. Chu Quảng Sinh nghe xong, quay đầu cùng Phương Bình Anh ấy náy cười, chào hỏi, mang theo lão thái thái liền ở tại phụ cận nhà khách. Lão thái thái ở nông thôn tiết kiệm quán, thấy Chu Quảng Sinh lập tức thanh toán 10 đồng tiền cấp nhà khách. Nói là trước trụ 4 ngày tiền, nàng lập tức nói, không được 4 ngày, ta liền trụ hôm nay một ngày liền thành, ngươi tìm ta nhi tử tiền. Nhà khách liền ly Phương Bình Anh cửa hàng không xa, mọi người đều xem như láng giềng, rất quen thuộc. Thủ nhà khách cô nương lập tức cười cùng Lao Thái Thái giải thích nói, Lao Thái Thái, không có quan hệ, chúng ta là ấn thiên tính, nếu là không trụ đủ 4 ngày, đến lúc đó sẽ trở về ngươi tiền. Lao Thái Thái bán tín bán nghi, thật sự a? Chu Quảng Sinh cười nói, là nha. Nương, nơi này người đều là chút người quen, sẽ không gạt chúng ta. Lão thái thái lúc này mới không lên tiếng, đi theo Chu Quảng Sinh đi phòng. Kỳ thật bên này nhà khách ở trong thành thật không tính là cái gì tốt, chỉ là nhất giống nhau, bên trong hoàn cảnh tự nhiên cũng không thể gặp có bao nhiêu hảo. Nhưng là Lão thái thái này vẫn là lần đầu tiên vào thành tới trụ nhà khách, một buổi tối 2 khối 5 mao tiền, đối nàng mà nói, chính là quý giá, các nàng ở nông thôn nhật tử quá khổ, cả gia đình. Một tháng sinh hoạt phí còn không đến 10 đồng tiền đâu, nàng cảm thấy nơi này lão hảo. Trước kia, lão thái thái nhưng thật ra cũng đã tới bộ đội, nhưng đều là trực tiếp đi Chu Quảng Sinh bộ đội trụ. Hơn nữa, lão thái thái giống nhau không cho Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh hai vợ chồng thêm phiền toái, tới bộ đội sau, cũng là đem chuyện này xong xuôi, nhìn xem con dâu, liền đi trở về. Nàng nuốt nhà khách tuyết trắng vách tường, cảm thán nói, Quảng Sinh à, ngươi nói ngươi hoa cái này tiền làm gì đâu, giống như trước như vậy. Mang ta hồi ngươi bộ đội phòng ở trụ còn không phải là sao? Ta không phải ở tin cùng các ngươi nói qua sao? Ta điều quân khu, bên này phòng ở cùng bên kia không quá giống nhau, nhỏ chút, không có biện pháp mang ngươi qua đi trụ. Chu Quảng Sinh nói xong, mới nhớ tới Lao Thái Thái lúc này đột nhiên tới bộ đội, có chút kỳ quái, liền ra tiếng hỏi nàng, đúng rồi, nương, ngươi như thế nào đột nhiên tới trong thành, cũng không viết thư hoặc là gọi điện thoại tới nói cho ta. Lao Thái Thái một bên ở nhà khách khắp nơi xem, một bên nói, trong nhà bên kia ngươi lại không phải không biết, gọi điện thoại đáng quý, viết thư thời gian cũng hoa lâu, ta vội vã tới, liền không cùng ngươi chào hỏi. Chu Quảng Sinh kia ở nông thôn điều kiện so La Gia thôn bên kia lạc hậu nhiều, ngày thường bọn họ chính là từ trong nhà đi học chợ, đều phải đi cái mười mấy lộ chỗ ngồi, hiện tại trong thôn còn có rất nhiều nhân gia cơm đều ăn không được, đừng nói có điện thoại loại chuyện này, muốn cứ gọi điện thoại, liền phải đi trấn trên hoặc là trong huyện đánh. Hắn cũng không nhiều lời việc này, cũng chỉ là nói, ngươi vội vã lại đây làm gì, ta nguyên bản tính toán ngày mai liền mang theo Tú Nhi trở về xem các ngươi. Lão thái thái vừa nghe, cũng không ở trong phòng đi rồi, ngóng trông chân ở trên giường ngồi xuống, phiết miệng hỏi Chu Quảng Sinh, Tú Nhi chính là cái kia tiểu hồ ly tinh. Chu Quảng Sinh có chút không vui sửa đúng, nương, cái gì tiểu hồ ly tinh, Tú Nhi là ta đối tượng, chúng ta tính toán kết hôn. Nói đến kết hôn, Lão Thái Thái lại bắt đầu kích động, nàng lại giơ tay đánh Chu Quảng Sinh một chút, máng, đúng rồi, việc này ta còn không có hỏi rõ ràng, ngươi vì sao muốn cùng tiểu Tĩnh ly hôn, còn mặc kệ nàng như thế nào cầu ngươi, ngươi đều nhất định phải ly hôn. Dừng một chút, Lão Thái Thái lại nói, Nhi à, ngươi nhưng đừng nhìn kia tiểu hồ ly tinh lớn lên không tồi liền cái gì đều không dành lo, ta chính là nghe nói, kia tiểu hồ ly tinh không phải gì thứ tốt, từng ly hôn, còn có cái hài tử, hơn nữa trước kia ở các ngươi bộ đội còn nháo quá rèm pha đâu. Nhìn dáng vẻ, Lão Thái Thái nên biết đến không biết, không nên biết nàng toàn biết, này không quá thích hợp. Chu Quảng Sinh vẻ mặt buồn bực hỏi Lão Thái Thái, mẹ, ngươi như thế nào biết những việc này? Nhưng thực mau, Chu Quảng Sinh liền lại phản ứng lại đây, hắn vội vàng hỏi, có phải hay không Bạch Tĩnh cho ngươi viết thư, lần này ngươi lại đây cũng là nàng làm ngươi tới. Không sai, chính là tiểu Tĩnh viết tin muốn ta lại đây. Nói xong, Lão Thái Thái đột nhiên nhớ tới một việc, nàng lại vui dạo dựng nói, hơn nữa, ta nhân tiện cũng lại đây nhìn xem ta tôn tử. Ngươi tôn tử? Chu Quảng Sinh thật sự là hoảng sợ, vội vàng truy vấn nàng, ở nơi nào? Chương 493 bị lửa xoay quanh. Lão Thái Thái thấy Chu Quảng Sinh kinh ngạc như thế, cười chụp hắn một chút. Sau đó biểu tình rất là thần bí hề hề nói, nhìn ngươi tiểu tử này, chính là không để bụng, tiểu Tĩnh hoài ngươi hài tử. Chu Quảng Sinh nghĩ nghĩ chính mình cùng Bạch Tĩnh ly hôn trước sự tình, lập tức lắc đầu, không có khả năng. Sao không có khả năng đâu? Lão Thái Thái không vui cau mày nhìn hắn. Chu Quảng Sinh nói, ta cùng nàng sớm ly hôn. Bọn họ ly hôn đều không sai biệt lắm năm tháng, hắn vẫn luôn cũng không nghe nói Bạch Tĩnh mang thai sự tình. Há liêu, Lão Thái Thái cũng không kinh ngạc, ta biết. Nàng cùng ta nói rồi, cùng ngươi ly hôn thời điểm, còn không có phát hiện chính mình có hài tử, lúc sau mới phát hiện, nàng nói nàng cho ngươi gọi điện thoại muốn cùng ngươi cầu hòa, ngươi căn bản không phản ứng hắn. Việc này nhưng thật ra đích xác từng có, từ ly hôn lúc sau, Bạch Tĩnh xác thật cùng Chu Quảng Sinh đánh quá rất nhiều lần điện thoại, để lộ ra muốn cùng Chu Quảng Sinh phục hôn ý tứ, nhưng là lúc trước Bạch Tĩnh phản bội Chu Quảng Sinh sự tình nháo như vậy đại, hắn tưởng hết biện pháp mới có thể cùng Bạch Tĩnh ly hôn, nơi nào sẽ nguyện ý hợp lại. Tự nhiên là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lần đầu tiên, Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh còn nói mấy câu, sau lại hai lần, hắn vừa nghe đến là Bạch Tĩnh thanh âm, trực tiếp liền treo điện thoại. Lại lúc sau, Bạch Tĩnh liền vẫn luôn cũng không lại đánh quá điện thoại đi bộ đội tìm hắn, Chu Quảng Sinh còn tưởng rằng nàng tưởng khai, không nghĩ tới nguyên lai thế nhưng là đi tìm Lao Thái Thái, này còn cố ý làm Lao Thái Thái buôn ba, tới trong thành. Hiện tại còn lừa Lao Thái Thái nói nàng mang thai, hống Lao Thái Thái trực tiếp tới tìm Phương Tú tính sổ. Thật sự là thật quá đáng. Chu Quảng Sinh phẫn nộ đến cực điểm, ước gì lập tức đi tìm được Bạch Tĩnh, cùng nàng hảo hảo nói một phen. Hắn liền cùng Lao Thái Thái nói, nương, ngươi đuổi lâu như vậy lộ. Trước nghỉ ngơi một trận, ta trước đi ra ngoài xử lý chút việc, đợi lát nữa lại đến xem ngươi. Lao Thái Thái khôn khéo liếc mắt một cái liền nhìn ra Chu Quảng Sinh tính toán, nàng lập tức giữ chặt hắn, ngươi là muốn tìm tiểu Tĩnh tính sổ đi, đúng hay không? Đúng vậy. Chu Quảng Sinh cũng không phủ nhận. Này bút chướng nhất định phải hảo hảo tính tính. Ngươi cho ta trở về. Lão Thái Thái đem nàng kéo trở về lúc sau. Trừng mắt hắn nói. Ngươi quái tiểu Tĩnh làm gì, nàng cũng là bị bất đắc dĩ mới đưa ta kêu tới. Dừng một chút, nàng lại không cao hứng trách cứ Chu Quảng Sinh. Các ngươi nhật tử quá hảo hảo, nay liền hài tử đều có. Ngươi bởi vì cùng một cái hồ ly tinh nháo đến cùng nhau, nói muốn cùng nàng ly hôn. Ngươi còn dám quái nàng. Nương, ngươi bị nàng lừa. Chu Quảng Sinh nguyên bản không nghĩ đem chính mình cùng Bạch Tĩnh sự tình trước kia. Cảm thấy không mặt mũi, nhưng hiện tại không thể không nói. Đệ nhất, ta cùng nàng ly hôn thời điểm. Căn bản còn không quen biết Phương Tú, ta cùng Phương Tú là cùng nàng ly hôn lúc sau mới ở bên nhau. Đệ nhị, ta cùng nàng ly hôn phía trước rất dài một đoạn thời gian, kỳ thật cảm tình cũng đã tan vỡ. Chúng ta thật lâu không ở bên nhau, nàng mang thai cũng không liên quan chuyện của ta. Ngươi ngẫm lại, nếu là nàng thật mang thai, bộ đội cũng sẽ không cho phép ta cùng nàng ly hôn. Đúng hay không? Ta cùng nàng sở dĩ ly hôn, là bởi vì Bạch Tĩnh đối ta bất trung, nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau, cho nên ta mới cùng nàng ly hôn. Nào biết, Lão Thái Thái cũng hoàn toàn không hiếm lạ, ngược lại là còn có nàng một bộ giải thích, này đó tiểu Tĩnh đều cùng ta giải thích, nói kia nam nhân căn bản là không phải cái gì nam nhân khác, là nàng một cái thân thích, là Phương Tú cái kia cái gì tỉ tỉ hoan uổng nàng, đến nỗi hài tử, nàng nói ngươi cùng nàng ở bên nhau thời điểm, có một buổi tối uống say, các ngươi ngủ chung. Sợ là chính ngươi cũng không nhớ rõ. Chu Quảng Sinh thật sự không nghĩ tới, Bạch Tĩnh thế nhưng liền loại chuyện này đều nghĩ kỹ rồi, này cũng liền khó trách đem Lão Thái Thái lửa xoay quanh, một lòng cho rằng nàng mang thai, lại đây chia rẽ hắn cùng Phương Tú chi gian hôn sự, Chu Quảng Sinh khí toàn thân phát run, không biết nói cái gì hảo, nương, Bạch Tĩnh nàng. Một hồi lâu, Chu Quảng Sinh mới nói ra lời nói tới, nàng thật liền không phải cái thứ tốt, thế nhưng liền loại này lời nói dối cũng nói được, ta cùng nàng nháo ly hôn kia trận, chúng ta căn bản là không như thế nào ngốc tại một cái trong phòng quá, nàng khi đó thường xuyên ở tại hắn nhà mẹ đẻ, ngẫu nhiên mới trở về bộ đội trụ trụ. Kia có lẽ chính là ngẫu nhiên trở về trụ mấy ngày nay, các ngươi ở bên nhau đâu. Lão thái thái nội tâm hy vọng có cái tôn tử, tự nhiên tiềm thức liền ngã vào Bạch Tĩnh bên kia, việc này ai nói hảo, lại không có chứng cứ. Chu Quảng Sinh nghe vậy, bất đắc dĩ, hướng Lão thái thái kêu lên, nương, ngươi nói ngươi rốt cuộc là tin tưởng người ngoài, vẫn là tin tưởng chính mình nhi tử. Lão thái thái bị Chu Quảng Sinh giống đỏ vành mắt, lau mấy cái nước mắt, hảo một trận, nàng thở dài, mới cùng Chu Quảng Sinh nói, Quảng Sinh à, ngươi biết ngươi tuổi không nhỏ, này cùng Tiểu Tĩnh kết hôn cũng không sai biệt lắm 4 năm, ngươi có biết, mấy năm nay ta và ngươi ba chính là lo lắng tâm hoa tử đều đau, chờ ôm tôn tử đâu. Nương, ta tuổi cũng không lớn, muộn mấy năm ôm tôn tử có gì quan trọng. Chu Quảng Sinh biết việc này kỳ thật cũng trách không được Lao Thái Thái, thật sự là Bạch Tĩnh quá đê tiện, hắn như vậy giống Lao Thái Thái dường như có chút quá mức, hắn cũng thở dài sau, đi đến bên người nàng, nhỏ giọng an ủi nàng nói, chờ ta cùng Phương Tú kết hôn, lập tức liền có cái béo tôn tử cho ngươi ôm, kia hài tử nhưng béo, nương thấy nhất định thích. Vừa rồi còn lau nước mắt Lão Thái Thái vừa nghe Chu Quảng Sinh nói, lập tức liền hung lên, trừng mắt Chu Quảng Sinh nói, ngươi nói chính là Phương Tú mang đến nhi tử sao, ta cũng không nên con nhà người ta. Chu Quảng Sinh cười ôm ôm Lão Thái Thái bả vai, khuyên nàng, nương, ta đều cùng Tú Nhi kết hôn, về sau nàng nhi tử chính là ta nhi tử, ta đây nhi tử còn không phải là ngươi tôn tử sao. Lão Thái Thái liền tưởng không ra Chu Quảng Sinh tâm tư, nàng tức giận ở Chu Quảng Sinh trên tay nắm một phen, máng. Ngươi nói một chút ngươi này ở bên ngoài ngốc có phải hay không ngốc đầu góc có bệnh, hảo hảo bản thân nhi tử không cần, ngươi đi muốn người khác nhi tử làm gì. Nương, Bạch Tĩnh người nọ ngươi là không biết nói lên Bạch Tĩnh, Chu Quảng Sinh lắc đầu, hoàn toàn không giống nhiều lời. Nhi tử, nương tuy rằng già rồi, không văn hóa, nhưng không phải người mù, Tiểu Tĩnh tính tình ta nơi nào sẽ không biết đâu. Lão Thái Thái nói, thở dài. Nàng trước kia ngẫu nhiên cũng tới bộ đội, cùng Bạch Tĩnh cùng nhau ngốc quá một thời gian. Nơi nào biết không hiểu biết Bạch Tĩnh tính tình. Trước kia Bạch Tĩnh, đem Chu Quảng Sinh đều không bỏ ở trong mắt, nơi nào còn sẽ đem Lão Thái Thái để vào mắt ta. Lão Thái Thái tới bộ đội nhật tử, mỗi ngày giống cái người hầu giống nhau hầu hạ nàng ăn uống, nàng tâm tình tốt thời điểm, nhưng thật ra còn ngẫu nhiên đối Lão Thái Thái cười cười, tâm tình không tốt thời điểm, liền thẳng bắt bẻ Lão Thái Thái không nói vệ sinh, làm đồ ăn không thể ăn linh tinh. Nàng chỉ trích Lão Thái Thái thời điểm, Chu Quảng Sinh tự nhiên muốn cùng nàng náo, náo nhiều. Lão Thái Thái lo lắng hai vợ chồng ra vấn đề, liền ngây người mấy ngày liền đi trở về. Tự nhiên, trước kia Lão Thái Thái cũng là không thích Bạch Tĩnh cái này con dâu, nhưng là nàng trong lòng cũng biết, dựa vào nhà bọn họ gia cảnh không xứng với Bạch Tĩnh ra, nhà mình trong nhà còn có hai cái tiểu nhân dựa vào ở nhà bọn họ ở trong thành làm việc, nàng đành phải liền chịu chút ủy khuất tính. Chương 494 Hải tử là của ai? Nhưng là hiện giờ, nàng nhớ tới Hải tử sự tình, có chút đau lòng nhìn Chu Quảng Sinh nói, Nhi à! Tốt xấu các ngươi là hai vợ chồng, lại không hảo cũng qua nhiều năm như vậy, khó được nàng hoài ngươi hài tử, ngươi liền không cần so đo này đó, cùng nàng phục hôn đi, về sau hảo hảo sinh hoạt. Chu Quảng Sinh chính là lại cảm thấy không mặt mũi, ở ngay lúc này, cũng không thể không nói, hắn biểu tình có chút nan kham cùng Lao Thái Thái nói, Nương, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói đi, Bạch Tĩnh liền tính thật là mang thai, kia hài tử cũng không phải ta, kỳ thật nàng cùng ta ở bên nhau thời điểm, cũng đã cùng nam nhân khác ở bên nhau. Người khác đụng tới quá vài lần, liền ảnh chụp đều có, lúc trước nàng vẫn luôn kéo không chịu ly hôn, chính là bởi vì có chứng cứ, mới đột nhiên đồng. Ý. Lão Thái Thái lại là không tin Chu Quảng Sinh nói, nàng lắc đầu nói, không phải, Tiểu Tĩnh đều nói, đó là Phương Tú tỷ tỷ tại bố trí hắn đâu. Chu Quảng Sinh khẽ cắn môi, cái này Bạch Tĩnh, thật đúng là khăng khăng một mực muốn buộc Lão Thái Thái làm cho bọn họ phục hôn giống nhau, thế nhưng đem sở hữu sự tình đều chính mình trước viên. Chu Quảng Sinh thấy Lão Thái Thái chút nào không tin hắn nói, có chút phát hỏa, giống lên lên, nương, đối Bạch Tĩnh ngươi nói là ngươi hiểu biết nàng, vẫn là ta hiểu biết nàng, nếu là nàng thật không phải làm được ra loại chuyện này người, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ là tin tưởng người khác nói sao. Lão Thái Thái trầm mặc một hồi, cũng có chút do dự. Chính mình nhi tử nàng là hiểu biết, kia khẳng định là người thành thật, hơn nữa quân nhân cũng sẽ không nói lời nói dối, hắn liền tính lại thế nào, cũng sẽ không oan uổng Bạch Tĩnh loại chuyện này. Nếu hắn nói ra tới, đã nói lên Bạch Tĩnh đích xác phát sinh quá loại chuyện này. Chính là nhớ tới Bạch Tĩnh bụng, Lão Thái Thái lại vẫn là kiên trì, chính là, ta vừa rồi tới thời điểm là nàng đi nhà ga tiếp ta, nàng thật là lớn bụng a, ta còn sờ qua đâu, ta coi nàng trong bụng nên là ngươi hài tử. Đứa nhỏ này còn có thể nhìn ra chính là ai. Chu Quảng Sinh cái này thật là khí hết trô nói rồi, hắn cấp hướng Lao Thái Thái dựng thẳng lên ngón tay thề, ta thề hài tử khẳng định không phải ta, nàng nói những cái đó sự tình căn bản là không có phát sinh quá. Lao Thái Thái thấy Chu Quảng Sinh như thế kiên quyết phủ nhận, cũng lấy không chừng chú ý, hảo một trận không nói chuyện. Đã muộn một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu. Nhìn Chu Quảng Sinh, sâu kín nói, kia vạn nhất phát sinh quá. Làm sao đâu? Đến lúc đó ngươi cùng kia gì tú kết hôn, hài tử làm sao đâu? Nương Chu Quảng Sinh hết trôi nói rồi, không biết nên như thế nào giải thích. Lao Thái Thái nhìn Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái, theo sau nàng lui một bước. Nếu không như vậy, ngươi trước đừng kết hôn. Ta cũng không ép ngươi cùng cái kia kêu Phương Tú lập tức tan, chúng ta chờ, chờ hài tử sinh hạ tới, chúng ta đi thử máu. Là có thể xác định kia hài tử có phải hay không ngươi. Chu Quảng Sinh vừa nghe, lập tức lắc đầu, mẹ, ta kết hôn sự tình đều đã làm tốt, sao có thể chậm lại. Ngươi nếu là một hai phải hiện tại kết hôn, ta chính là không đồng ý. Lão Thái Thái thấy như vậy đều không được, cũng tức giận, ngự khí thập phần kiên quyết nói, hơn nữa ta đều tính toán, ta liền ở tại này không quay về. Ta chờ tiểu tĩnh hải tử sinh hạ tới, nhất định phải biết rõ ràng, nhìn xem hải tử có phải hay không ngươi, nếu là hải tử là của ngươi, vô luận như thế nào, ngươi không thể cùng Phương Tú kết hôn, ngươi muốn cùng tiểu tĩnh ở bên nhau, mặc kệ tiểu tĩnh trước kia làm cái gì sai sự, các ngươi đều xóa bỏ toàn bộ. Nương, ta hiện tại là có thể xác định kia hải tử không phải ta, vì sao còn phải đợi nàng sinh hạ hải tử đâu. Chu Quảng Sinh ý đồ cấp lão thái thái chậm rãi giảng đạo lý, hơn nữa, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Nếu là kia hài tử là của ta, vì sao nàng không tới tìm ta, lại thế nào cũng phải đem ngươi cấp làm ra trong thành đâu, kỳ thật nàng chính là biết ở trước mặt ta, nàng giải không được cái này dối. Lão Thái Thái bởi vì thật sự quá hy vọng tôn tử, cũng thực kiên trì, Quảng Sinh, mặc kệ như thế nào, ngươi coi như làm là vì nương, chậm lại mấy tháng lại kết hôn, nếu là xác định hài tử không phải ngươi, mọi người đều an tâm. Chu Quảng Sinh nhớ tới này đó lung tung rối loạn sự tình, kỳ thật lại đều cùng chính mình không quan hệ. Bực bội không được, đơn giản nói, nương, ta không để ý tới nhiều như vậy, đừng nói ta cùng Bạch Tĩnh không có khả năng có hài tử, liền tính thực sự có hài tử, ta cũng sẽ không lại cùng nàng qua, cái loại này nữ nhân, thật là ai cưới nàng ai xui xẻo. Quảng Sinh, ngươi nếu là như vậy, ta đây liền trực tiếp đi cùng cái kia kêu Phương Tú nói. Lão Thái Thái thấy thế, khí liền phải hướng cửa hướng, một bên hồ, ta còn cũng không tin, không có ta gật đầu, ta xem nàng dám gả vào cửa tới làm chúng ta Chu ra con dâu. Chu Quảng Sinh chỉ phải giữ chặt nàng, hô, nương, ngươi đừng đi, việc này làm ta suy xét một hồi. Chu Quảng Sinh xem chính mình lập tức cũng thuyết phục không được Lao Thái Thái, liền trước nhảy qua chuyện này, hắn tính toán trước cùng Phương Tú đi nói chuyện, xem Phương Tú là như thế nào cái ý kiến. Còn có đó là, hắn nhất định đến đi hỏi một chút Bạch Tĩnh, nhìn xem Bạch Tĩnh rốt cuộc là muốn thế nào. Lúc trước bọn họ làm vợ chồng thời điểm, hắn có thể nói là đem nàng phụng ở lòng bàn tay, lần nữa bao dung, chính là nàng chút nào không thèm để ý. Căn bản không coi trọng quá hai người hôn nhân, hiện tại ly hôn, nàng lại lì lợm la liếm, này rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. Chu Quảng Sinh dàn xếp hảo Lão Thái Thái, cho nàng ở nhà khách bên kia đánh tới nước ấm, lại cho nàng mua chút đồ dùng sinh hoạt, liền dặn dò nàng, nương, ngươi ngồi lâu như vậy xe, trước hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, ta đến buổi tối lại qua đây, cho ngươi mang đồ vật lại đây ăn. Lão Thái Thái vừa nghe, lập tức khẩn trương hỏi, ngươi từ nơi nào mang đâu, không cần tiêu tiền mua đi. Chu Quảng Sinh hướng nàng lắc đầu, ngươi đừng động, ta cho ngươi mang cơm tới chính là. Lão Thái Thái sợ hoa nhi tử tiền, liền nói, ngươi liền từ ngươi bộ đội bên kia cấp nương mang chút đồ ăn tới chính là, này bên ngoài quý, đừng lãng phí tiền, có tiền liền tích cóp chút, này một người ở bên ngoài cũng không dễ dàng, về sau còn phải sinh hoạt đâu. Nhìn Lão Thái Thái có chút mỏi mệt biểu tình, Chu Quảng Sinh gật gật đầu, ta biết, ngươi hảo hảo nghỉ tạm chính là. Chu Quảng Sinh quê quán bên kia cách nơi này xa. Lão Thái Thái làm mười mấy giờ xe lửa mới đến nơi này, xác thật cũng có chút mệt rã rời, cùng Chu Quảng Sinh nói xong lời nói, liền lên giường đi ngủ. Chu Quảng Sinh xem Lão Thái Thái ngủ, cho nàng đóng cửa lại, liền đi Phương Bình Anh kia cửa hàng. Phương Tú cũng biết Chu Quảng Sinh sẽ qua tới, vẫn luôn ở làm việc biên chờ, thấy hắn lại đây, lập tức chạy ra, cười hỏi, đem Lão Thái Thái dàn xếp hảo. Chu Quảng Sinh gật gật đầu, giữ chặt Phương Tú tay, thấp giọng hỏi nói, hôm nay hủy khuất đi, ta nương tính tình cấp. Nàng bị người lừa, không biết rõ ràng chẳng huống. Phương Tú lắc đầu, không tính toán nói cái gì, nhưng thật ra con cá lanh mồm lanh miệng nói ra, Quảng Sinh ca, ngươi chính là không biết, Lao Thái Thái kia sức lực chính là lớn, gần nhất liền bắt lấy Tú Nhi tỷ đầu tóc, Tú Nhi tỷ tóc đều rất hảo chút. Chu Quảng Sinh nghe xong, đau lòng nhìn Phương Tú đầu tóc, nắm nàng tay lực đạo cũng tăng thêm vài phần, ra tiếng nói, Tú Nhi, thực xin lỗi, ta không biết ta nương. Chương 495 đi tìm Bạch Tĩnh. Phương Tú phía trước còn thật là có chút ủy khuất, nếu là nàng trước kia tính tình, nàng đã sớm cùng Lao Thái Thái cấp làm thượng. Bởi vì quá để ý Chu Quảng Sinh, cho nên để ý nhà hắn người đối nàng ấn tượng, cho nên nàng phía trước liền lời nói cũng chưa nhiều lời một câu, liền chờ Chu Quảng Sinh lại đây giải quyết. Hiện giờ vừa nghe nói là hiểu lầm, nàng trong lòng ủy khuất cũng lập tức tiêu tán, hướng Chu Quảng Sinh cười nói, tính, ngươi không cũng đều nói nàng là bị người lừa sao, không đáng ngại. Phương Bình Anh ở quầy thu ngân bên kia tính sổ, phía trước nghe được Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh hai người nói chuyện, vẫn luôn cũng không chen vào nói. Nàng vừa rồi nhưng thật ra cũng nhìn ra được, Chu Quảng Sinh là đau lòng Phương Tú, hơn nữa phía trước cũng đích xác không có nói đứng ở hắn lao nương bên kia, xử lý sự tình còn xem như thỏa đáng. Này vừa nghe hắn nói Lao Thái Thái là bị người lừa, nàng trong lòng tuy rằng đại khái biết là ai, nhưng vẫn là hỏi ra tới, Quảng Sinh, ngươi nương rốt cuộc làm sao vậy, bị ai lừa, như thế nào vừa lên tới liền đánh người đâu. Là Chu Quảng Sinh nói đến một nửa, nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, hắn không biết nói ra Bạch Tĩnh, Phương Tú có thể hay không để ý. Phương Bình Anh biết cái này đề tài là không có khả năng tránh cho, liền trực tiếp hỏi, Lao Thái Thái có phải hay không Bạch Tĩnh kêu tới. Không sai. Chu Quảng Sinh Phương Bình Anh nói trắng ra, liền đơn giản đem sự tình đều cấp nói thẳng ra, hơn nữa Bạch Tĩnh còn gạt ta nương nói, nàng hoài ta hài tử, ta lại chính là nháo cùng nàng ly hôn, muốn cùng Phương Tu ở bên nhau, ta nương cho rằng thật là, cho nên lúc này mới động thủ đánh Tú Nhi. Hoài hắn hài tử. Lời này đem cửa hàng ba nữ nhân thật sự là thỏa thỏa hoảng sợ. Hơn nữa Phương Tú cùng Phương Bình Anh cũng nhớ lại, lần trước nhìn đến Bạch Tĩnh thời điểm, Bạch Tĩnh là thật mang thai, nhìn kia bụng thắng, hẳn là chính là cùng Chu Quảng Sinh ly hôn không bao lâu sự tình. Muốn tính lên, nói hài tử là Chu Quảng Sinh cũng không kỳ quái. Phương Tú trong lòng bắt đầu loạn suy nghĩ, nàng nhìn Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái, đem tay từ Chu Quảng Sinh rút ra, không nói nữa. Chu Quảng Sinh trong lòng quýnh lên, muốn giải thích. Nhưng lại bị Phương Bình Anh gọi lại, Quảng Sinh, nếu ngươi nương là bị người lừa, hôm nay động thủ việc này nhà của chúng ta Tú Nhi cũng liền không so đo, rốt cuộc người không biết không tội, nhưng là Bạch Tĩnh sự tình ngươi nhưng đến xử lý tốt. Đến nỗi kia hài tử sự tình, ngươi có thể xác định không phải ngươi sao. Làm một cái tỉ tỉ, Phương Bình Anh vẫn là cần thiết vì muội tử căng giữ thể diện. Chu Quảng Sinh vừa nghe, nghe là ở trả lời Phương Bình Anh nói. Đôi mắt lại là nóng vội nhìn chằm chằm Phương Tú, như là ở giải thích. Đại tỷ, ta có thể xác định, kia hài tử nhất định cùng ta không quan hệ. Phải không? Phương Tú có chút không tin, nàng còn cùng Phương Bình Anh nói. Đại tỷ, ngươi còn nhớ rõ sao, kỳ thật lần trước chúng ta thấy Bạch Tĩnh thời điểm. Nàng là thật sự mang thai, lúc ấy chúng ta không còn đều nói sao. Chu Quảng Sinh vừa nghe, cũng có chút làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Tĩnh có khả năng ở lừa gạt Lao Thái Thái, cố ý nói chính mình mang thai gì đó. Nghe Phương Tú như vậy vừa nói, xem ra là Bạch Tĩnh là thật mang thai à. Kia hải tử rốt cuộc là ai đâu? Phương Bình Anh nhìn Phương Tú gật gật đầu, ta nhớ rõ, chỉ là chúng ta ai cũng chưa đoán được, đứa nhỏ này là Quảng Sinh a. Chu Quảng Sinh nghe vậy, lập tức xua tay phủ quyết, đại tỷ, không phải ta, hài tử khẳng định không phải ta. Đại tỷ, ngươi nói ngày đó nàng nói có chuyện cùng ngươi nói, có phải hay không liền tính toán nói đứa nhỏ này sự tình đâu? Phương Tú nhìn Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói thầm nói, sớm biết rằng, ngày đó chúng ta đều hỏi một chút thì tốt rồi, phải biết rằng hài tử thật là hắn. Chúng ta cũng liền sẽ không nói đến muốn kết hôn nông nỗi, rốt cuộc bọn họ nếu là có hài tử, vì hài tử hảo, cũng nên ở bên nhau. Chu Quảng Sinh vừa nghe Phương Tú này dường như liền quyết định muốn lùi bước chủ ý, hắn cấp không được, tiến lên giữ chặt Phương Tú, Tú Nhi, sự tình còn không có làm rõ ràng, ta cũng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Phương Tú lại đem chính mình tay rút về tới, sau đó đứng ở Phương Bình Anh phía sau, không phản ứng Chu Quảng Sinh. Phương Bình Anh nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó cùng Phương Tú nói, không sai, ngươi đừng vội sinh khí, đem sự tình biết rõ ràng lại nói, không chừng Bạch Tĩnh đây là cố ý. Cố ý? Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú cũng chưa hiểu được nàng ý tứ trong lời nói. Ta cảm thấy nàng không nhất định là nhớ thương Quảng Sinh hảo, có khả năng chính là không cam lòng Quảng Sinh quá so nàng hảo, cho nên vừa thấy đến các ngươi hạnh phúc, nàng liền nghĩ tới phá hư. Phương Bình Anh nói, dựa vào Bạch Tĩnh tính tình, nàng rất có thể làm được ra loại chuyện này. Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh đều biết lời này có đạo lý. Nhưng là suy nghĩ một hồi, Phương Tú lại sâu kín nói, nhưng vô luận như thế nào, Bạch Tĩnh trong bụng có hài tử là thật sự, tính tính thắng, cũng thật là bọn họ ở bên nhau liền có mang. Chu Quảng Sinh Vương Tú này đã bắt đầu bị chuyện này ảnh hưởng, hắn giận xoay người liền đi rồi, còn một bên nói, ta hiện tại liền đi tìm Bạch Tĩnh, ta liền đi hỏi một chút nàng, xem nàng rốt cuộc muốn thế nào. Tốc độ mau, Phương Tú tưởng theo sau cũng chưa đổi kịp. Phương Tú cấp lập tức hỏi Phương Bình Anh, đại tỷ, làm sao bây giờ? Phương Bình Anh nhìn mắt Chu Quảng Sinh phương hướng, khuyên Phương Tú, làm hắn đi thôi, việc này rốt cuộc cũng là muốn nói rõ ràng, bằng không Bạch Tĩnh Phi nói hải tử là Quảng Sinh, lao thái thái thế tất sẽ ngăn cản các ngươi kết hôn. Phương Tú gật gật đầu, nhưng lập tức có lo lắng nói, nhưng là Bạch Tĩnh người nọ thần thần thao thao, ta lo lắng Quảng Sinh một người đi sẽ xảy ra chuyện. Nói lên Bạch Tĩnh, Phương Bình Anh xác thật cũng có chút lo lắng, nàng liền nghĩ tìm cá nhân bồi Chu Quảng Sinh đi mới là, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có La Chí Dũng thích hợp. Phương Bình Anh nhìn xuống tay biểu, xem đúng là tan tầm thời gian, nàng liền thử cấp La Chí Dũng văn phòng bắt cái điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được, tiếp điện thoại đúng là La Chí Dũng. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng đã hồi lâu không gặp mặt, từ trong điện thoại nghe được kia quen thuộc thanh âm khi, Phương Bình Anh ngẩn người, thẳng đến bên kia La Chí Dũng lại lần nữa hỏi cái này biên là ai, Phương Bình Anh mới chạy nhanh ứng thanh, là ta. La Chí Dũng vừa nghe là Phương Bình Anh thanh âm, đầu tiên là thập phần cao hứng, nhưng theo sau dường như nhớ tới cái gì. Hắn thanh âm lại mang theo vài phần nôn nóng hỏi, Bình Anh, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Phương Bình Anh lập tức trả lời, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. La Chí Dũng vừa nghe lúc này mới ở bên kia nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên tưởng rằng Phương Bình Anh đời này nếu là không có việc gì có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại chủ động liên hệ hắn. Mà hắn, nếu đáp ứng hai người tách ra, tự nhiên cũng liền không nghĩ lại mình quay rời nàng, cứ việc hắn kỳ thật mỗi cái cuối tuần đều sẽ trở về một chuyến. Đứng ở chỗ tối nhìn nàng có đôi khi mang theo hải tử đi ra ngoài dạo quanh gì đó. Nhìn các nàng vui vui vẻ vẻ, an an ổn ổn, hắn trong lòng tưởng niệm cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Điện thoại kia quả nhiên La Chí Dũng thập phần cao hứng Phương Bình Anh sẽ chủ động cho nàng gọi điện thoại. Hắn trong lòng dường như có rất nhiều lời nói tưởng cùng Phương Bình Anh nói, nhưng chân chính có thể nói thời điểm, cũng không biết từ đâu mà nói lên. Hai người ở trong điện thoại trầm mặc một hồi, bên kia La Chí Dũng cảm thấy vẫn luôn như vậy cũng không phải chuyện này, liền ra tiếng hỏi. Gần nhất ngươi hảo sao, hai đứa nhỏ hảo sao. Chương 496 không tính toán lại tìm người. Đều hảo. Phương Bình Anh hồi lâu không thấy được La Chí Dũng, nói một chút đều không nhớ thương là giả, rốt cuộc hai người trước một ngày còn ân ân ái ái, sau một ngày liền tách ra. Cho dù lần nữa thuyết phục chính mình muốn nỗ lực thích ứng, nhưng cảm tình thượng vẫn là lập tức không tiếp thu được, này ở trong điện thoại nghe được La Chí Dũng thanh âm, nàng khó tránh khỏi trong lòng phiền muộn. Đợi một hồi lâu, mới nhớ tới chính mình gọi điện thoại mục đích, vội nói, ta cho ngươi gọi điện thoại, chính là muốn cho ngươi đi tìm xem Quảng Sinh, hắn đi tìm Bạch Tĩnh tính sổ, Phương Tú lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. La Chí Dũng không biết trong đó sự tình, thập phần buồn bực, hắn tìm Bạch Tĩnh làm cái gì. Phương Bình Anh cũng không biết như thế nào giải thích, liền nói, một lời khó nói hết, ngươi biết Bạch Tĩnh nhà mẹ đẻ ở đâu sao, qua bên kia tìm xem Chu Quảng Sinh. La Chí Dũng cùng Bạch Tĩnh không thân, nơi nào sẽ biết nàng nhà mẹ đẻ ở nơi nào. Nhưng là nhiên nghe trong điện thoại Phương Bình Anh thanh âm rất sốt ruột, tưởng tượng chính mình hẳn là cũng có thể hỏi thăm nói, liền nói, hành, việc này ngươi đừng động, ta chính mình đi tìm. Nghe La Chí Dũng đồng ý sau, Phương Bình Anh cũng không nói thêm nữa, chào hỏi liền treo điện thoại. Bên này Phương Tú vẫn luôn cũng không nghe được Phương Bình Anh ở trong điện thoại kêu tên, nhưng là nghe khẩu khí dường như lại là cực kỳ quen thuộc người, nàng có chút kỳ quái, đại tỷ, ngươi cho ai gọi điện thoại đâu? Ta như thế nào nghe trong điện thoại như là tỷ phu thanh âm A. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, là hắn. Phương Tú vừa nghe, kinh ngạc há to miệng, à, tỷ phu từ bên ngoài đã trở lại, vì sao không về nhà A. Phía trước, bọn họ hai người tưởng tốt nói từ, chính là nói La Chí Dũng đi nơi khác đi công tác, lập tức sẽ không lại trở về, người trong nhà vẫn luôn cũng không phát hiện trong đó không ổn. Phương Bình Anh biết việc này sớm hay muộn một ngày muốn cho người trong nhà biết. Cũng không gạt Phương Tú. Thấy con cá tạm thời không ở phía trước, liền trực tiếp cùng Phương Tú nói, ta và ngươi tỷ phu tách ra, chúng ta đang chuẩn bị ly hôn. Phương Tú hiển nhiên bị cái này từ cấp dọa, kinh hô to một tiếng, ly hôn. Phương Bình Anh chụp nàng một chút. Hạ giọng nói, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho tất cả mọi người biết, đến lúc đó nếu như bị ba mẹ bọn họ biết. Khẳng định lại muốn hỏi han. Phương Tú gật gật đầu, hảo một trận đều ở vào khiếp sợ bên trong, ở bọn họ trong mắt. La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh cảm tình vẫn luôn thực hảo. Trừ bỏ La ra những cái đó phá sự, kỳ thật cũng không đủ để lạc đến ly hôn nông nỗi. Chờ Phương Tú hoàn toàn tiếp nhận rồi lúc sau. Nàng thập phần khó hiểu hỏi, ngươi cùng tỷ phu hảo hảo vì sao muốn ly hôn A. Phương Bình Anh cũng không biết như thế nào giải thích, băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh. nhưng là Phương Tú rốt cuộc là hiểu biết bọn họ chi gian. Nàng suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến nguyên nhân, thở dài. Ai, ta đã biết. Lại nói tiếp cũng không phải hảo hảo, nhất định là vì La Gia những cái đó phá sự, tỷ phu lúc này khẳng định là lại tưởng cấp La Chí Minh còn tiền, đúng hay không? Phương Bình Anh trầm mặc một chút, mới gật gật đầu, là cùng việc này có quan hệ, nhưng cũng không đơn giản là bởi vì cái này. Đối với La Gia người cùng sự, Phương Tú là tràn đầy thể hội, nếu là nàng, phỏng chừng cũng đã sớm ly hôn. Nàng hoàn toàn có thể lý giải Phương Bình Anh, không nhiều lời, chỉ là thật dài thở dài, ai, La Gia đây cũng là tạo nghiệt, bởi vì bọn họ phá sự, thế nhưng nháo ngươi cùng tỷ phu quá không đi xuống. Đốn hạ, nàng lại nhìn Phương Bình Anh nói, kỳ thật ba cùng mẹ ở trong nhà tán gẫu thời điểm cũng lo lắng các ngươi, nói đúng không biết các ngươi sẽ bị La Gia bên kia liên lụy bao lâu, bên kia ba ngày hai đầu xảy ra chuyện. Kỳ thật toàn bộ đại gia tử, liền bao gồm Lý Ái Hoa bên kia, cũng biết những việc này. Giờ khắc này, Phương Bình Anh cảm thấy chính mình gả sai rồi một gia đình, thật là làm cho toàn gia đều đi theo phiền. Cũng may, hiện tại cũng coi như là giải thoát rồi, chỉ là thủ tục còn không có làm. Nàng cùng Phương Tú nói, việc này trước đừng cùng ba mẹ nói, miễn cho bọn họ lo lắng, chờ chính thức ly hôn, ta lại cùng bọn họ nói. Phương Tú gật gật đầu, nhưng sau một lúc lâu, nàng lại có chút lo lắng Phương Bình Anh, nhỏ giọng hỏi, đại tỷ, ngươi nghĩ kỹ không, nữ nhân này ly hôn đã có thể không quý giá, hơn nữa ngươi còn mang theo hai đứa nhỏ, về sau tìm người sợ là không hảo tìm đi. Phương Bình Anh hiện tại căn bản liền không nghĩ tới về sau sự tình, nàng liền nói thẳng, ta ly hôn sau, không tính toán lại tìm người, ta liền mang theo hài tử chính mình quá, lại không phải quá không được. Ai? Phương Tú ở không biết đệ bao nhiêu lần thở dài dưới còn tưởng khuyên, nhưng là suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chính mình ra tiếng khuyên cũng không biết là tốt là xấu, nàng có chút bực bội bãi xuống tay nói, tính, tính, ta không nói, dù sao ai gả cho La Gia, nhật tử cũng sẽ không hảo quá, có lẽ sớm chút ly cũng hảo. Bên kia, La Chí Dũng là cho Triệu Long Sinh gọi điện thoại, xuyên thấu qua Chu Đại Phu bên kia, tìm được rồi Bạch Tĩnh nhà mẹ đẻ bên kia địa chỉ, hắn trực tiếp quá khứ. Đến bên kia thời điểm, vừa lúc cùng Chu Quảng Sinh gặp phải. Chu Quảng Sinh thấy La Chí Dũng đột nhiên tới, sửng sốt, Chí Dũng, sao ngươi lại tới đây? La Chí Dũng cùng hắn giải thích, Phương Tú lo lắng ngươi có việc, cho nên làm Bình Anh cho ta gọi điện thoại, đến xem ngươi. Chu Quảng Sinh nghe được Phương Tú tên, trên mặt hiện lên một tia nhu tình. Theo sau hắn vội vã đi Bạch Tĩnh ra, liền chỉ Bạch Tĩnh ra cửa, nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi vào tìm Bạch Tĩnh. La Chí Dũng chạy một đường, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền duỗi tay giữ chặt hắn, nhíu mày hỏi, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Quảng Sinh đem Bạch Tĩnh mang thai cùng với Lao Thái Thái tới sự tình cùng La Chí Dũng đơn giản nói hạ, La Chí Dũng thâm chịu người trong nhà này hại, biết Lao Thái Thái bên kia nếu là không hoàn toàn giải quyết, Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú sợ là cũng sẽ hoàng. Hắn liền dặn dò Chu Quảng Sinh, vậy ngươi đến hảo hảo xử lý chuyện này, bằng không ngươi cùng Phương Tú chi gian sợ là có trở ngại, ngươi nhìn thấy Bạch Tĩnh, đến nhận tâm chút, đừng ướt át bẩn thỉu. Chu Quảng Sinh là mang theo tức giận tới, Bạch Tĩnh làm như vậy quá mức, hắn liền trước nay liền không tính toán cấp Bạch Tĩnh hòa nhã, hắn gật đầu đồng ý sau, liền đi gõ Bạch Tĩnh ra môn, là Bạch Tĩnh mẫu thân tới khai môn. Bạch Tĩnh mẫu thân vừa thấy là Chu Quảng Sinh, biểu tình dường như có chút phức tạp, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hướng trong phòng hô thanh. Tiểu Tĩnh, Quảng Sinh ra. Bạch Tĩnh vừa nghe đến Chu Quảng Sinh tên, biểu tình rất là kích động, một bên từ trong phòng chạy ra, một bên đều, Quảng Sinh, ngươi gặp qua ta nương sao? Chu Quảng Sinh tầm mắt ở Bạch Tĩnh phồng lên trên bụng dừng lại một chút, mày nhíu hạ. Theo sau, hắn có chút không kiên nhẫn nhìn Bạch Tĩnh, ngươi rốt cuộc là tổn cái gì tâm tư, như vậy cố ý phá hư người khác có ý tứ sao? Bạch Tĩnh lúc này đã hoàn toàn không giống trước kia như vậy, ở Chu Quảng Sinh trước mặt một bộ kiêu căng ngạo mạn. Vĩnh viện đem hắn đạp lên lòng bàn chân cảm giác. Nàng có chút ủy khuất nhìn Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái, tư thái phóng rất thấp, còn tưởng tiến lên đây chọn đồ vật đoán tương lai Quảng Sinh tay, một bên ôn nhu nói ta không phải muốn phá hư ngươi, ta chỉ là còn ái ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Chương 497 Bạch Tĩnh tự sát. Nếu là lấy trước, Chu Quảng Sinh nhìn như vậy Bạch Tĩnh, có lẽ đã sớm mềm lòng, nhưng là hiện tại, Chu Quảng Sinh đối với Bạch Tĩnh chỉ có chán ghét hai chữ. Hắn sau này lui một bước, ném ra Bạch Tĩnh tay. Vẻ mặt trào phúng nhìn nàng, ngươi còn yêu ta. Dừng một chút, hắn lại nhíu mày nhìn Bạch Tĩnh hỏi, Bạch Tĩnh, chính ngươi làm sự tình gì ngươi không biết sao, muốn ta làm trò A-di mặt nhất nhất cửa trách ra tới. Bạch Tĩnh nghe vậy, tay khẽ vướt thượng bụng, mở miệng, đứa nhỏ này. Nhưng là không chờ nàng nói xong, Chu Quảng Sinh liền trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đừng nói đứa nhỏ này là của ta còn không đến mức xuẩn thành như vậy, hài tử có hay không có thể là ta cũng không biết. Bạch Tĩnh nhìn Chu Quảng Sinh, dường như Chu Quảng Sinh oan uổng nàng giống nhau, thập phần ủy khuất hồ, Quảng Sinh, ta là cùng ngươi ở bên nhau thời điểm hoài dựng, hài tử không phải ngươi còn có thể là của ai. Muốn nói phía trước Bạch Tĩnh lừa Lao Thái Thái, Chu Quảng Sinh có lẽ còn có thể nghĩ thấu, nhưng hiện tại Bạch Tĩnh ngay trước mặt hắn, đều ý đồ vu oan, Chu Quảng Sinh đã khí cái gì đều không dành lo. Hắn nhìn Bạch Tĩnh lạnh lùng cười, có chút vô tình ra tiếng nói, Bạch Tĩnh, ngươi có phải hay không lại cùng trước kia giống nhau, hài tử ba ba chạy, lại hoặc là kia nam nhân đã có gia đình, nhân gia không cần ngươi, ngươi tìm không thấy người thừa nhận, lại muốn cho ta tới nhận chứng. Bạch Tĩnh vừa nghe Chu Quảng Sinh nói, mặt lập tức biến thảm bại, ống tay áo hạ tay cũng rảo chết khẩn, nhìn dáng vẻ là dùng cực đại ý chí ở khắc chế chính mình mới không có phát tiết ra tới. Liên tục thở hổn hển vài khẩu khí, Bạch Tĩnh đau lòng vô cùng chỉ vào Chu Quảng Sinh, Quảng Sinh, ngươi không thể như vậy đối ta. Bằng không hẳn là như thế nào đối với ngươi. Chu Quảng Sinh hơi hơi đốn hạ, lớn tiếng phản bác nàng, Bạch Tĩnh. Cùng ngươi kết hôn phía trước, bởi vì ta ái ngươi, ngươi làm sở hữu sự tình ta đều không so đo. Hơn nữa đó là ngươi tuổi trẻ khi phạm sai, ta có thể bao dung, nhưng là ngươi gả cho ta lúc sau, ngươi có quý trọng quá ta đối với ngươi bao dung sao. Ngươi đầu tiên là làm cho mọi người mặt. Yêu ta huynh đệ. Làm ta ở bộ đội không dám ngẩng đầu, qua kia chuyện lúc sau, ngươi tuy là không đáp ứng ly hôn. Còn nói về sau sẽ hảo hảo cùng ta sinh hoạt, ta ôm một tia hy vọng không có kiên trì ly hôn, chính là ngươi rồi lại cùng nam nhân khác ở bên nhau, ngươi này căn bản là không phải nghĩ tới ngày lành thái độ. Một người nam nhân, phải làm mặt thừa nhận chính mình tức phụ phản bội hắn, thật sự cũng là kiện khó có thể mở miệng sự tình. Trước kia tuy rằng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là Chu Quảng Sinh đều không có nói ra quá. Nhưng là lúc này làm cho Bạch Tĩnh mẹ nó mặt, Chu Quảng Sinh không có lại cất giấu. Đem sở hữu sự tình đều cở trách ra tới. Xong rồi. Hắn hơi hơi nghỉ ngơi một chút, ngựa khí phóng thấp vài phần, nhưng ánh mắt lại là càng ngày càng lạnh nhìn Bạch Tĩnh. Nếu ngươi không đem ta xem ở trong mắt, cảm thấy ta không xứng với ngươi. Ta cũng không bắt buộc, cho nên ta chủ động đưa ra ly hôn. Ly hôn lúc sau, chúng ta cũng không cần có cái gì liên lụy, ai lo phận nấy không phải thực tốt sao, vì cái gì ngươi còn muốn tới dây dưa ta. Thế nhưng còn ích kỷ đem ta nương một cái lao nhân ra từ như vậy xa địa phương hô qua tới, ta nương không quen biết tự, ở bên trong muốn chuyển vài tranh xe, nếu là nàng vạn nhất ở trên đường xảy ra chuyện gì, ngươi nỡ lòng nào a? Quảng Sinh lúc này Bạch Tĩnh không ra tiếng, là Bạch Tĩnh mẫu thân Chu Thường Nga ý đồ nói chuyện. Nhưng Chu Quảng Sinh lại cũng không muốn nghe, bọn họ hôn nhân đi đến hôm nay cái này cục diện, lại hoặc là nói trắng ra Tĩnh biến thành như vậy, Chu Thường Nga là có trách nhiệm. Chu Quảng Sinh nhìn Chu Thường Nga nói, a gì? Bạch Tĩnh là người nữ nhi, nàng là người nào ngươi rất rõ ràng, nàng trong bụng rốt cuộc hoài con của ai, ngươi tốt nhất là hỏi rõ ràng, hài tử khẳng định không phải ta, từ nàng đem ta một cái chiến hữu tức phụ làm hại sinh non lúc sau, ta liền không chạm qua nàng, nàng hài tử không có khả năng là của ta. Kỳ thật những việc này, Chu Thường Nga đều là biết đến, nàng biết Bạch Tĩnh trong bụng hài tử khả năng không phải Chu Quảng Sinh, chỉ là không dám khẳng định. Bởi vì lúc trước Bạch Tĩnh cùng Chu Quảng Sinh nháo mâu thuẫn kia đoạn thời gian, nàng cũng biết. Bất quá bởi vì trước kia Bạch Tĩnh ra quá sự tình, nàng không dám kích thích Bạch Tĩnh, chỉ phải từ nàng, rốt cuộc nàng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, lúc trước nữ nhi tính cách biến thành như vậy, cũng là vì bọn họ phu thê không có hảo hảo giáo dục nàng. Đối cái này nữ nhi, bọn họ trong lòng là có hổ thẹn. Hơn nữa nàng đối Chu Quảng Sinh cái này con rể vẫn luôn cũng vừa lòng, nếu là bọn họ có thể hòa hảo, nàng là nguyện ý. Nhưng là Chu Quảng Sinh nói đến cái này phân thượng, Chu Thường Nga cũng biết không có cứu vãn. Nàng giữ chặt Bạch Tĩnh, nhỏ giọng nói, tiểu Tĩnh, đã là như vậy, kia liền tính, không cần lại dây dưa. Không được. Vừa rồi vẫn luôn nhuyễn thanh tế ngữ Bạch Tĩnh này sẽ đột nhiên liền nâng lên thanh âm, khuôn mặt mang theo vài phần dữ tợn, nàng một phen ném ra Chu Thường Nga tay, sau đó chỉ vào Chu Quảng Sinh, giống lớn nói, Chu Quảng Sinh, ta nói cho ngươi, ta không chuẩn ngươi cùng nữ nhân khác kết hôn, đặc biệt ngươi đối tượng vẫn là kia Phương Bình Anh muội muội, liền càng thêm không được. Chu Quảng Sinh cười nhạo lắc đầu. Nhàn nhạt nhìn nàng, Bạch Tĩnh, ngươi là tự cho mình quá cao, vẫn là không làm rõ ràng trạng huống. Tới rồi giờ này ngày này, ngươi dựa vào cái gì đối ta nói không chừng này hai chữ. Đột nhiên, Chu Quảng Sinh thanh âm cũng quá cao, gàn từng chữ một hướng Bạch Tĩnh nói, ta nói cho, hôn ta kết định rồi, đã sớm định tốt thời gian, ta một ngày đều sẽ không vãn. Bạch Tĩnh cũng không yếu thế, sớm có chuẩn bị giống nhau, ngươi có thể qua ngươi nương kia con sao. Chu Quảng Sinh đã sớm biết nàng sẽ lấy cái này tới uy hiếp chính mình. Hắn nói, Bạch Tĩnh, đừng nói ngươi đem ta nương kêu tới liền cho rằng có thể ngăn cản ta, ngươi chính là đem Thiên Vương lão tử kêu tới, cũng ngăn cản không được ta, ta cùng Phương Tú nhất định sẽ đúng hạn kết hôn. Ngươi Bạch Tĩnh nhìn Chu Quảng Sinh, mới đầu trong ánh mắt còn mạo tức giận, dường như muốn cùng Chu Quảng Sinh tranh chấp cái gì, sau lại, cũng không biết nàng nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên hướng Chu Quảng Sinh đạm đạm cười, theo sau một cái xoay người, đầu trực tiếp đánh vào nhà bọn họ một cái đá cẩm thạch làm trên bàn. Chu Quảng Sinh cùng Chu Thường Nga chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên, muốn đi ngăn cản đã không kịp, chỉ nhìn đến Bạch Tĩnh hét lên rồi ngã gục, theo sau thấy từ nàng cái chán chỗ toát ra mịch mịch máu tươi. Hai người cũng không nghĩ đến Bạch Tĩnh sẽ như thế kịch liệt, đều dọa sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là Chu Thường Nga trước hết phản ứng lại đây, nàng lập tức hướng Bạch Tĩnh bên người phóng đi, một bên sốt ruột hô, "Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh." Chu Quảng Sinh phản ứng lại đây sau, cũng lập tức buôn qua đi, muốn nhìn một chút Bạch Tĩnh thế nào. Nhìn không đến một hồi, Bạch Tĩnh dưới thân liền chảy một bãi huyết, Chu Quảng Sinh có chút kinh hãi, thủ túc vô sách nhìn Chu Thường Nga, "A Di." Mặc kệ như thế nào, Chu Quảng Sinh là không hy vọng Bạch Tĩnh xảy ra chuyện. Chu Thường Nga là cái bác sĩ, có thể là thấy nhiều loại này trường hợp, tuy rằng sốt ruột, nhưng thật ra cũng không đến mức bó tay không biện pháp, nàng kêu Chu Quảng Sinh, "Quảng Sinh, trước đừng nói nhiều như vậy, ngươi cho ngươi ba gọi điện thoại, nói Tiểu Tĩnh đã xảy ra chuyện, làm hắn phái xe tới, chúng ta muốn lập tức đi bệnh viện." Chương 498 tai họa để lại ngàn năm. Chu Quảng Sinh lập tức cấp Bạch phụ Bạch Gia Tể gọi điện thoại qua đi, Bạch Gia Tể bên kia nói 10 phút lúc sau liền đến, làm cho bọn họ đem Bạch Tĩnh mang đến cửa, tỉnh chậm trễ thời gian. Chu Quảng Sinh thấy thế, liền lập tức bế lên Bạch Tĩnh ra cửa khẩu. Nguyên bản ở cửa chờ La Chí Dũng vừa nhìn thấy loại này tình hình, cũng lập tức chạy tới, hỏi, "Bạch Tĩnh làm sao vậy?" Chu Quảng Sinh biết lập tức cũng giải thích không rõ ràng lắm, liền nói đơn giản nói, "Bạch Tĩnh tự sát, chúng ta đến đưa nàng đi bệnh viện." Này La Chí Dũng vừa nghe đến tự sát hai chữ, cũng hoảng sợ, vội vàng tính toán đi đón xe, "Ta đi kêu xe." Chu Thường Nga dường như cũng nhận thức La Chí Dũng, nàng nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, ra tiếng nói, "Không cần kêu xe, chúng ta tại đây đợi lát nữa, nàng ba ba thực mau liền tới rồi." Bạch Tĩnh phụ thân Bạch Gia cùng đến thực mau, đại khái là 5 phút bộ dáng, liền có tài xế lái xe lại đây, Bạch Gia Tể ngồi ở trên ghế phụ. Bạch Gia Tể 50 tuổi bộ dáng, bảo dưỡng thực hảo, nhìn chỉ có 40 tới tuổi, ở bệnh viện đã lên tới phúc viện trưởng vị trí. Làm người rất là thông tình đạt lý, hắn dường như cũng biết chính mình nữ nhi tính tình, lại đây lúc sau vẫn chưa không hỏi nhiều nửa câu, cũng không trách cứ Chu Quảng Sinh. Hắn làm Chu Quảng Sinh đem Bạch Tĩnh đặt ở trên xe, sau đó một bên làm Chu Thường Nga lên xe, một bên hỏi Chu Quảng Sinh cùng La Chí Dũng hai người, "Quảng Sinh, ngươi cùng ngươi bằng hữu nếu là có việc, liền đi về trước, Bạch Tĩnh bên này có ta cùng mẹ nó nhìn, đừng chậm trễ các ngươi sự tình." Tuy rằng Bạch Tĩnh không phải cái gì người tốt, nhưng rốt cuộc là nhân mệnh quan thiên sự tình, liền không nói bọn họ cùng Bạch Tĩnh nhận thức, chính là một người bình thường, bọn họ cũng nên đi theo nhìn xem. Chu Quảng Sinh liền nói, "Chúng ta cùng nhau đi theo đi bệnh viện nhìn xem đi." Bạch Gia Tể gật gật đầu, cũng không nhiều hơn nói. Liền làm người lái xe đi bệnh viện. Bệnh viện bởi vì phía trước có Bạch Gia Tể ở bên kia chào hỏi, sớm đã an bài hảo. Người một đưa vào đi, lập tức liền đưa đi phòng cấp cứu cấp cứu. Mọi người ở bên ngoài chờ, cũng vô tâm tư nói khác, hết thảy đều đến xem Bạch Tĩnh hay không thoát hiểm. Như luận như thế nào, là một cái mạng người, mỗi người đều hy vọng nàng tường an không có việc gì. Cứ việc Bạch Tĩnh cho dù chết cũng không đủ tích. Ở bên ngoài đại khái đợi hơn một giờ. Giải phẫu xong, bác sĩ từ giải phẫu đi ra, nhìn đến Bạch Gia Tể cùng Chu Thường Nga. Lập tức đạm cười tiến lên đây cùng hai người nói, "Bạch viện trưởng, Chu đại phu, Bạch tiểu thư đưa tới kịp thời. Không có tánh mạng nguy hiểm, còn cần làm một loạt kiểm tra. Khả năng sẽ có não chấn động linh tinh sự tình xuất hiện." Dừng một chút, đại phu lại đè thấp thanh âm, cùng Chu Thường Nga nói, "Bất quá càng quan trọng là, mấy ngày nay các ngươi đến chú ý, người bệnh cảm xúc thực kích động, không thể lại làm nàng chịu kích thích. Nếu không nếu là tái xuất hiện loại này tình hình, hậu quả rất khó tưởng tượng. Người bệnh có thai, tùy thời chính là..." Bác sĩ không lại tiếp tục đi xuống nói, nhưng là tất cả mọi người biết, tùy thời chính là một thi hai mệnh sự tình. Bạch Gia Tể vô vô bác sĩ bối, ý bảo hắn đi xuống nghỉ ngơi, "Hảo, vất vả." Chờ bác sĩ đi rồi, Chu Quảng Sinh cùng La Chí Dũng nghe nói Bạch Tĩnh không có gì trở ngại, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, liền đi theo Bạch Gia Tể hai người chào hỏi nói phải đi về. Bạch Gia Tể đảo chưa nói cái gì, còn ra tiếng cảm tạ hai người đem Bạch Tĩnh đưa tới bệnh viện. Nhưng là Chu Thường Nga lại là ra tiếng năn nỉ Chu Quảng Sinh, "Quảng Sinh, ta biết Tiểu Tĩnh làm rất nhiều sai sự, nhưng là các ngươi rốt cuộc phu thêm một hồi, ngươi có thể hay không giúp giúp nàng, tạm thời đừng kết hôn, ở Tiểu Tĩnh nằm viện này trận, nhiều tới bồi bồi nàng, chờ nàng hết bệnh rồi, ta sẽ một lần nữa an bài nàng nơi đi." "A Di, ta Chu Quảng Sinh thật sự khó xử." Đối với Bạch Tĩnh, hắn hoàn toàn có thể không quan tâm, bởi vì Bạch Tĩnh từ đầu đến cuối, không có tôn trọng quá hắn, thậm chí tới rồi hiện tại, còn tự cấp thêm phiền toái, nhưng là đối Chu Thường Nga bọn họ, Chu Quảng Sinh không biện pháp giống đối Bạch Tĩnh như vậy. Một là, trước kia Chu Quảng Sinh làm bọn họ con rể thời điểm, bọn họ đối Chu Quảng Sinh là tương đương không tồi, khả năng biết chính mình nữ nhi tính tình, hai người đối hắn có thể nói so người bình thường đối con rể đều hảo muốn rất nhiều. Lại đó là, hắn cũng không đành lòng nhìn làm phụ mẫu như vậy lo lắng. Nhìn Chu Quảng Sinh do dự, Bạch Gia Tề liền ra tiếng uống trụ Chu Thường Nga, đừng làm khó người khác, Quảng Sinh cùng tiểu tướng đã không có quan hệ, nhân ra không có tư cách vì tiểu tĩnh làm bất cứ chuyện gì. Chu Thường Nga không lý Bạch Gia Tề, lại vẫn là cầu Chu Quảng Sinh, Quảng Sinh, coi như là A Di cầu xin ngươi, ngươi biết tiểu tĩnh tính tình, phàm là có một chút biện pháp, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. A Di, Chu Quảng Sinh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là tùng khẩu, như vậy, ta có thể đem kết hôn thời gian chậm lại một tháng, chờ ngươi đem Bạch Tĩnh sự tình hoàn toàn xử lý tốt, nhưng là thứ ta không thể tới bệnh viện xem nàng, ta hiện tại có đối tượng, ta không thể làm ta đối tượng khổ sở, lại nói ta cũng không nghĩ làm Bạch Tĩnh ôm có bất luận cái gì ảo tưởng. Quảng Sinh Chu Thường Nga không đồng ý, còn muốn lại nói. Chu Quảng Sinh lại cảm thấy chính mình làm như vậy đã tận tình tận nghĩa, đơn giản trực tiếp ngăn lại Chu Thường Nga kế tiếp muốn nói nói, a gì, cứ như vậy đi, chúng ta bộ đội còn có chuyện, đến đi trở về, ngươi cùng thúc thúc cũng chú ý thân thể. Nói xong, Chu Quảng Sinh liền lôi kéo La Chí Dũng vội vàng đi rồi. Nhìn Chu Quảng Sinh thân ảnh, Chu Thường Nga nhíu nhíu mày, thập phần không cao hứng nói thầm một câu, hiện tại người thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, trước kia nhìn như vậy tốt một người, tâm địa thế nhưng như vậy ngoan độc. Bạch Gia Tề vừa nghe, nhíu mày nhìn nàng nói, ngươi còn trách người khác, phàm là ngươi hảo hảo hoa chút tâm tư giáo dục tiểu tĩnh, nàng đều sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Chu Thường Nga nghe vậy, lạnh lùng quét Bạch Gia Tề liếc mắt một cái, vẻ mặt trào phúng nói, nếu không phải ngươi tuổi trẻ khi làm ra tới những cái đó phá sự, tiểu tĩnh sẽ biến thành như bây giờ. Ngươi nói lên tuổi trẻ khi sự tình, Bạch Gia Tề nổi giận, hắn âm mặt nói, ta đi làm, ngươi hảo hảo nhìn tiểu tĩnh, đừng lại làm nàng lộng điểm cái gì động tĩnh ra tới, ta mặt đã bị các ngươi mẹ con mất hết, nếu là lại phát sinh loại chuyện này, cuộc sống này cũng đừng qua. Nói xong, Bạch Gia Tề liền mặt âm trầm đi rồi, lưu lại Chu Thường Nga một người ở trống rỗng bệnh viện trong đại sảnh chờ bác sĩ đem Bạch Tĩnh đẩy ra. La Chí Dung cùng Chu Quảng Sinh từ bệnh viện ra tới thời điểm, đã không sai biệt lắm buổi chiều 5 điểm nhiều. Bộ đội bên kia đã tan tầm, hai người lại không cần vội vàng chạy về bộ đội. Bất quá, La Chí Dung không địa phương khác đi, hắn hỏi Chu Quảng Sinh, ngươi đi đâu? Đi xem Phương Tú, ta nương cũng ở tại bên kia. Chu Quảng Sinh nhìn hắn, như thế nào, ngươi bất hòa ta cùng đi. Bình anh nàng La Chí Dung chưa nói xong, thở dài, chỉ hồi bộ đội phương hướng, ta còn là hồi bộ đội đi. Hắn làm sao không nghĩ trở về xem bọn hắn mẫu tử ba người, chính là một khi trở về, nói hắn đi công tác nói dối liền viên không nổi nữa, như vậy chỉ biết bức Phương Bình Anh trực tiếp đi ly hôn. Hắn không muốn ly hôn, cho nên tình nguyện liền cứ như vậy, không đi đến cuối cùng một bước, có lẽ còn có vãn hồi khả năng. Chương 499 gặp gỡ Triệu Long Sinh. Chỉ là, hiện tại La Chí Dũng vẫn là tận lực ở xử lý trong nhà bên này sự tình. Hắn tính toán, đem lần này vay nặng lãi sự tình xử lý rõ ràng, cùng cha mẹ bên kia hoàn toàn nói rõ ràng, sẽ không lại cấp Phương Bình Anh mang đi phiền toái thời điểm, lại về nhà. Hiện giờ, Chu Quảng Sinh cùng La Chí Dũng hai người hiện tại đều ở tại bộ đội trong ký túc xá, hai người liền ở tại một đống lâu, tự nhiên đã sớm biết La Chí Dũng phu thê chi gian sự tình. Phía trước, hắn cảm thấy chính mình là người ngoài, cũng không hảo quá hỏi. Nhưng hôm nay bởi vì Bạch Tĩnh sự tình, khiến cho Chu Quảng Sinh có chút hiểu được. Hắn cảm thấy làm người làm việc, cùng với dây dưa dây cả, không bằng sớm chút giải quyết. Nếu là hắn lúc trước bất hòa Bạch Tĩnh kéo lâu như vậy, mà là kiên trì đem hôn cấp ly, hiện tại Bạch Tĩnh liền tính là có hài tử, cũng hoàn toàn lại không đến trên người hắn. Cho nên, làm một cái người từng trải, hắn cảm thấy giống La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh vẫn luôn như vậy, cũng không phải cái biện pháp. Hắn gọi lại La Chí Dũng, nói thẳng, Chí Dũng, ngươi không đi đối mặt, ta cũng không bắt buộc ngươi, nhưng là ngươi hảo hảo ngẫm lại cùng tẩu tử sự tình. Đừng vẫn luôn như vậy kéo, nếu vẫn luôn kéo xuống đi, có lẽ các ngươi hai vợ chồng cảm tình cũng sẽ ra vấn đề, đến lúc đó khả năng liền hoàn toàn không được cứu trợ. La Chí Dũng gật gật đầu, ý bảo chính mình biết, sau đó hắn làm Chu Quảng Sinh sớm chút qua đi, bằng không Phương Bình Anh cùng Phương Tú khẳng định cũng sẽ lo lắng. Nhưng thật ra cũng kéo, La Chí Dũng ở bên kia chờ xe buýt tính toán hồi bộ đội thời điểm, thế nhưng đụng phải Triệu Long Sinh xe, Triệu Long Sinh vừa lúc tan tầm, từ bộ đội trở về. Nhìn đến La Chí Dũng, Triệu Long Sinh hơi hơi sửng sốt, sau đó làm người dừng xe, hắn từ trên xe xuống dưới lúc sau, lại làm người đem xe khai đi rồi. La Chí Dũng sớm cũng thấy được Triệu Long Sinh, hắn đi qua đi. Hô Thanh, Triệu Thúc, ngươi cùng Bình Anh có phải hay không xảy ra sự tình? Triệu Long Sinh nhìn hắn một cái, nói thẳng, ta mấy ngày trước đây, nghe Bình Anh mẫu thân nói Bình Anh nói ngươi đi ra ngoài đi công tác, nhưng hôm nay ta đi các ngươi doanh thị sát, phát hiện ngươi vẫn luôn ở bộ đội. La Chí Dụng không biết nên như thế nào giải thích trong đó sự tình. Cuối cùng chỉ là gật gật đầu. Xem như ứng Triệu Long Sinh nói. Triệu Long Sinh thấy thế, nhìn một chút chung quanh, kêu La Chí Dũng cùng đi một chỗ người ít địa phương. Hắn tính toán cùng La Chí Dũng hảo hảo nói chuyện. Triệu Long Sinh ngồi vào vị trí này tuyệt đối không phải làm không, lại thêm chi hắn đối La Chí Dũng sự tình trong nhà hiểu biết thực thấu triệt. Hơn nữa lần trước La Chí Minh thiếu hạ vay nặng lại sự tình, Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa nói. Hắn cũng biết. Hắn hơi hơi tưởng tượng, đại khái liền biết hai người ra cái gì vấn đề. Hai người đi đến một bên. Triệu Long Sinh nhíu mày nhìn La Chí Dũng hỏi, Chí Dũng, các ngươi nháo thành như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới nguyên nhân căn bản là cái gì? Ta minh bạch. La Chí Dũng gật gật đầu. Căn nguyên ở nơi nào, hắn biết. Triệu Long Sinh nhìn hắn, biểu tình có chút nghiêm túc. Nguyên bản các ngươi phu thê sự tình, ta không tính toán nhiều quản. Rốt cuộc các ngươi cũng lớn, có thể xử lý tốt sự tình, nhưng các ngươi tới rồi tình trạng này, ta không thể không nói. La Chí Dũng lắc đầu, ý bảo Triệu Long Sinh nói thẳng. Trên thực tế, này trận, hắn vẫn luôn bị đè nén, hắn cũng hy vọng có người có thể tâm sự. Triệu Long Sinh nói chuyện thực trực tiếp, Chí Dũng, náo thành như vậy, căn bản nhất nguyên nhân, ngươi quá dung túng người trong nhà, cũng quá hủy khuất Bình Anh. Nhìn hắn một cái, Triệu Long Sinh lại nói tiếp, Bình Anh lại có thể làm, nàng cũng là một nữ nhân ngày thường muốn bận rộn trong ngoài đã thực không dễ dàng, nhưng là ngươi lại còn làm nàng quản nhà các ngươi sự tình, quản còn chưa tính, vấn đề là nhà các ngươi sự xác thật quá nhiều. Hơn nữa Bình Anh mệt chết mệt sống, trước nay còn không có người cảm kích, này sợ là bất luận cái gì một nữ nhân có thể không có biện pháp tiếp thu. La Chí Dũng thở dài, những việc này hắn làm sao không biết đâu, hắn vẫn luôn đối phương Bình Anh trong lòng có thập phần áy náy, này từ Triệu Long Sinh trong miệng nói ra tới, hắn trong lòng càng thêm áy náy vài phần. Hắn trong lòng có chút bị đè nén, nhẹ nhàng thở phào, Triệu Thúc, ta biết ngươi trước kia cũng là từ nông thôn ra tới, nói vậy ngươi cũng có thể lý giải ta tình cảnh. Triệu Long Sinh gật gật đầu, hắn cũng biết này thật là cái phi thường khó giải quyết sự tình. Làm một người nam nhân, tưởng sự tình nhất định muốn so nữ nhân nhiều thượng rất nhiều, bọn họ trên vai có rất nhiều trách nhiệm, đại đến đối quốc gia, đối nhân dân, tiểu đến đối chính mình người trong nhà, nhưng trong nhà này người không chỉ là bao gồm tức phụ, nhi nữ, còn bao gồm cha mẹ. Nhưng là ở hắn xem ra, nay chỉ là đối bình thường cha mẹ mà nói, nếu là giống La Gia như vậy cha mẹ, liền phải nói cách khác. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn La Chí Dũng, nhưng là ngươi quản cả đời sao? Dừng một chút, hắn lại nói, lại hoặc là nói cách khác, ta đương ngươi cùng Bình Anh ly hôn, về sau ngươi sẽ một lần nữa cưới một cái trở về, ngươi cho rằng có mấy người phụ nhân có thể làm được Bình Anh tình trạng này. Xem La Chí Dũng không nói lời nào, Triệu Long Sinh lại nói câu thành thật lời nói, các nàng không cùng trong nhà tính toán chi ly, hơi chút đối người trong nhà hào phóng một chút. Có thể ngươi mỗi tháng làm ngươi gửi hồi cái mười mấy 20 đồng tiền cho cha mẹ làm sinh hoạt phí, cũng đã thực hảo. La Chí Dũng gật gật đầu, hắn không phải không biết, bộ đội có hảo những người này tức phụ bởi vì nam nhân gửi tiền trở về, thường xuyên ở gia đình quân nhân đại viện áo. Triệu Long Sinh nhìn La Chí Dũng thở dài, sau đó thiệt tình thực lòng khuyên hắn, có lẽ có thể nói là cho hắn chỉ con đường sáng, không sai, chúng ta là từ nông thôn ra tới, bởi vì chúng ta công tác hảo chút, kỳ thật cũng không phải nói có bao nhiêu hảo. Chỉ là so sánh với mà nói, so ở nông thôn huynh đệ tỷ muội muốn quá tốt hơn một ít, cho nên chúng ta cũng nguyện ý làm so với bọn hắn nhiều chút, tỷ như chúng ta có thể ra tiền dưỡng cha mẹ, làm cho bọn họ giảm bớt chút gánh nặng, ít nhất có. Thể không cần phải xen vào lão nhân. Tỷ như, ở bọn họ có chính sự thật sự yêu cầu trợ giúp thời điểm, mà chúng ta vừa lúc có cái kia năng lực, chúng ta liền giúp đỡ bọn họ một phen. Dừng một chút, Triệu Long Sinh lại nói, nhưng nói đến cùng, kết hôn sau, từng người có từng người ra. Bọn họ có khó khăn, chúng ta cũng muốn sinh hoạt, chúng ta có thể giúp đỡ bọn họ giảm bớt một ít gánh nặng, cũng đã thực hảo, tính thượng là tận tình tận nghĩa, nếu là thật liền bọn họ ở bên ngoài những chuyện lung tung lộn xộn đó chúng ta đều đến quản. Ngươi ngẫm lại, chúng ta này đồng lứa căn bản là không biện pháp sinh hoạt. Cho nên, xét đến cùng, là người nhà ngươi bên kia xảy ra vấn đề. Nói xong, Triệu Long Sinh cười như không cười nhìn hắn nói một câu, hoặc là, ngươi liền dứt khoát cùng Bình Anh ly hôn, về sau không cần lại kết hôn. Liền cùng người trong nhà cùng nhau quá, ngươi tẫn ngươi năng lực cho bọn hắn giải quyết cả đời vấn đề. Nghe là vui đùa, kỳ thật là cho La Chí Dũng một loại áp lực. Tuy nói Phương Bình Anh không phải Triệu Long Sinh thân sinh, nhưng là Triệu Long Sinh bởi vì Lý Ái Hoa, cho nên vẫn luôn đem Phương Bình Anh đương chính mình nữ nhi, kỳ thật bởi vì Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng sự tình, hắn đã sớm muốn tìm La Chí Dũng tâm sự. Vẫn luôn cũng không cơ hội, vừa lúc hôm nay gặp phải, Triệu Long Sinh liền lấy một cái phụ thân thân phận, nhất định phải cùng La Chí Dũng hảo hảo nói thượng vài câu. Chương 500 chơi xấu. Đối với La Chí Dũng cái này con rể, hắn vẫn là vừa lòng, này tiểu tử ở bộ đội công tác vẫn luôn xuất sắc, đối Bình Anh mấy mẫu tử cũng không tồi, chỉ là bởi vì quá tuổi trẻ, trải qua sự tình thiếu, nên tàn nhẫn thời điểm không đủ tàn nhẫn, nên nhận thời điểm lại không đành lòng, cho nên kẹp ở tức phụ cùng người trong nhà trung gian, thế khó xử. La Chí Dũng nghe xong Triệu Long Sinh nói, thật dài thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần nôn nóng, ta cũng biết, kỳ thật ta cũng nếm thử không qua được quản gia những cái đó sự tình, thậm chí ta cũng không tính toán lại quản, lúc này Chí Minh sự tình, lòng ta tuy tưởng, nhưng là cũng không ra tiếng nói muốn xen vào, là ngày đó uống rượu ra sự. Chí Dũng, cùng uống rượu không quan hệ, mà là cùng tâm tư của ngươi có quan hệ. Triệu Long Sinh nhìn hắn, mở miệng đánh thức hắn, ngươi ngẫm lại, cho dù có một số việc ngươi không nói, nhưng là Bình Anh cũng có thể cảm giác được đến, nếu là hai vợ chồng chi gian có ngăn cách, các ngươi cảm tình liền sẽ ra vấn đề. La Chí Dũng bị Triệu Long Sinh những lời này nói có chút không dám ngẩng đầu, cuối cùng, hắn không biết nói cái gì hảo, chỉ là ấy nấy cùng Triệu Long Sinh xin lỗi, Triệu Thúc, thực xin lỗi, ta biết ta không có chiếu cố hảo Bình Anh, làm ngươi cùng mẹ lo lắng. Triệu Long Sinh hướng hắn cười cười, tục ngữ nói, vang cổ không thể búa tạ, nếu La Chí Dũng tự nhiên đều minh bạch, hắn nên nói cũng nói, cũng không hảo lại tiếp tục nói. Cuối cùng, hắn chỉ là dặn dò cuối cùng một phen lời nói, Chí Dũng, ta biết ngươi cùng Bình Anh cảm tình vẫn luôn cực hảo, trên đời có thể gặp được lẫn nhau yêu nhau người không dễ dàng, hảo hảo quý trọng, trong nhà biên sự tình lấy chút quyết đoán ra tới, ngươi phải tin tưởng, mặc kệ ra bao lớn sự tình, cho dù không có ngươi, bọn họ giống nhau sẽ nghĩ ra biện pháp, nhật tử cũng có thể qua đi xuống, không tin nói. Ngươi liền lấy lần này sự tình thử xem, nhìn xem ngươi không nghĩ biện pháp. Bọn họ hay không có thể đem tiền cấp còn thượng. Nhìn La Chí Dũng, Triệu Long Sinh có vài phần chắc chắn nói, theo ý ta tới, bọn họ cuối cùng khẳng định là có thể còn thượng này đó tiền, tuyệt đối sẽ không lộng tới ra mạng người nông nỗi. Nói xong, Triệu Long Sinh cảm thấy cũng nói không sai biệt lắm, biên nói Lý Ái Hoa ở trong nhà chờ hắn. Chính hắn đi trước. Làm La Chí Dũng hảo hảo ngẫm lại việc này. La Chí Dũng gật gật đầu. Một mình đi hồi bộ đội bên kia trạm xe buýt. Dọc theo đường đi, La Chí Dũng đem Triệu Long Sinh nói lặp đi lặp lại suy nghĩ. Không thể không thừa nhận, Triệu Long Sinh mỗi câu nói đều nói đến điểm tử thượng, làm người vô pháp phản bác, đồng thời. Cũng giống một thùng nước lạnh tưới ở hắn trên đầu, làm hắn dường như thanh minh vài phần. Triệu Long Sinh nói đích xác không sai. Xét đến cùng sai liền ra ở chính mình dung túng người nhà phân thượng, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, đừng nói Phương Bình Anh không thể chịu đựng, thay đổi ai đều không thể chịu đựng. Như vậy, hắn có thể làm, hoặc là cải tạo hảo bọn họ. Hoặc là đối người trong nhà dung túng phải có cái độ, biết cái gì không thể dung túng. Cái gì có thể dung túng. Nói đến muốn cải tạo, La Chí Dũng đối chính mình người trong nhà vẫn là hiểu biết, đối với bọn họ, sợ sẽ là thần tiên hạ phàm, đều cải tạo không được. Như vậy, hắn phải làm, đó là thu hồi đối người trong nhà dung túng. Nguyên bản, hắn còn tính toán thấu một ít tiền giúp La Chí Minh còn thượng lần này tiền. Không cho những cái đó vay nặng lãi đi quay rối La Đại Sơn bọn họ, nhưng là hiện tại, hắn sửa lại chủ ý. Có lẽ, Triệu Long Sinh nói rất đúng, lần này chính mình coi như là một lần nếm thử, nhìn xem mặc kệ bọn họ cuối cùng có phải hay không thật có thể giải quyết. Nghĩ thấu lúc sau, hắn tới rồi bộ đội, liền trực tiếp trở về văn phòng, hướng trong nhà đi cái điện thoại. Hắn làm thôn chi bộ thư ký đem nhà hắn người đều kêu tới, nói là có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Chờ hắn lại gọi điện thoại trở về lúc sau. Hắn làm La Chí Minh tới đón điện thoại. Ở điện thoại chung, La Chí Dũng thanh âm cũng không có gì phập phồng, chỉ là nhàn nhạt hỏi La Chí Minh, La Chí Minh, ngươi thiếu hạ nợ ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta không biết ta, mẹ nói trong nhà một phân tiền đều không có, làm ta chính mình nghĩ cách, này nửa năm ta lại không đi ra ngoài làm sống, ta đi nơi nào nghĩ cách. La Chí Dũng ngữ khí có chút bất chấp tất cả hương vị, lại hoặc là nói hắn hiện tại trực tiếp chơi xấu, ý tứ hắn chính là còn không thượng, ai thế nào liền thế nào. La Chí Dũng nghe ra tới, hắn cười lạnh một tiếng, hỏi La Chí Minh, nghe ngươi khẩu khí này, ngươi là tính toán quỵt nợ. La Chí Minh dứt khoát trực tiếp thừa nhận, ta không kém chướng có thể làm sao bây giờ, ta chính mình còn không ra, cũng không người nhà của ta. Không chờ hắn nói xong lời nói, điện thoại bị Chu Vân Mai đoạt lấy đi, ngay sau đó Chu Vân Mai thanh âm từ mịt rổ phồn truyền đến, Chí Dũng à, ngươi đệ đệ là thật sự không có tiền, hoặc là ngươi nghĩ biện pháp cho hắn còn thượng, được không? La Chí Dũng nghe Chu Vân Mai nói làm hắn còn tiền nói như thế đương nhiên, hắn ở trong điện thoại khí cười vài tiếng, chỉ là kia tiếng cười nghe vào Chu Vân Mai trong thai có chút khiếp đến hoảng. Chu Vân Mai bởi vì nhìn không tới La Chí Dũng biểu tình, không dám nói lung tung, liền vẫn luôn cầm điện thoại chờ. Sau một lát, La Chí Dũng thu hồi tiếng cười, biểu tình nhàn nhạt hỏi Chu Vân Mai, ta lần trước liền cứ gọi điện thoại theo như ngươi nói, cho các ngươi tận lực thấu tiền, này trận các ngươi thật không thấu ra một phân tiền. Chu Vân Mai suy nghĩ một hồi, mới trả lời, không có, trong nhà nhật tử khổ sở, là thật không có tiền. Chu Vân Mai do dự này một mảnh khắc bị La Chí Dũng chú ý tới, dựa vào La Chí Dũng đối nàng hiểu biết, nếu Chu Vân Mai do dự, thuyết minh các nàng gần nhất ở trong nhà vẫn là thấu chút tiền, nhưng là nàng không nghĩ lấy ra tới, liền cố ý thử hắn khẩu khí, nếu là bị bất đắc dĩ, nàng liền lấy chút ra tới, nếu là La Chí Dũng bên này có, nàng liền không cầm, bất chút là chút. Ở trong lòng nàng, dường như La Chí Dũng bên này tiền là nhà người khác tiền, nàng có thể vớt đến một phân tính một phân, một đụng tới sự tình liền bắt đầu gậy bản tính. La Chí Dũng nghĩ thấu lúc sau, nhíu hạ mày, không kiên nhẫn hỏi, cho nên nói đến nói đi, này trả tiền chủ ý vẫn là đánh tới ta trên người tới. La Chí Dũng nói như thế trực tiếp, ngược lại làm Chu Vân Mai không biết nên như thế nào tiếp. Đốn hạ, Chu Vân Mai lại vẫn là thử thăm dò ra tiếng, Chí Dũng, hiện tại nhà các ngươi Bình Anh không thể thực có thể kiếm tiền sao, này 2.000 đồng tiền hẳn là cũng không phải cái gì đại sự, ngươi liền giúp đỡ còn thượng đi. Nói lên Phương Bình Anh, La Chí Dũng ở điện thoại kia đoan nhắm mắt lại, bọn họ hai phu thê đã bởi vì sự tình trong nhà nháo tới rồi trình độ này, mà Chu Vân Mai còn ở gậy bản tính. Lời này, nếu là làm Phương Bình Anh nghe được, La Chí Dũng cảm thấy chính mình liền tính lại không nghĩ ly hôn, đoạn hôn nhân này cũng duy trì không nổi nữa. Làm một người nam nhân, ở như thế tình hình hạ, nhà hắn người còn ở tính toán làm tức phụ cho hắn trong nhà thu thập này đó cục diện rồi dám, hắn không có bộ mặt đối Phương Bình Anh, cũng không có bộ mặt đối mặt mọi người. Hắn ở trong điện thoại thở phào, không giống dị vãng như vậy lửa giận ngập trời, chỉ là phi thường bình tĩnh hỏi lại Chu Vân Mai một câu, mẹ, ngươi là cảm thấy Bình Anh có thể kiếm tiền, tính toán về sau toàn bộ La Gia liền toàn dựa Bình Anh dưỡng sao, nếu là ta cùng Bình Anh không ở cùng nhau, nàng không phải La Gia tức phụ, có phải hay không toàn bộ La Gia liền đều đến chết đói. 1981, Bình, Nho Nhỏ A Tú, mấy người vẽ thắng, cảm ơn. Chương 501 nghĩ cách còn tiền. Chu Vân Mai sửng sốt, theo sau dường như hỗn loạn đối Phương Bình Anh có khí giống nhau, nói, này nói cái gì, hảo hảo nàng như thế nào không phải La Gia tức phụ, nàng nếu gả tiến La Gia môn, liền sinh là ta La Gia người, chết là ta La Gia quỷ, La Gia sự tình nàng phải quản. La Chí Dũng nghe Chu Vân Mai nói, trong lòng bực bội tới rồi cực điểm, cũng lười đến ở trong điện thoại cho nàng tranh chấp nhiều như vậy, nói thẳng trả tiền sự tình, hai cái biện pháp. Ngươi nói, Chu Vân Mai này sẽ quả thực là ngừng lại rồi hô hấp muốn biết La Chí Dũng có phải hay không đáp ứng giúp đỡ còn tiền. La Chí Dũng ngữ khí kiên định vô cùng nói, đệ nhất, La Chí Minh cùng Hứa Hà kết hôn thời điểm, các ngươi không phải hoa rất nhiều tiền ở bọn họ hôn sự thượng sao, kia cái gì kim vòng cổ, kim vòng tay gì đó đều có, ta tưởng thấu một chút, có thể thấu ra không ít, dư lại một ít, các ngươi có thể cùng những cái đó cho vay nặng lãi cầu tình, làm La Chí Minh chậm rãi còn giải, 3 năm như vậy, nhân ra hẳn là sẽ không bức quá mức. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức phản đối, không được, vài thứ kia lúc trước mua tới nhưng hoa không ít tiền, cứ như vậy làm cũ đồ vật bán đi, khẳng định không đáng giá tiền. La Chí Dũng môi nhẹ xả, trực tiếp làm lơ Chu Vân Mai nói, tiếp theo đem chính mình lời nói mới rồi nói, đệ nhị, các ngươi liền chờ vay nặng lãi tới cửa, về sau trong nhà phá sự cùng ta không quan hệ, cũng không cần lại hướng nhà ta gọi điện thoại, ta hiện tại đã không được trong nhà, ta cùng Bình Anh tách ra, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chu Vân Mai cái này mới cảm thấy không thích hợp, lập tức truy vấn nói, Chí Dũng, không được cái kia trong nhà, tách ra, sao lại thế này? La Chí Dũng không phản ứng nàng, tiếp tục đem chính mình muốn nói ra tới, nếu là La Chí Minh muốn tiếp tục trốn nợ từ hắn, nhưng nếu là tiếp theo kia vay nặng lãi người lại tìm tới môn tới, ta khiến cho bọn họ đi trong nhà tìm người. Hơi hơi đốn hạ, La Chí Dũng lại nói, đến nỗi ngươi cùng bà, nếu là các ngươi đem sự tình nói rõ ràng, liền nói tiền là La Chí Minh mượn. Làm những người đó tìm La Chí Minh, các ngươi mặc kệ không hỏi, cũng sẽ không họa cập đến các ngươi trên đầu. Nếu các ngươi không bỏ xuống được La Chí Minh, thật sự muốn xen vào nói, ta cũng không có thể ra sức. Mấy năm nay ta vì trong nhà làm đã đủ nhiều, ta đã tận lực. Nói xong, La Chí Dũng xác định Chu Vân Mai nghe rõ hắn nói lúc sau, hắn liền trực tiếp treo điện thoại. Cũng không quản bên này Chu Vân Mai vẫn luôn ở trong điện thoại kêu Chí Dũng. Chu Vân Mai ý thức được bên kia treo điện thoại lúc sau, cũng bất đắc dĩ đem điện thoại treo. Rốt cuộc ở người thôn bí thư chi bộ trong nhà tiếp điện thoại. Bọn họ cũng không may nơi đó nhiều lời. Chờ ra cửa khẩu sau, La Chí Minh lập tức đi đến Chu Vân Mai bên người, vẻ mặt khẩn trương hỏi, mẹ, ta ca nói như thế nào, đáp ứng giúp ta còn tiền sao? Chu Vân Mai lắc đầu, không đáp ứng còn. La Chí Minh vừa nghe, tâm lạnh nửa thanh, bắt đầu mặt âm trầm đoán trách lên. Ta đây làm sao, ta ca sao như vậy được đâu, ta tốt xấu cũng là hắn thân đệ đệ à, hắn liền thật sự trơ mắt nhìn người khác tới chém ta tay chân sao, ta chặt đứt tay chân đối hắn có chỗ tốt gì sao? La Chí Minh một đường đoán trách, những người khác cũng không ra tiếng, 2.000 đồng tiền không phải cái số lượng nhỏ, người một nhà gần nhất này một thời gian cũng là sầu đã chết. Sau một lát, Hứa Hà uống trụ La Chí Minh, làm hắn đừng lại nhải, La Chí Dũng lại không ở này, nói lại nhiều cũng nghe không thấy, hiện tại nghĩ cách còn tiền là thực tế. Nàng khó được thân thiết một tay kéo Chu Vân Mai cánh tay, một bên viết miệng nói, mẹ, ta nhìn chuyện này khẳng định lại là Phương Bình Anh ở tắc quái, những lời này tuyệt đối là nàng buộc đại ca nói. Bằng không dựa vào đại ca nơi nào thật sẽ nhìn ngươi cùng ta ba bị vay nặng lại truy a. Chính là, cái kia đại tẩu, thật không phải cái gì thứ tốt. La Chí Minh nghe vậy, cũng hung hăng phi một tiếng, nói, ta nghe người ta nói nàng ở trong thành thực có thể kiếm tiền, một tháng ít nhất tránh vài ngàn khối đâu, nơi nào sẽ liền 2.000 đồng tiền đều đào không ra. Kia vốn dĩ chính là cái lợi hại. Chu Vân Mai cũng oán giận một câu, nhưng là nhìn đến La Chí Minh, nàng tức giận đánh hắn vài cái, một bên mắng. Bất quá cũng trách ngươi thứ này vô dụng, ngươi hảo hảo đi mượn cái gì vay nặng lãi, ngươi thật là. Hứa Hà thấy thế, cũng lười đến đi lên kéo, nàng hiện giờ nhìn La Chí Minh cũng là chán ghét tới rồi cực điểm. Ham ăn biếng làm, một chút ý thức trách nhiệm đều không có, hơn nữa quan trọng nhất chính là, liền hai tử đều không thể sinh, nơi nào tính cái chân chính nam nhân A. Nếu không phải xem La Gia Nhật tử còn không có trở ngại, nàng đã sớm chạy, đi theo như vậy một người nam nhân, Hứa Hà giác ghê tởm. Cuối cùng thấy Chu Vân Mai cũng đánh không sai biệt lắm, nàng mới nhàn nhạt gọi lại Chu Vân Mai, mẹ, hiện tại nói này đó cũng đã muộn, những cái đó thu chướng người cũng không phải là dễ trọng, thật muốn là tìm được nhà chúng ta tới nói, không chừng mặt nhà chúng ta phòng ở đều sẽ bị lột. Không được, nhà ta phòng ở như thế nào đều không thể bị bãi. Chu Vân Mai nghĩ nghĩ, suy nghĩ cái chủ ý, như vậy, ngày mai ta cùng Chí Minh đi tỉnh thành một chuyến, ta tự mình đi hỏi Phương Bình Anh đòi tiền còn. Ta còn cũng không tin ta không đối phó được nàng. La Chí Minh vừa nghe, lập tức lắc đầu, mẹ, ta không đi, ta nếu là vừa đi, chuẩn bị vay nặng lãi người cấp bắt lấy, không chừng đến lúc đó ta liền không về được. Chu Vân Mai nhìn hắn, tức giận quát, ngươi cho rằng ngươi không đi tỉnh thành, vay nặng lãi liền thật sự tìm không thấy ngươi. Hơi hơi đốn hạ, Chu Vân Mai nói tính toán của chính mình, ngươi đi theo ta đi, ngươi trước đừng ra mặt, hết thể sự tình để cho ta tới, ta liền trực tiếp đi ngươi ca trong nhà lấy tiền. Nếu là bọn họ không cho, ta liền ăn vạ nhà bọn họ ăn uống, chờ vay nặng lãi tới cửa thời điểm, làm vay nặng lãi người tới tìm ta, ta còn không tin nàng một cái làm con dâu có thể trơ mắt nhìn ta bị vay nặng lãi người bắt đi. Nói, Chu Vân Mai trên mặt trồi lên một tia trào phúng, hơn nữa liền tính nàng mặc kệ, Chí Dũng Tổng không thể trơ mắt nhìn ta bị vay nặng lãi cấp bắt đi đi. Hứa Hà vừa nghe, lập tức đồng ý, ta xem như vậy hành, đại ca vẫn là hiếu thuận. Nàng muốn chính là loại này hiệu quả. Chu Vân Mai cùng Phương Bình Anh nháo càng cương càng tốt, tốt nhất là chia rẽ La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh càng tốt. Nàng vừa rồi chính là nghe được, dường như bởi vì việc này Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng đã xuất hiện mâu thuẫn. Nếu là La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh tách ra, nàng liền có cơ hội. Nhưng là Hứa Hà nói âm rơi xuống, vẫn luôn không nói chuyện La Đại Sơn đột nhiên một tay đem Chu Vân Mai túm đến hắn trước mặt, nhìn nàng hung hăng nói, hành cái gì hành, chuyện này là hắn nháo ra tới, phải chính hắn phụ trách, hắn nếu là còn không ra. Liền xứng đáng bị người chém chết, ngươi ngày mai nơi nào đều không cần đi, liền ở nhà ngốc. Nói xong, La Đại Sơn lại nhíu mày nhìn La Chí nói rõ, Chí Minh, chính ngươi nghĩ biện pháp còn tiền, ta và ngươi mẹ đem trong tay có tiền đều dán cho ngươi, dư lại chính ngươi thấu, thật sự không được, đem kết hôn thời điểm mua vài thứ kia đều ấn ra tới để tiền, nếu là còn thiếu, liền đi nhạc phụ ngươi bên kia thân thích trong nhà nghĩ cách, không cần lại đi nháo ngươi ca. Chương 502 đi hướng trong thành. La Chí Minh cắt một tiếng, hoàn toàn không đem La Đại Sơn nói để vào mắt, hắn còn chính là muốn đi nháo La Chí Dũng. La Đại Sơn thấy thế, khí một phen cởi cái sỏ dày, không đầu không đuôi liền hướng La Chí Dũng rút đi, còn một bên hung hăng mắng, vừa rồi ở trong điện thoại, nghe Chí Dũng ý tứ dường như vì việc này cùng Bình Anh đều giận nhau, ngươi không cần lại đi cho bọn hắn thêm phiền toái, nếu là thật đưa bọn họ hai người cấp náo tan, về sau chúng ta cuộc sống này cũng đừng qua. La Chí Minh tuy là tay chân lanh lẹ né tránh, nhưng vẫn là bị chịu vài cái, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, hướng La Đại Sơn kêu lên, ba, liền đại ca là ngươi thân sinh sao, ta là nhặt được. La Đại Sơn không phản ứng lời hắn nói, trực tiếp chỉ vào hắn quát, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại các ngươi về sau đều không cần lại đi Chí Dũng nơi đó tìm phiền toái, chứ đừng nói các nàng phu thê quan hệ, chính là hắn công tác cũng kinh không được các ngươi những việc này, hắn là cái cán bộ, không thể bị này đó lung tung rối loạn sự tình ảnh hưởng. 3. La Chí Minh còn muốn nói nữa, lại là bị Chu Vân Mai một phen giữ chặt, đừng nói nữa, không đi liền không đi đúng rồi, liền dựa theo ngươi ba nói, ta chậm rãi nghĩ cách. Chu Vân Mai một bên nói, còn một bên hướng La Chí Minh chớp chớp mắt, thật sự không được, ta ngày mai đi ngươi bà ngoại trong nhà trụ thượng mấy ngày, qua bên kia cho ngươi mượn chút tiền. La Chí Minh còn muốn nói nữa, bị Hứa Hà giống nhau kéo lại, Hứa Hà đã nhìn thấu Chu Vân Mai sử ánh mắt, nàng biết Chu Vân Mai là cố ý nói như vậy lừa La Đại Sơn, dù sao ngày mai chỉ cần rời đi ra, là đi bà ngoại ra vẫn là đi tỉnh thành, ai sẽ biết. La Đại Sơn là cái người thành thật, hắn trong bụng không có như vậy nhiều loan loan đạo đạo, hắn thấy Chu Vân Mai đáp ứng không đi La Chí Dũng nơi đó, cho rằng nàng thật không đi, là đi nhà mẹ để vay tiền. Liền không nói chuyện. Nhưng Chu Vân Mai bọn họ một hồi về đến nhà lúc sau, nàng liền tùy ý tìm cái lấy cớ đem La Đại Sơn chi ra môn, sau đó ba người bắt đầu thương lượng, đi huyện thành Phương Bình Anh kia lấy tiền sự tình. Tự nhiên, ở bọn họ xem ra, Chu Vân Mai phía trước nói biện pháp là hành thông. Bọn họ kỳ thật chính là ăn đã chết cho dù Phương Bình Anh không phản ứng, nhưng là La Chí Dũng sẽ không mặc kệ bọn họ. Nào đến cuối cùng, nhất định sẽ giống như trước giống nhau, giúp bọn hắn còn thượng này số tiền. Dù sao, hiện tại Phương Bình Anh nhà bọn họ lấy ra 2.000 đồng tiền thật là việc rất nhỏ. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới chính là, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng quan hệ đã không giống nhau. Vì thế, sáng sớm ngày thứ hai, Chu Vân Mai ba người liền đều tìm lấy cớ nói là đi ra ngoài vay tiền, sáng sớm liền đi rồi. Ba người chuẩn bị thực đầy đủ. Vì tránh cho La Đại Sơn hoài nghi, mấy người ra cửa cũng chỉ là trên người mang theo tiền, Hứa Hà xách theo cái túi nhỏ, mặt khác cái gì đều không có mang. Nhìn cũng không giống như là muốn ra xa nhà bộ dáng. Chu Vân Mai đi thời điểm, còn cố ý công đạo La Đại Sơn, lão nhân. Ta mang cùng bọn họ đi ra ngoài vay tiền, muốn quá 2 ngày mới trở về. Ngươi hảo hảo ở nhà giữ nhà A. La Đại Sơn xem bọn họ như thế cực kỳ đi ra ngoài tìm tiền, rất duy trì, hướng bọn họ bãi xuống tay nói, đi thôi, sự tình trong nhà ta quản, tận lực đem tiền cấp gom đủ. Chu Vân Mai cười ứng, hảo lạc. Vì thế, ba người không có một tia trở ngại liền ngồi lên xe đi tỉnh thành. Mấy người đi qua Phương Bình Anh bên kia rất nhiều lần, rất dễ dàng liền tìm đến địa phương. Bọn họ đi đến cửa hàng thời điểm, vừa lúc là buổi chiều kia trận. Phương Bình Anh cùng Phương Tú ở cửa hàng nói bạch tĩnh sự tình, cũng chính thương lượng Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú hôn sự muốn chậm lại sự tình. Đem kết hôn sự tình chậm lại 1 tháng, Phương Tú nhưng thật ra không có gì ý kiến. Kỳ thật Phương Tú nhưng thật ra tình nguyện chờ bạch tĩnh hải tử sinh hạ tới, xem xác định là của ai, lại kết hôn càng thêm hảo. Nếu là kia hải tử thật là Chu Quảng Sinh, Phương Tú liền phải cẩn thận suy xét cùng Chu Quảng Sinh sự tình. Giống bạch tĩnh như vậy điên của người, nếu là nàng cùng Chu Quảng Sinh có cái hải tử, cho dù nàng cùng Chu Quảng Sinh ly hôn, nhưng là bởi vì hài tử, nhất định sẽ có rất nhiều liên lụy. Một đoạn hôn nhân chung, nếu là trộn lẫn loại chuyện này, về sau nhật tử khẳng định cũng là thực phiền toái. Cho nên, ngày hôm qua Chu Quảng Sinh trở về nói hôn sự khả năng muốn chậm lại 1 tháng, Phương Tú cũng là nói đến khi lại nói, không đáp ứng, nhưng là cũng không phản đối. Nàng lúc này đang cùng Phương Bình Anh thương lượng chuyện này, nói là đơn giản đem hôn sự chậm lại nửa năm tính. Hai người đang nói, chỉ thấy ở bên ngoài mua đồ vật con cá đột nhiên hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy về tới, thở hổn hển nói, tẩu tử, đại bá nương cùng Chí Minh ca hai vợ chồng tới trong thành, ta xem bọn họ hình như là hướng nhà ngươi bên kia đi, ta vừa rồi nhất thấy là bọn họ, liền trộm đạo từ bên này chạy tới, bọn họ không phát hiện ta. Phương Tú nghe vậy, sửng sốt, nhíu mày hỏi Phương Bình Anh, bọn họ tới làm cái gì? Bởi vì thiếu chướng sự tình qua đi một thời gian, Phương Tú lập tức không nhớ tới. Nhưng Phương Bình Anh lại vừa nghe liền biết là việc này, nàng nói, đánh giá nếu là lần trước vay nặng lãi sự tình còn không có biết rõ ràng. Con cá vừa nghe, cũng lập tức gật đầu nói, cũng là, Chí Dũng ca lập tức cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền giúp bọn hắn còn, ta xem bọn họ ba người sắc mặt cũng không quá đẹp, phỏng chừng không phải gì chuyện tốt. Xác định là trả nợ sự tình, tự nhiên là có thể đoán được bọn họ tới nguyên nhân. Phương Tú lập tức có chút sốt ruột, đại tỷ, kia làm sao bây giờ? Kia mấy cái cũng không phải là gì hảo ngọn ý, tới nơi này khẳng định sẽ cãi nhau. Phương Bình Anh nhíu mày gật đầu, nàng suy nghĩ một chút, sau đó phân phó Phương Tú, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi đi cấp La Chí Dũng gọi điện thoại, liền nói nhà bọn họ người tới, làm hắn chạy nhanh lại đây một chuyến. Phương Bình Anh nói lời này thời điểm, khẩu khí thập phần không kiên nhẫn, phía trước La Chí Dũng hứa hẹn quá nàng, không cho người trong nhà vì việc này lại đây nháo, chính là nhà bọn họ người vẫn là tới. Tới liền tới, có lẽ vừa lúc nhân cơ hội, làm cho mọi người mặt đem chấm dứt sự tình, vẫn luôn như vậy kéo, xác thật cũng không phải cái biện pháp. Phương Tú Vương Bình Anh một người đi, sợ nàng sẽ có hại, liền lập tức đem trên tay đồ vật bông, phân phó Tiểu Ngư, con cá, ngươi đi gọi điện thoại, ta đi xem đại tỷ. Con cá gật gật đầu, lập tức hướng La Trí Dũng văn phòng bắt điện thoại đi qua, nhưng là xảo thực, bên kia văn phòng có người tiếp điện thoại, nói La Trí Dũng nay buổi chiều đi ra ngoài làm việc, không ở bộ đội, đến chờ hắn trở về mới có thể thông chi hắn. Con cá vô pháp, khi chỉ có thể buông điện thoại, gọi lại ra cửa Phương Bình Anh. Phương Bình Anh nghe xong, gật gật đầu, không nhiều lời nói, cùng Phương Tú hai người cùng nhau hướng ra bên kia đi. Thời gian vừa vặn tốt, Phương Bình Anh hai người đến dưới lầu thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Chu Vân Mai một người hướng bên này đi tới. Chu Vân Mai thật xa thấy Phương Bình Anh, liền kêu lên, Phương Bình Anh, ngươi đứng lại đó cho ta. Phương Bình Anh thấy là nàng một người, có chút buồn bực, nghiêng đầu hướng nàng phía sau nhìn nhìn, vẫn chưa nhìn thấy La Chí Minh hai vợ chồng. Này mấy người lại ở đánh cái gì chủ ý, rõ ràng là ba người cùng nhau tới, nhưng mặt khác hai người lại không có hiện thân. Phương Bình Anh cau mày, hỏi Chu Vân Mai, ngươi một người tới. Chương 503 hối hận không có ly hôn. Chu Vân Mai hơi hơi sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, ngươi quản nhiều như vậy. Dừng một chút, nàng lại một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng hỏi Phương Bình Anh hắn, ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi nói, nếu là Chí Minh không còn thượng kia 2.000 đồng tiền, ngươi khiến cho vay nặng lãi tìm tới môn đi, mặc kệ vay nặng lãi như thế nào đối đại với chúng ta, ngươi đều mặc kệ. Lời này Phương Bình Anh đích xác nói qua, nàng trực tiếp thừa nhận, không sai, ta là nói như vậy quá. Chu Vân Mai liền không nghĩ tới nàng sẽ sảng khoái thừa nhận, nghẹn, sau đó vẻ mặt phẫn nộ mắng, ngươi còn có hay không lương tâm, tốt xấu cũng là người một nhà. Phương Bình Anh không muốn cùng nàng tại đây loại trường hợp hạ xảo, cũng chỉ là không kiên nhẫn hỏi, ngươi liền nói ngươi lần này tới là muốn làm cái gì đi. Phương Bình Anh thái độ nói rõ là không trả tiền, Chu Vân Mai không hảo trực tiếp muốn, liền vòng quanh vòng nói, Chí Minh tốt xấu cũng là ngươi đệ, ngươi không thể liền trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện đi. Phương Bình Anh nhẹ nhàng xả hạ môi, ha ha, ngượng ngùng, ta chỉ có một muội muội, nhưng không có gì đệ. Chu Vân Mai khí vô ngữ, chỉ vào Phương Bình Anh, ngón tay hung hăng chỉ Phương Bình Anh vài hạ, lại là không biết nên như thế nào nói tiếp, ngươi. Phương Bình Anh không muốn cùng nàng nhiều cọ sát, nói thẳng nói, nếu là ngươi lần này là tới cửa tới đòi tiền cấp La Chí Minh trả nợ, ngươi liền đã chết này phân tâm, ta một xu đều sẽ không lấy ra tới, bằng không ta phía trước cũng sẽ không nói những lời này đó. Chu Vân Mai Phương Bình Anh nói như thế kiên quyết, liền lấy ra đã sớm tưởng tốt như kế. Nàng đột nhiên hướng ngầm ngồi xuống, bắt đầu hô to lên, người tới à, hàng xóm, các ngươi đều tới giúp ta nói công đạo lời nói, đến xem ta cái này con dâu tâm địa có bao nhiêu độc ác. Nhà ta tiểu nhi tử. Phương Bình Anh đối với Chu Vân Mai làm như vậy cũng không cảm thấy xa lạ, một khóc hai nháo nguyên bản chính là nàng sở trường nhất sự tình. Nàng ngó nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi chậm rãi tại đây kêu đi, nếu là quấy nhiều lắng giềng, đợi lát nữa bị người đưa đi bệnh viện tâm thần. Nhà các ngươi La Trí Dũng sợ là lại muốn đau đầu. Nói xong, Phương Bình Anh liền kêu phía trên Tú muốn lên lầu, lười đến phản ứng, liền chờ La Trí Dũng chính mình tới xử lý tốt. Nhưng Chu Vân Mai nghe xong Phương Bình Anh nói sau, cảm thấy không quá thích hợp, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, giữ chặt Phương Bình Anh, vội vàng hỏi. Cái gì nhà của chúng ta Trí Dũng không phải ngươi nam nhân sao? Chu Vân Mai trong lòng có chút buồn chồn. Bởi vì phía trước ở trong điện thoại La Trí Dũng cũng nói cùng loại nói như vậy, nàng phi thường lo lắng bọn họ hai phu thê có phải hay không thật xảy ra chuyện gì. Nàng là không thích Phương Bình Anh, nhưng trong lòng nhưng cũng biết cùng Hứa Hà so sánh với, cái này con dâu muốn tốt hơn quá nhiều. Càng quan trọng, cái này con dâu có thể kiếm tiền, có thể làm cho bọn họ quá ngày lành. Nếu thật là ly hôn, bọn họ về sau nhật tử làm sao bây giờ? Phương Bình Anh cũng không giấu nàng. Nhìn nàng, lạnh lùng nói, bởi vì chịu đựng không được các ngươi như vậy người nhà, ta cùng Trí Dũng đã tính toán ly hôn, Trí Dũng không có đã nói với các ngươi sao? Cái gì, ly hôn? Chu Vân Mai hoảng sợ, phản ứng lại đây lúc sau, nàng vẻ mặt không tin trừng mắt Phương Bình Anh, ngươi còn dám ly hôn? Phương Bình Anh cười lạnh một chút, này lao thái thái cái gì cái ý tứ? Là bởi vì vẫn luôn đoan chắc nàng không dám cùng La Trí Dũng ly hôn mới dám như thế kiêu ngạo sao. Kia chính là muốn cho nàng thất vọng rồi, nàng thật đúng là tính toán ly. Phương Tú nghe xong Chu Vân Mai nói, cũng vẻ mặt châm chọc hướng nàng cười thanh, như thế nào, ngươi trước nay không nghe nói qua người ly hôn sao, nhà các ngươi La Trí Minh không phải ly qua sao. Quan ngươi chuyện gì? Chu Vân Mai hung tợn trừng mắt nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, nhân tiện đánh giá một chút Phương Tú. Hiện tại Phương Tú cùng trước kia thật là khác nhau như hai người giống nhau. Trước kia Phương Tú tuy rằng hảo trang điểm, ở nông thôn thường xuyên bị nhân xương tán xinh đẹp, nhưng vẫn chính là cái ở nông thôn yếu. Hiện tại Phương Tú, trang điểm vô cùng đơn giản, thượng thân một kiện màu trắng áo sơ mi, hạ thân một cái quần thụng, tóc chói thành một cái cao cao đuôi ngựa, thanh thuần làm người hoàn toàn sẽ không có người cho rằng nàng là một cái hải tử mẹ. Xem ra, ly hôn lúc sau, nàng quá thực hảo. Ngược lại là nhà bọn họ La Chí Minh, cùng Phương Tú ly hôn sau, bởi vì thừa nhận rất nhiều áp lực, cả người nhìn cùng già rồi 10 tuổi giống nhau, làm người vừa thấy, liền biết là cái người nhà quê. Nhìn Phương Tú, nàng có chút không phục nói, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại bà ngươi tỷ, liền có gì ghê gớm. Phương Tú nhàn nhạt xà môi, không gì ghê gớm, nhưng là ta đại tỷ cùng các ngươi ra La Chí Dũng ly hôn, nói cách khác về sau cùng các ngươi La gia không gì quan hệ, về sau đừng cái gì phá sự đều lại đây tìm ta đại tỷ. Chu Vân Mai nhíu mày, đột nhiên hướng Phương Bình Anh vươn tay, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền tin, các ngươi ly hôn, lấy ly hôn chứng tới cấp ta xem a. Còn không có xử lý thủ tục, tự nhiên liền không có ly hôn chứng, Phương Bình Anh cùng Phương Tú đứng không nhúc nhích. Chu Vân Mai nhìn lên như vậy, liền biết còn không có ly hôn, nàng lại đắc ý lên, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi bất quá chính là không nghĩ cấp Chí Minh còn tiền, liền cố ý nói ly hôn. Dừng một chút, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên chỉ vào Phương Bình Anh, tấm tắc than vài tiếng, hô, Phương Bình Anh, ta thật sự là không thấy ra tới, ngươi thế nhưng vì điểm tiền loại này chủ ý đều có thể nghĩ ra được, ngươi là ở thật quá đáng. Tại đây một khắc, Phương Bình Anh thật là có chút hối hận không có cùng La Chí Dũng nhân lúc còn sớm đem thủ tục làm, bằng không nàng trực tiếp đem ly hôn chứng té ngã Chu Vân Mai trên mặt, xem nàng còn dám không dám như vậy náo. Nhưng nếu phía trước không có ly hôn chứng, nàng cũng liền lười đến cùng nàng rồi dám ly hôn sự tình, liền lười đến phản ứng, cùng Chu Vân Mai nói, chờ các ngươi La Chí Dũng tới, chính ngươi hỏi hắn. Nói xong, nàng ra tiếng kêu Phương Tú, Tú Nhi, chúng ta lên lầu. Hai người mới hướng thang lầu đi rồi vài bước, liền nhìn thấy Chu Vân Mai cũng theo kịp, Phương Tú nhíu mày hỏi, ngươi đi theo tới làm gì? Chu Vân Mai tức giận trả lời, mặc kệ như thế nào, ta còn là Chí Dũng mẹ, ta đi nhà ngươi nhìn xem ta hai cái cháu trai cháu gái luôn là có thể đi. Phương Tú ngăn lại nàng, không cho nàng đi vào. Nhưng Phương Bình Anh lại là làm Phương Tú buông ra nàng, xem như ngầm đồng ý nàng đi xem Giao Giao cùng Duệ Duệ. Nàng đáp ứng quá La Chí Dũng, mặc kệ hay không ly hôn, nàng đều sẽ không ngăn cản nhà bọn họ người tới xem hai đứa nhỏ. Nhưng là Phương Bình Anh cũng biết Chu Vân Mai nói đi xem hải tử bất quá là cái lý do, khẳng định là tưởng vào nhà chơi xấu gì đó, vì thế ở cửa thời điểm, Phương Bình Anh duỗi tay ngăn lại nàng, trước tiên cảnh cáo nàng một câu, ngươi đi vào lúc sau, ta hy vọng ngươi là thật sự xem Duệ Duệ cùng Giao Giao, cho dù không xem, ta cũng hy vọng ngươi không cần nháo, liền chờ Chí Dũng lại đây đem sự tình nói rõ ràng chính là, nếu không ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ừ. Chu Vân Mai không nói chuyện, ý tứ là cam chịu. Phương Bình Anh cũng khiến cho nàng đi vào, nhưng là nàng dường như chính là cố ý cùng Phương Bình Anh đối nghịch giống nhau, cũng mặc kệ trong phòng lúc này La Hồng Lan chính mang theo Duệ Duệ cùng Giao Giao ở đại sảnh chơi, nàng vừa đi vào nhà, liền một ngông ngồi dưới đất, đột nhiên một tiếng hô to. Chương 504 đại náo một hồi. Chu Vân Mai này một tiếng hô to, dọa Duệ Duệ cùng Giao Giao đều run lên hạ, tiếp theo một cái kính hướng La Hồng Lan trong lòng ngực toản, một bên lớn tiếng khóc lóc. La Hồng Lan trước hết bắt đầu cũng bị Chu Vân Mai cấp dọa sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, nàng vội duỗi tay ôm hai cái tiểu gia hỏa, một bên tức giận nhìn Chu Vân Mai nói, ngươi muốn làm gì đâu, một ngày liền biết gào, ngươi rốt cuộc gào cái gì. Từ lần trước La Hồng Lan từ trong nhà đi rồi lúc sau, thật liền cùng trong nhà chặt đứt quan hệ giống nhau, không gọi điện thoại, cũng không viết thư, trong nhà nói đòi tiền gì đó, nàng cũng hoàn toàn không phản ứng. Chu Vân Mai từng rất nhiều lần làm La Chí Dũng truyền lời, nói làm La Hồng Lan gọi điện thoại trở về, cũng không hề tin tức, sau đó gọi điện thoại lại đây, nếu là La Hồng Lan tiếp điện thoại, vừa nghe là nàng thanh âm, liền lập tức quải rớt. Nay vừa thấy đến La Hồng Lan, nàng giận sôi máu, chỉ vào La Hồng Lan hung hăng mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật cho rằng ngươi tìm cái nam nhân liền không đem cha mẹ để vào mắt, xem ngươi nào một ngày bị nam nhân vứt bỏ. Chu Vân Mai một bộ cùng hung ác cực bộ dáng lại làm sợ Duệ Duệ cùng Giao Giao, hai người lại khóc thanh âm lại lớn chút, La Hồng Lan thấy thế, lập tức một bên đem hai đứa nhỏ hướng trong phòng mang, một bên kêu Phương Bình Anh, tẩu tử. Phương Bình Anh có thể cho phép Chu Vân Mai đối nàng quá mức chút, nhưng là dọa đến nàng hài tử, hơn nữa là lặp đi lặp lại nhiều lần hoàn toàn không màng hai hài tử bị dọa thẳng khóc, Phương Bình Anh khí tạc. Nàng bước nhanh đi qua đi, ngăn lại muốn hướng La Hồng Lan bên kia đi Chu Vân Mai, chỉ vào cửa, hướng nàng nói, ngươi lập tức cho ta đi ra ngoài, bằng không ngươi đừng trách ta không khách khí. Chu Vân Mai vừa nghe, bĩu môi đi, một bộ chơi xấu bộ dáng, một mông ngồi ở ly nàng gần nhất trên sofa, dường như khiêu khích giống nhau. Ta liền không ra đi, ta xem ngươi đem ta làm sao. Phương Bình Anh bị nàng bộ dáng này khí đã không muốn nhiều lời nói, đơn giản hành động, nàng hận không thể đem Chu Vân Mai trực tiếp quăng ra ngoài, nhưng là ngại với sức lực không như vậy đại, nàng liền kêu phía trên Tú, Tú Nhi, lại đây hỗ trợ. Phương Tú cũng thông minh, lập tức minh bạch Phương Bình Anh tính toán, vội đi đến Chu Vân Mai bên người. Vì thế, hai người một người giá thượng Chu Vân Mai một bên, cũng mặc kệ nàng dãy rủa, đem nàng chính là cấp đưa ra cửa. Xong rồi, Phương Bình Anh trực tiếp tướng môn cấp đóng lại. Bên ngoài, Chu Vân Mai liền trực tiếp ở nhà bọn họ cửa náo loạn lên. Nói cái gì khó nghe nói cái gì, đưa tới cùng đống lâu rất nhiều người vây xem. Bên ngoài người không biết bọn họ xảy ra chuyện gì. Tự nhiên cũng chỉ nghe Chu Vân Mai này một phương nói, những cái đó không biết tình nhân đều ở giúp Chu Vân Mai nói chuyện, chỉ trích Phương Bình Anh như thế nào không hiếu thuận, nói bà từ xa xưa như vậy địa phương lại đây. Thế nhưng còn không chuẩn bà vào nhà. Có chút tính tình quá kích, thế nhưng tới gõ cửa, phải cho Chu Vân Mai chủ trì công đạo. Phương Tú nghe không đi xuống. Mở cửa đi cùng người ta nói trong đó phát sinh sự tình. Phương Bình Anh nhưng không như vậy tốt kiên nhẫn đi theo người khác giới thiệu, nhưng trong lòng thật sự bực bội lợi hại. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên vọt vào trong phòng, nơi nơi đi tìm chính mình cùng La Chí Dũng giấy hôn thú. Trước kia nếu nói Phương Bình Anh đối ly hôn sự tình còn có chút do dự, lúc này nàng là hoàn toàn đã hạ quyết tâm, có như vậy nhà chồng người, nàng chính là cả đời độc thân, cũng bất hòa La Chí Dũng qua. Nàng ở trong ngăn tủ tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được giấy hôn thú, sau đó nàng đi đến phòng khách, bắt La Chí Dũng văn phòng điện thoại, này sẽ La Chí Dũng nhưng thật ra đã trở lại. Bởi vì phía trước tiếp điện thoại người này sẽ đã tan tầm. Cũng chưa cho hắn truyền tin, hắn còn không biết bên này đã xảy ra sự tình gì, vừa nghe đến là Phương Bình Anh thanh âm, hắn còn thực vui mừng nói, Bình Anh, tìm ta có việc sao? Ngươi lại đây, chúng ta này liền đi ly hôn. Phương Bình Anh khẽ cắn môi, chịu đựng tính tình hướng trong điện thoại bổ sung một câu, lập tức liền đi ly hôn. La Chí Dung ở bên kia hoàn toàn ngông, phản ứng lại đây lúc sau, hắn nhỏ giọng hỏi câu, làm sao vậy, hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Phương Bình Anh nghe nàng như vậy vừa nói, thật sự nhịn không được, giống lên thanh, như thế nào hảo, vẫn luôn liền không tốt, mẹ ngươi đang ở cửa nhà ta nháo lợi hại. Sợ La Chí Dũng không tin, Phương Bình Anh còn cố ý giảng điện thoại đối với môn bên kia, ngươi nghe một chút. Tuy rằng ở trong điện thoại, lại bởi vì cách môn nghe không phải thực rõ ràng, nhưng là La Chí Dũng xác thật nghe được một trận nháo thanh. Sau một lát, Phương Bình Anh giảng điện thoại lấy về tới, hướng đối diện La Chí Dũng nói, nghe được ngoài cửa tiếng ồn nào không, là mẹ ngươi ở bên kia nháo, ngươi hiện tại lại đây. Nói xong, nàng không quên lại cố ý bồi thêm một câu, mang lên thân phận của ngươi chứng, chúng ta này liền trở về làm ly hôn. Này hôn thị phi ly không thể, cuộc sống này Phương Bình Anh căn bản là không nghĩ qua. Ta mẹ! La Chí Dũng tự động xem nhẹ Phương Bình Anh nói ly hôn nói, hắn nhíu mày nói, nàng tới trong thành. Phương Bình Anh lạnh lùng trả lời, đúng vậy. La Chí Dũng cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ là bay nhanh nói, vậy ngươi trước đừng phản ứng nàng, ta lập tức lại đây. La Chí Dũng tới thực mau. Đại khái nửa giờ, Phương Bình Anh liền nghe được La Chí Dũng thanh âm ở bên ngoài vang lên, đầu tiên là sơ tán rồi những cái đó xem náo nhiệt hàng xóm, lúc sau là cùng Chu Vân Mai cãi cọ vài câu. Tiếp theo, môn mở ra, Phương Tú vào được, cùng Phương Bình Anh nói, đại tỷ, tỷ phu tới. Phương Tú mở cửa ra, Phương Bình Anh tất nhiên là nhìn thấy đứng bên ngoài biên La Chí Dũng. Nàng hướng cửa đi rồi vài bước, lạnh lùng hỏi, có thể đi làm ly hôn sao? La Chí Dũng nhìn trong nhà trên bàn trà bãi giấy hôn thú. Thân phận chứng cái gì, trong lòng biết Phương Bình Anh lúc này là nghiêm túc, La Chí Dũng tâm trầm trầm, không biết nói cái gì hảo, ngay cả hô lên Phương Bình Anh tên đều hiện thực tái nhợt, Bình Anh. Đích xác, hắn một lần ở Phương Bình Anh trước mặt nuốt lời, hắn không biết chính mình nên nói cái gì, hơn nữa mới vừa rồi lại đây thời điểm, nhìn những cái đó hàng xóm đều ở chỉ trích Phương Bình Anh, hắn thật sự là đau lòng. Giờ khắc này, hắn trong lòng kỳ thật cũng suy nghĩ, có phải hay không ly hôn, nàng gặp qua so hiện tại hạnh phúc rất nhiều. Hay không nhất định hạnh phúc hắn không dám khẳng định, nhưng là hắn có thể xác định, này một thời gian, bọn họ không ở cùng nhau, nàng sinh hoạt quá thực bình tĩnh, nàng cũng thực hưởng thụ loại này bình tĩnh, nàng sinh hoạt không có thiếu cái gì. Bên này Chu Vân Mai, không chờ La Chí Dũng đối Phương Bình Anh nói ra một câu hoàn chỉnh nói, nàng liền không tin gào lên, làm ly hôn. Ngươi thật đúng là dám nháo ly hôn. Mới vừa rồi ở trong phòng La Hồng Lan nghe được La Chí Dũng thanh âm, cũng lập tức ra tới, nhìn đến La Chí Dũng, nàng vẻ mặt buồn bực nói. Đại ca, ngươi sao đã trở lại, không nói vẫn luôn ở bên ngoài đi công tác sao? Hồng Lan, ngươi mang theo Duệ Duệ cùng Giao Giao vào nhà đi. La Hồng Lan vào nhà sau, La Chí Dũng đem người đều kêu vào nhà, sau đó hắn hỏi Chu Vân Mai, mẹ, ngươi tiến vào, chúng ta nói này trả tiền sự tình. Chu Vân Mai là vì việc này tới, tự nhiên nguyện ý nói. Nàng chỉ vào Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ngươi tức phụ nói lần này Chí Minh tiền nàng một xu đều sẽ không ra, ngươi nói như thế nào? Chương 505 khi ta cầu ngươi. La Chí Dũng mày nhíu lại, nhìn nàng, ngày hôm qua ta ở trong điện thoại nói rất rõ ràng, các ngươi là không nghe hiểu. Ngươi Chu Vân Mai bị nghẹn nói không ra lời. La Chí Dũng nhìn nàng, nói thẳng nói, ta ý tứ cũng là ta một xu đều sẽ không ra, ai thiếu tiền ai còn. Nói xong, hắn nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, vẻ mặt chắc chắn nói, vừa lúc, nếu ngươi đã đến rồi tỉnh thành, La Chí Minh bọn họ cũng khẳng định tới, làm nàng chính mình đi cùng những cái đó vay nặng lãi đem trả tiền sự tình nói rõ ràng hảo. Nói đến La Chí Minh, Chu Vân Mai có chút chột dạ nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, ấp úng nói, Chí Minh, hắn không có tới, theo ta chính mình tới, ta nghĩ tới ngươi nơi này cho hắn thấu chút tiền. Mẹ, ngươi này thái độ là tới thấu tiền sao? La Chí Dũng biết La Chí Minh tới, dựa vào bọn họ xử lý sự tình biện pháp, không chừng hiện tại La Chí Minh liền tránh ở này phụ cận nơi nào, nhưng nếu Chu Vân Mai muốn dốc hết sức khiêng xuống dưới, La Chí Dũng cũng lười đến hỏi nhiều, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Chu Vân Mai nói, lại hoặc là nói cách khác, nếu là ta không giúp đỡ cùng nhau thấu, ngươi tính toán thế nào đi? Chu Vân Mai nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, lại quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái, theo sau hướng Phương Bình Anh trong nhà phòng khách trên sofa ngồi xuống hạ, mười phần chơi xấu bộ dáng. Hôm nay nếu là các ngươi không trả tiền, ta liền tại đây không đi rồi, về sau ta liền mỗi ngày cùng hôm nay giống nhau, ở bên ngoài nháo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi làm nhi tử làm con dâu thật đúng là có thể đem ta đuổi đi không thành. La Chí Dũng chỉ vào nàng, khí xanh cả mặt, nhưng cố tình người này là chính mình ruột thịt nương, hắn nên mắng đều mắng, không nên mắng ra tới cũng không thích hợp, hắn chỉ phải khí vẫn luôn trừng mắt nàng, không lời gì để nói. Phương Bình Anh nhìn đến như vậy Chu Vân Mai, như vậy La Chí Dũng. Nàng đã hoàn toàn không có ý tưởng. Nàng vẫn là câu nói kia, nàng không trách La Chí Dũng, làm hiếu thuận nhi tử buồn không sai. Sai chính là nàng không nghĩ lại làm người khác trong miệng khen ngợi hiếu thuận, mà nàng chính mình lại quá nghẹn khuất đến cực điểm tức phụ. Nàng mệt mỏi, không nghĩ lại cùng này người một nhà dây dưa. Nàng ngẩng đầu nhìn La Chí Dũng. Lúc này đây, nàng phi thường bình tĩnh gọi La Chí Dũng một tiếng, Chí Dũng, chúng ta đi ly hôn đi. Sau đó ngươi đem mẹ ngươi mang đi ra ngoài. Nàng ái đi nơi nào nháo đi, nàng vẫn luôn như vậy, không chỉ là ta. Trong nhà hai đứa nhỏ cũng không biện pháp sinh hoạt, hai đứa nhỏ hôm nay đã bị dọa. Ta không nghĩ về sau trong nhà mỗi ngày đều là như thế này. Bình Anh đối mặt Phương Bình Anh, La Chí Dũng xưa nay chưa từng có ấy nấy. Muốn nói lên, hắn La Chí Dũng đời này chưa bao giờ thẹn với quá bất luận kẻ nào, bao gồm người nhà, bao gồm người bên cạnh, hắn luôn là tận lực đi làm chính mình có thể làm hết thể sự tình. Duy độc. Hắn thẹn với một cái hắn thâm ái, cũng thâm ái hắn nữ nhân. Gả cho hắn hơn 2 năm thời gian, hắn không có làm nàng quá thượng một ngày sống yên ổn nhật tử. Mang cho nàng là vô cùng vô tận đến từ các phương diện áp lực cùng cực khổ. Có lẽ, thả nàng, nàng có thể mang theo hài tử quá thượng an tâm nhật tử. Giờ khắc này, La Chí Dũng chân chính bắt đầu suy xét ly hôn sự tình. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng chậm chạp không nói lời nào, cho rằng hắn vẫn là giống như trước như vậy kiên quyết phản đối ly hôn. Nàng nhìn hắn con ngươi lóe lóe, lại nhìn một bên vẫn luôn chuẩn bị chiến đấu Chu Vân Mai, nàng cơ hồ là mang theo vài phần cầu xin ngự khí nhìn La Chí Dũng nói. Chí Dũng, kết hôn lâu như vậy, ta trước nay không cầu quá ngươi, lần này khi ta cầu ngươi, ngươi vì ta cùng hài tử làm cuối cùng một việc, chúng ta ly hôn, ngươi đem mẫu thân ngươi mang đi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các ngươi La ra sự tình các ngươi chính mình đi xử lý, ta đem hai đứa nhỏ chăm sóc hảo. Phương Bình Anh nói còn chưa dứt lời. Chu Vân Mai nhìn không được, nàng trừng mắt Phương Bình Anh reo lên, Phương Bình Anh, ta cùng ngươi nói, ngươi còn đừng một ngụm một cái ly hôn tới hù dọa người, ngươi nếu là thật ly hôn, ngươi đi đâu tìm ta nhi tử như vậy, bộ dáng hảo, vẫn là cái cán bộ, một tháng còn có thể tránh không ít tiền. Đừng nói nữa. La Chí Dũng lạnh giọng uống trụ Chu Vân Mai, sau đó nhìn Phương Bình Anh, chậm rãi giật giật môi, đầu vài lần, hắn như thế nào đều nói không nên lời thanh, đến lần thứ ba, hắn mới tính gian nan ra tiếng nói, Bình Anh. Ta đồng ý. Đồng ý ly hôn, không vì cái gì khác, cũng không phải bởi vì không hề ái nàng, không nghĩ ái nàng, gần là tưởng cho nàng một phần an bình sinh hoạt. Hắn biết, hắn có lẽ thoát khỏi không được như vậy người nhà, nhưng là Bình Anh có thể. Chỉ cần bọn họ không ở cùng nhau, Chu Vân Mai bọn họ liền không có bất luận cái gì lý do lại đến tìm Phương Bình Anh. Chu Vân Mai bị La Chí Dũng nói đồng ý dọa ngây người, nàng không nghĩ tới La Chí Dũng thật sẽ đáp ứng ly hôn, nàng không tin nhìn La Chí Dũng hỏi, đồng ý gì, cái gì liền đồng ý. Đồng ý ly hôn. La Chí Dũng nhìn nàng, con ngươi mang theo vài phần bi thương, biểu tình lại là nhàn nhạt nhìn nàng hỏi lại, hiện tại ta hảo hảo một cái ra bị các ngươi chia rẽ, ngươi vừa lòng. Cùng Chu Vân Mai nói xong, La Chí Dũng lại chảo xoay người cùng Phương Bình Anh nói, hôm nay chậm, khẳng định cũng không xe đi trở về, chúng ta ngày mai giữa trưa trở về, ta còn phải đi bộ đội đánh cái ly hôn báo cáo. Lúc này, Phương Bình Anh nội tâm cũng như thiêu khai nước sôi giống nhau quay cuồng, tuy rằng vẫn luôn kêu ly hôn, nhưng là La Chí Dũng không có đáp ứng, ở trong lòng nàng, nào đó trình độ thượng bọn họ liền vẫn là phu thê. Hiện tại, La Chí Dũng đáp ứng rồi, kia liền biểu thị về sau bọn họ liền thật là hai cái không liên quan người xa lạ. Giờ khắc này, nàng nội tâm đã bởi vì có thể thoát khỏi La Gia cảm thấy nhẹ nhàng, lại cũng bởi vì phải rời khỏi một cái thâm ái người, đau lòng vạn phần. Chính là lại đau lòng, Phương Bình Anh cũng tin tưởng luôn có một ngày sẽ đi qua. Nàng hướng La Chí Dũng gật gật đầu, hành, vậy ngày mai lại trở về. La Chí Dũng đồng ý sau, thật sâu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Gương mặt này, trước kia mỗi ngày nhìn, hắn không có quý trọng quá, về sau có lẽ không có nhiều ít cơ hội lại nhìn thấy. Nghĩ, La Chí Dũng hốc mắt đột nhiên mơ hồ. Mà Phương Bình Anh cũng là như thế. Nhưng nếu làm ra quyết định, liền không có đường rút lui có thể đi. La Chí Dũng hít sâu một chút, liền xoay người hướng ngoài phòng đi, cảnh giác đến phía sau Chu Vân Mai còn đứng tại chỗ. La Chí Dũng xoay người, hô nàng một câu, mẹ, đi thôi. Chu Vân Mai vẫn luôn cho rằng bọn họ nói ly hôn thật sự chỉ là hù dọa nàng, không nghĩ tới hai người thật ly, nàng một chút không phản ứng lại đây, ngốc ngốc hỏi La Chí Dũng, đi nơi nào. La Chí Dũng nhìn nàng, ngữ khí nhạt nhẽo nói, ngươi không nghe được chúng ta vừa rồi lời nói sao, chúng ta muốn ly hôn, về sau nơi này cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có, ngươi muốn lại ăn vạ nơi này, nhân ra có thể gọi điện thoại cấp đồn công an. Nói xong, La Chí Dũng liền nhấc chân bước ra cửa. Chu Vân Mai nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn vẫn luôn ở sofa một bên đứng không ra tiếng Phương Tú liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là đi theo La Chí Dũng ra cửa khẩu. Hai người đi đến dưới lầu. La Chí Dũng bực bội từ trong túi móc ra một hộp yên, lấy ra một cây điểm thượng. Hung hăng hút một ngụm yên, hắn xoay người nhìn Chu Vân Mai, cũng chỉ là nhìn, cũng không nói chuyện. Chương 506 không có nam nhân, nữ nhân giống nhau sinh hoạt. La Chí Dũng muốn nhìn một chút, cái này rốt cuộc có phải hay không hắn thân mụ, nhiều năm như vậy, chẳng những chưa bao giờ vì hắn cái này làm nhi tử nghĩ tới nửa điểm, đã làm nửa phần sự tình, vẫn luôn cho hắn tăng thêm gánh nặng không nói, hiện tại làm cho hắn liền tức phụ cùng hài tử đều không có. Dưới bầu trời này có mấy cái như vậy thân mụ. Chu Vân Mai tâm tư lại còn ở La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh nói muốn ly hôn sự tình thượng, nàng dường như vẫn là không quá tin tưởng hỏi La Chí Dũng, Chí Dũng, các ngươi mới vừa nói ly hôn là có ý tứ gì? La Chí Dũng biết Chu Vân Mai suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là còn chưa tin bọn họ muốn ly hôn thôi. Bởi vì ở Chu Vân Mai tới nói, nàng liền cảm thấy các nàng ra La Chí Dũng như vậy tốt điều kiện, Phương Bình Anh có thể gả cho hắn nhi tử, là nhặt bảo. Chỉ cần là bình thường người, liền sẽ không la hét muốn ly hôn. Cho nên, từ đầu đến cuối, cho dù nàng chính thai nghe được, nàng cũng không tin bọn họ muốn ly hôn sự tình. Trên thực tế, chính hắn cũng không tin, như thế dễ dàng liền thật sự muốn tách ra. Hắn hôm nay lần đầu tiên, trên mặt mang theo thế nhưng vẻ tươi cười cùng Chu Vân Mai thập phần kỹ càng tỉ mỉ giải thích, ly hôn chính là ta cùng Bình Anh về sau lại không quan hệ, ai lo phần ấy, về sau mặc kệ các ngươi nhật tử quá có được không. Cũng sẽ không có người mỗi tháng ở quy định thời gian gửi tiền cho các ngươi, mặc kệ các ngươi là thật sinh bệnh vẫn là giả sinh bệnh, không ai hỏi lại đều không hỏi một lần liền cho các ngươi gửi đi vài trăm đồng tiền. Nói đến sinh bệnh lừa tiền sự tình, Chu Vân Mai trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nàng chiếp chiếp ra tiếng nói, kia tiền ngươi không phải cũng có phân sao, như thế nào liền nói nhà các ngươi liền nàng một người kiếm tiền dường như, ngươi một tháng tiền lương cũng không thấp. La Chí Dũng cười lạnh một tiếng, hỏi lại Phương Bình Anh. Ta trước kia một tháng tiền lương không đến 100 khối, chính mình phải dùng, hai đứa nhỏ phải dùng. Còn mỗi tháng còn muốn đúng giờ cho các ngươi gửi hồi 20 khối, ngươi cho rằng còn có thể dư lại nhiều ít. Dừng một chút, La Chí Dũng lại nói, lại còn có không tính nhà trên mua phòng ở tiền, ngẫu nhiên còn muốn nhiều gửi tiền cho các ngươi xử lý trong nhà những cái đó sự tình. Như vậy tính lên, thật đúng là thừa không dưới nhiều ít, Chu Vân Mai nhưng cho tới bây giờ không có vì La Chí Dũng tính sáng sổ. Nàng chỉ biết bọn họ là hai vợ chồng. Nên là một cái chính thể, chính là Hoa Phương Bình Anh tiền cũng là hẳn là. Nàng cứng họng, ngươi. La Chí Dũng nhìn nàng một bộ tưởng không rõ bộ dáng. Biết nàng cũng chưa bao giờ vì hắn nghĩ tới, lười đến nhiều lời, chỉ là hơi hơi chảo phúng cười, cũng hảo. Hiện tại chúng ta tách ra, dựa vào ta tiền lương. ta chính là tưởng quản cũng quản không được, từ hôm nay trở đi, nếu là ta mỗi tháng có còn lại, về sau ngẫu nhiên cho các ngươi gửi cái 5 đồng tiền. 10 đồng tiền, thân ta nghĩa vụ, có liền gửi. Không có liền không gửi, dù sao các ngươi ái như thế nào liền thế nào. Ta mặc kệ. Chu Vân Mai nghe vậy, trọng điểm lập tức liền chuyển tới tiền mặt trên, nàng trừng mắt La Chí Dũng, hiện tại, 5 khối, 10 đồng tiền có thể làm gì a? La Chí Dũng gặp được này sẽ, Chu Vân Mai còn để ý chính là cái này, hắn nhíu mày nhìn nàng, không kiên nhẫn nói, các ngươi nếu là cảm thấy nháo thành như vậy còn chưa đủ, ta đây liền đơn giản đi bộ đội từ công tác, cùng các ngươi cùng nhau trở về, cũng cùng La Chí Minh giống nhau, ở trong nhà cho các ngươi dưỡng, như vậy có phải hay không ta nhật tử cũng muốn hảo quá rất nhiều. Chu Vân Mai thấy La Chí Dũng một bộ cực kỳ nghiêm túc biểu tình, có chút sợ, lập tức xua tay nói, không cần, không cần, ta không phải ý tứ này. Sau đó, nàng nhỏ giọng giải thích, ta chính là tưởng nói, ngươi cùng Bình Anh này hôn ly cũng quá tùy ý, nói ly liền ly, dường như cùng tiểu hài tử người chơi ra rượu giống nhau. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi còn chưa tin phải không, không tin nói ngày mai cùng chúng ta cùng nhau trở về, đi theo chúng ta cùng đi làm ly hôn thủ tục. La Chí Dũng nói xong, nhìn nàng một cái, ta đi rồi, nhìn đến La Chí Minh, đem sự tình hôm nay nói cho hắn nghe, miễn cho về sau hắn còn tới rình rập ta. La Chí Dũng nói xong, cũng không quản Chu Vân Mai, một mình trở về bộ đội. Chu Vân Mai nhìn La Chí Dũng bóng dáng, có chút hoảng hốt. Nàng thật là không nghĩ tới, chính mình chỉ là lại đây muốn cái tiền, như thế nào liền làm cho bọn họ ly hôn. Này hai người thật ly hôn, chứ không nói về sau sự tình, chính là trở về đối mặt La Đại Sơn kia một quan nàng đều khổ sở, không chừng nàng cùng La Đại Sơn cũng muốn ly hôn. Nhưng là, nàng một người cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, chỉ phải chính mình trở về nhà khách, tính toán cùng Hứa Hà cùng với La Chí Minh bọn họ ngẫm lại biện pháp. Mà Phương Bình Anh bên này, Chu Vân Mai đi rồi không bao lâu, Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An liền tới đây, vừa lúc ở trên đường thời điểm, lại đụng tới từ trong nhà chạy tới Lý Ái Hoa, đều là Phương Tú gọi điện thoại làm cho bọn họ lại đây. Rốt cuộc Phương Bình Anh muốn ly hôn là kiện đại sự tình, cũng đến nói cho toàn gia một tiếng mới là. Khả năng phía trước là Phương Bình Anh đem chính mình cùng La Chí Dũng tách ra sự tình giấu giếm thật tốt quá, người trong nhà đều không có nhận thấy được. Đồng nhiên vừa nghe nói hai người muốn ly hôn, tất cả mọi người hoảng sợ. Tuy rằng Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa đối La Gia người thập phần bất mãn, nhưng nói đến muốn ly hôn, hai người vẫn là không đồng ý. Lý Ái Hoa vẻ mặt lo lắng Phương Bình Anh, khuyên nàng, Bình Anh à, theo ý ta tới, những việc này kỳ thật nhất sai cũng không phải Chí Dũng, ngươi cùng Chí Dũng hảo hảo nói chuyện, đừng động một chút liền nháo ly hôn à. La nha, nữ nhân ly hôn khó à, ngươi xem Tú Nhi hiện tại, cuộc sống này không hảo quá à. Lý Ngọc Xuân nói xong, nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, trong lòng sầu không được. Phía trước, còn tưởng rằng Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh có thể quá hảo, chính là hiện tại Chu Quảng Sinh làm ra Bạch Tĩnh này một sạp sự tình, mắt thấy hôn sự muốn chậm lại, sau đó Phương Tú chính mình cũng bắt đầu dao động, cũng không biết lúc sau sẽ thế nào. Hiện tại Phương Bình Anh cũng nói muốn ly hôn. Hai cái nữ nhi hôn nhân đều nhiều như vậy chắc trở, nàng làm mẹ nó trong lòng nơi nào có thể dễ chịu a? Luôn luôn ở trong nhà nói chuyện giữ lời Phương Bình An cũng không đồng ý Phương Bình Anh ly hôn. Bình Anh, ta cũng không tán thành các ngươi hai người ly hôn. Các ngươi nếu là ly hôn, này hai hải tử làm sao? Về sau ngươi nếu là tìm nam nhân khác, người khác nơi nào sẽ đối hai đứa nhỏ hảo a? Phương Bình Anh lắc đầu, ta cùng Chí Dũng ly hôn, về sau không tính toán tìm người, liền mang theo hai đứa nhỏ quá. Nàng nguyên bản cũng không tính toán một lần nữa tìm người, nàng tin tưởng, không có nam nhân, nữ nhân giống nhau có thể sinh hoạt. Đặc biệt là hiện tại có hai đứa nhỏ tại bên người, vậy cái gì đều không quan trọng. Phương Bình Anh nói đúng vậy. Phương Bình An mấy cái trưởng bối đối nhìn thoáng qua, biểu tình đều thập phần nôn nóng, nhìn dáng vẻ Phương Bình Anh là thật quyết tâm muốn ly hôn. Lý Ái Hoa còn ý đồ khuyên bảo, liền tính là như vậy, hài tử cũng là yêu cầu ba ba. Phương Bình Anh gật gật đầu, ta biết, ly hôn lúc sau bọn họ giống nhau vẫn là có ba ba, La Chí Dũng tùy thời có thể tới xem bọn họ, làm một cái ba ba chuyện nên làm, ta sẽ không ngăn cản bọn họ phụ tử. Cha con ở bên nhau. Người Phương Bình Anh thái độ quá mức kiên quyết, hơn nữa đem hết thể sự tình đều an bài hảo, bọn họ cũng không lời nói hảo thuyết. Lý Ngọc Xuân thở dài, thì thào nói, này lại là hà tất đâu. Chương 507 quả thực liền không phải người. Tính, các ngươi đều đừng quên, kỳ thật ta cùng La Chí Dũng đã sớm thương lượng hảo, chỉ là sợ các ngươi lo lắng, chưa nói ra tới mà thôi, ly hôn sự tình ta quyết định, sẽ không lại thay đổi chủ ý. Phương Bình Anh nói xong, liền phân phó Phương Tú, Tú Nhi. Lộng cơm ăn, ăn cơm các ngươi đều sớm chút trở về, ngày mai nếu là có rảnh, liền tới đây giúp ta nhìn hài tử, ngày mai ta về quê ly hôn. Phương Bình Anh cũng không muốn nghe bọn họ khuyên, trực tiếp liền vào phòng ngủ. Chờ chính mình một người thời điểm, Phương Bình Anh trên mặt ngụy trang kiên cường tại đây một khắc toàn bộ hỏng mất. Ly hôn, đối bất luận cái gì một nữ nhân tới nói, đều là một cái thực gian nan quyết định. Mà quyết định này, đối nàng mà nói, đặc biệt gian nan. Đại đa số người ly hôn, là bởi vì hai vợ chồng cảm tình xảy ra vấn đề, ở ly hôn thời điểm, căn bản cũng chưa nói tới có cái gì liên tiếp, đối bọn họ tới nói, là một loại giải thoát. Nhưng là với nàng, ly hôn cùng cảm tình không quan hệ, rồi lại không thể không ly. Nàng nằm thẳng ở trên giường, nhớ tới cùng La Chí Dũng kết hôn điểm điểm tích tích, bất chi bất giác, nước mắt ướt đẫm gối đầu. Nàng thề, nếu là còn có kiếp sau, nàng tuyệt không muốn đụng tới La Chí Dũng. Nếu là không có đụng tới hắn, nàng liền sẽ không đau lòng, cũng sẽ không có phía sau nhiều chuyện như vậy. Phương Bình Anh ở trong phòng nằm một hồi, đột nhiên phòng ngủ cửa phòng mở một chút, tiếp theo liền nhìn đến Giao Giao cùng Duệ Duệ lắc lư bàn dập biên chạy tới, một bên kêu, mụ mụ. Phía sau, đi theo La Hồng Lan, nhìn Phương Bình Anh nói cái gì cũng chưa nói. Không biết vì sao, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa, Phương Bình Anh cái mũi mạc danh toan toan, mới ngừng nước mắt không hề báo động trước lại chảy xuống dưới. Sợ hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến, Phương Bình Anh che giấu sát xong nước mắt, sau đó xoay người, hướng hai người vây tay. Lại đây mụ mụ này. Hai cái tiểu gia hỏa bổ nhào vào Phương Bình Anh trong lòng ngực, Phương Bình Anh ôm hai người, ở một người trên trán hôn hạ, lại đem hai người phóng tới trên giường, làm cho bọn họ chính mình chơi. La Hồng Lan thấy thế, nàng đi qua đi, ngồi vào Phương Bình Anh bên người. Dường như muốn khóc giống nhau. Nhỏ giọng hỏi, tẩu tử, ngươi thật muốn cùng ta đại ca ly hôn sao? Phương Bình Anh cố nén muốn rơi lệ xúc động. Chụp hạ La Hồng Lan bả vai, Hồng Lan, này trong đó sở hữu sự tình ngươi là nhất rõ ràng một cái. Ngươi cho rằng ta cái này hôn ta có phải hay không nên ly? Nếu là người khác, ta khẳng định liền khuyên bọn họ ly, ta mẹ cùng nhị ca bọn họ La Hồng Lan hung hăng nhíu nhíu mày. Hoán hận nói, bọn họ quả thực liền không phải người. Quả thực là hại xong một cái lại một cái, phía trước là Phương Tú, sau lại là nàng. Hiện tại đến phiên Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng bọn họ, kỳ thật những việc này đều cùng Hứa Hà, La Chí Minh, Chu Vân Mai có quan hệ. Hồng Lan, đã đến nước này, Phương Bình Anh cũng không muốn lại đi trách cứ La gia người nào. Dù sao có phải hay không người cũng cùng nàng không quan hệ. La Hồng Lan nhìn Phương Bình Anh, tưởng giúp La Chí Dũng nói vài câu lời hay, chính là, ngươi là ta tẩu tử, ta không nghĩ ngươi cùng ta đại ca ly hôn, ta đại ca là người tốt, hắn sai liền sai ở sinh ở như vậy một cái trong nhà, kỳ thật là trong nhà người hại hắn. Hắn Phương Bình Anh cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói thêm nữa, nàng hướng La Hồng Lan lắc đầu, tính, đều chuyện quá khứ cũng đừng đề ra. Hiện tại nói ai đúng ai sai cũng không quan hệ, ly hôn sự tình ta đã quyết định, ai cũng ngăn không được. Kia hảo, ta không khuyên ngươi. La Hồng Lan nghe vậy, thế nhưng không có miễn cưỡng, chỉ là cùng Phương Bình Anh nói, ta chính là lại đây cùng ngươi nói một chút, buổi tối Trần Kiệt nói qua tới đón ta đi ra ngoài xem điện ảnh, đã sớm ước hảo, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, Duệ Duệ cùng Giao Giao ở nhà. Hảo, ngươi đi, ta nhìn chính là. Phương Bình Anh vừa nghe là Trần Kiệt tới đón nàng, lập tức liền đồng ý. Tiểu cô nương ra ra, cũng đừng thường xuyên ở trong nhà ốc, nên đi ra ngoài vẫn là đi ra ngoài, có việc liền cùng ta nói, ta sẽ an bài hảo thời gian. Hảo. La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh đánh xong tiếp đón, liền một người đi ra ngoài. Ở dưới lầu đợi một hồi, Trần Kiệt liền vội vội vàng cưỡi xe đạp chạy tới. Vừa nhìn thấy Hồng Lan, Trần Kiệt đình hảo tự xe cẩu, đi tới lôi kéo La Hồng Lan tay, cười hỏi, làm sao vậy, hôm nay không cần nhìn Duệ Duệ cùng Giao Giao, thế nhưng có thời gian ước ta xem điện ảnh. Cũng không phải cuối tuần. La Hồng Lan nhìn hắn thở dài, vẻ mặt lo lắng nói, nào còn có cái gì tâm tư xem điện ảnh a? Ta liền tưởng ngươi bồi ta đi ta đại ca kia một chuyến, ta có chuyện nói với hắn. Đi tìm La Doanh Trưởng. Trần Kiệt phía trước cũng nghe nói La Chí Dũng đi ra ngoài học tập sự tình, có chút buồn bực hỏi, ngươi không nói hắn đi công tác sao? La Hồng Lan lắc đầu, không có, ta đại ca cùng đại tẩu cãi nhau, hai người nháo muốn ly hôn, phía trước không nghĩ làm chúng ta biết, liền giải cái lừa gạt chúng ta. Trần Kiệt vừa nghe, hoảng sợ, liên tục hỏi, ly hôn. Như thế nào lộng chuyện lớn như vậy, ta coi tẩu tử cùng La Doanh Trưởng cảm tình vẫn luôn thực hảo a. Đều là nhà ta những cái đó sự tình làm cho. Dù sao sự tình trong nhà Trần Kiệt cũng biết, La Hồng Lan cũng liền giấu hắn, nói thẳng, lần trước không nói chuyện với ngươi nữa, nhị ca La Chí Minh thiếu tiền sự tình sao, hôm nay ta mẹ lại đây náo loạn, còn nháo chúng ta trụ nơi đó mỗi người đều biết, ta tẩu tử đều bị người chỉ trích. Ai? Nhà các ngươi những người đó thật đúng là quá không biết đủ. Trần Kiệt nghe xong, cũng có chút không khí, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là cái chưa quá môn con rể, không hảo nói nhiều, chỉ là có chút tiếc hận La Chí Dung cùng Phương Bình Anh hai người, bất quá muốn chỉ là bởi vì người trong nhà, bọn họ hai người ly hôn cũng thật là quá đáng tiếc. La Hồng Lan cũng nghĩ như vậy, nàng cùng Trần Kiệt nói, cho nên, ta liền tìm ngươi đi ta ca kia đi một chuyến, nhìn xem khuyên nhủ ta đại ca, không cần cùng tẩu tử ly hôn. Đi thôi. Trần Kiệt cưới xe đạp, mang theo La Hồng Lan đi La Trí Dũng bộ đội. Trần Kiệt trước kia đã tới La Trí Dũng ký túc xá chơi, thực mau liền tìm tới rồi. Đã xảy ra những việc này, La Trí Dũng trở về lúc sau cũng vô tâm tư làm chuyện khác, liền cơm chiều cũng chưa ăn, liền một mình ở trong phòng chịu buồn yên. La Hồng Lan hai người đi vào thời điểm, trong nhà sương khói lượn lờ, đem hai người đều sặc. La Hồng Lan đi khởi đi vào, vội vàng một bên đem cửa sổ mở ra, một bên đoán trách nói, đại ca, ngươi chịu nhiều như vậy yên làm gì, ngươi không biết tẩu tử không thích ngươi hút thuốc sao. Nghe được Phương Bình Anh tên, La Trí Dũng chua xót cười một cái, từ ngày mai bắt đầu nàng không phải ngươi tẩu tử, ta chịu không hút thuốc lá, nàng cũng mặc kệ. Trần Kiệt ở trong phòng nhìn hạ, cũng không nhìn thấy có cơm nước xong dấu hiệu, hắn đánh giá La Trí Dũng cũng không ăn cơm chiều, vừa lúc bọn họ hai huynh muội nói sự tình, khẳng định tránh không được sẽ đề cập trong nhà, hắn cũng không tốt lắm phát biểu ý kiến, hắn liền nói, La Doanh Trưởng, ngươi còn không có ăn cơm đi, nếu không ta đi chuẩn bị đồ ăn tới. La Trí Dũng nói đúng không dùng. La Hồng Lan lại là phân phó Trần Kiệt, đi thôi, tùy ý mua điểm, liền mua của các ngươi, ta ăn qua. Trần Kiệt gật đầu đồng ý, hảo, ta đây liền đi. Chương 508 đều có đúng mực. Chờ Trần Kiệt đi rồi, La Hồng Lan ngồi vào La Trí Dũng bên người, nhẹ giọng hỏi, đại ca, ngươi đừng cùng đại tẩu ly hôn được không? La Trí Dũng nhìn La Hồng Lan bất đắc dĩ cười, biểu tình có chút suy sút nói, nha đồng đốc, ngươi cho rằng ta nguyện ý ly hôn sao? Kia La Hồng Lan trong lòng buồn bực. Nếu hai người đều không muốn ly, vì cái gì còn muốn ly đâu? Nhưng là vì ngươi đại tẩu, vì ngươi duệ duệ cùng giao giao, hôn không thể không rời. La Trí Dũng nhớ tới Chu Vân Mai bọn họ một lần tới cửa nháo Phương Bình Anh cùng hai đứa nhỏ tình cảnh. Hắn thở dài, ngươi biết trong nhà những người này cùng những việc này có bao nhiêu trên người. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, cho dù lần này ngươi tẩu tử chịu được, lần sau cũng chịu không nổi, sớm hay muộn một ngày sẽ xảy ra chuyện. La Hồng Lan vừa nghe, vội vàng nói. Nhưng nếu là ngươi cùng tẩu tử ly hôn, duệ duệ cùng giao giao làm sao bây giờ đâu, bọn họ sẽ ở một cái không kiện toàn gia đình lớn lên, về sau hiểu chuyện, khẳng định sẽ không vui vẻ. Dừng một chút, La Hồng Lan lại nói tiếp, hơn nữa, đại ca, ngươi biết đại tẩu hôm nay ở trong nhà nói như thế nào sao, nàng nói ly hôn, nàng sẽ không lại một lần nữa tìm người, nàng liền chính mình mang theo duệ duệ cùng giao giao quá cả đời, ngươi thật sự cứ như vậy làm đại tẩu một người quá cả đời sao. La Trí Dũng nghe vậy, con ngươi lóe lóe. Nhìn La Hồng Lan, ngươi đại tẩu thật nói như vậy. Ân, hôm nay làm trò toàn ra mặt nói, tuyệt không sẽ có giả. La Hồng Lan khẳng định gật gật đầu, mang theo tiếng khóc cùng La Trí Dũng nói, đại ca, ngươi như vậy bản lĩnh, ở bộ đội cái gì việc khó không có gặp phải qua a? Như thế nào liền giải quyết không được trong nhà điểm này sự tình đâu, ngươi có thể hay không tưởng cái biện pháp, đã có thể không cần cùng tẩu tử tách ra, lại có thể đem trong nhà biên sự tình giải quyết. La Trí Dũng cũng tưởng, chính là hắn vẫn luôn cũng không có tìm được một cái đẹp cả đôi đảng biện pháp. La Hồng Lan nhìn hắn. Lại nói tiếp, đại ca, ta biết ngươi kỳ thật cũng luyến tiếc cùng tẩu tử ly hôn, ngươi sở dĩ đáp ứng cũng là vì tẩu tử hảo, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cùng tẩu tử ly hôn, là có thể giải quyết sự tình trong nhà. Nhưng là tẩu tử đã không có ngươi ở bên người nàng. Nàng cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Mấy ngày nay, ngươi không ở nhà nhật tử, tẩu tử trên mặt tươi cười nhìn liền ít đi uống nhiều. Còn thường xuyên nhìn nơi nào liền ngốc bất động, ta trước kia vẫn luôn cho rằng nàng là bởi vì nhớ thương ngươi, hiện tại ta hiểu được, là bởi vì luyến tiếc ngươi. Có lẽ là La Hồng Lan nói Phương Bình Anh đối tâm tư làm La Trí Dũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Lại có lẽ là bởi vì hắn nguyên bản trong lòng cũng không nghĩ ly hôn, chẳng qua bị Chu Vân Mai nháo phiền. Cả người liền biến tiêu cực lên, tổng đem sự tình hướng nhất hư kia một mặt suy nghĩ. Hiện giờ, trái lại tưởng tượng, nếu hắn có thể ngoan hạ tâm cùng Phương Bình Anh ly hôn. Vì sao không thể ngoan hạ tâm đi xử lý sự tình trong nhà đâu? Kỳ thật lại nói tiếp, tức phụ hài tử ở trong lòng hắn địa vị cũng không sẽ so trong nhà bên kia nhẹ, vì cái gì hắn liền nhất định phải lựa chọn từ bỏ tức phụ cùng hài tử. Hắn đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, biểu tình kiên quyết nhìn La Hồng Lan nói. Là, Hồng Lan, ngươi nói không sai, ta một cái đại lao ra, ta ở trên chiến trường sự tình gì không gặp được quá. Như thế nào đã bị trong nhà này đó lung tung rối loạn sự tình bức tới rồi loại tình trạng này. Theo sau, La Trí Dũng đột nhiên mãn huyết sống lại giống nhau, hắn kích động ở trong phòng qua lại đi rồi vài tranh, cuối cùng thật mạnh chụp hạ cái bàn, lớn tiếng nói, đúng vậy, ta không thể làm con cái của ta không có ba ba, không thể làm ngươi tẩu tử thật một người cô đơn quá cả đời, ta muốn bồi bọn họ, đầu bạc đến lão. La Hồng Lan thấy thế, cũng đi theo kích động lên, nàng tiến lên đi lôi kéo La Chí Dung tay nói, đúng vậy, đại ca, chính là như vậy, ta đại ca nên là cái dạng này. La Chí Dung nhìn La Hồng Lan gật gật đầu. Nhưng chờ bình tĩnh lại lúc sau, hắn cũng không có mất đi lý trí, hắn biết hiện tại căn bản nhất nguyên nhân là cái gì, nhất khó giải quyết vấn đề là cái gì, có một số việc không thể không làm. Đáp ứng rồi Phương Bình Anh muốn ly hôn, hắn không thể đổi ý. Ngày hôm qua làm trò Chu Vân Mai mặt chém đinh chặt sắt nói muốn cùng Phương Bình Anh ly hôn, nguyên bản Chu Vân Mai liền không quá tin tưởng bọn họ thật sẽ ly hôn, nếu là không ly, Chu Vân Mai về sau chỉ biết càng thêm làm trầm trọng thêm, không có sợ hãi. Giờ khắc này, La Chí Dung trong lòng có quyết định của chính mình. Hắn nghĩ thấu trong đó sự tình lúc sau, hắn làm La Hồng Lan ngồi xuống, cùng nàng nói, bất quá, Hồng Lan, lần này nháo đến nước này, ngươi tẩu tử vẫn luôn la hét muốn ly hôn. Ta ngày hôm qua bị bất đắc dĩ cũng đáp ứng rồi, nếu là ta lâm thời lùi bước, cũng không được. La Chí Dung nói còn chưa dứt lời, La Hồng Lan tâm lạnh lạnh, nàng vác mặt nói, kia làm sao, nói đến nói đi các ngươi này hôn vẫn là muốn ly. La Chí Dung hướng La Hồng Lan xua xua tay, nghiêm túc dặn dò La Hồng Lan, những việc này ngươi đừng động, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta tương lai khả năng sẽ một đoạn thời gian dài không ở nhà, ngươi ở trong nhà muốn giúp ta hảo hảo chiếu cố hai cái cháu trai cùng ngươi tẩu tử, nếu là trong nhà có sự tình gì. Liền lập tức cho ta gọi điện thoại chính là. Ân, cái này không thành vấn đề. La Hồng Lan hiện tại có chút hồ đồ, La Chí Dũng rốt cuộc có phải hay không tính toán ly hôn, nàng nhỏ giọng hỏi, chính là, đại ca, hôn rốt cuộc muốn hay không ly. La Chí Dũng hướng nàng gật gật đầu, ta đều có đúng mực. Chuyện này, hắn không tính toán làm bất luận kẻ nào biết, bao gồm Phương Bình Anh, liền chính mình đơn độc giải quyết. Bởi vì có quyết định, La Chí Dũng tâm tư lòng rất nhiều, cũng không lại suy sút chỉ là hút thuốc. Cùng La Hồng Lan nói rất nhiều lời nói, dặn dò nàng, tương lai một đoạn thời gian, làm nàng hảo hảo chiếu cố Phương Bình Anh bọn họ, hắn khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian. La Hồng Lan không biết La Chí Dũng trong lòng đánh cái gì chủ ý, nhưng là La Chí Dũng cùng nàng bảo đảm nói sẽ không làm hai cái cháu trai không có ba ba, sẽ không làm Phương Bình Anh một người cô độc cả đời, nàng trong lòng vẫn là tin tưởng, liền nhất nhất đồng ý La Chí Dũng nói. Sáng sớm ngày thứ hai, La Chí Dũng sớm liền đi Phương Bình Anh kia. Còn cố ý đi mua Phương Bình Anh thích nhất ăn kia ra bánh bao. Quá khứ thời điểm, Phương Bình Anh vừa lúc lên, đi xuống lầu mua cơm sáng. La Chí Dung chỉ trong tay bánh bao, nhẹ giọng nói, ta mua, cùng nhau lên lầu đi ăn đi. Nói xong, hắn liền đứng dậy lên lầu. Phương Bình Anh sửng sốt, gọi lại hắn, ngươi cũng lên lầu. La Chí Dung gật gật đầu, sau đó cùng hắn giải thích nói, ta đi lên nhìn xem Duệ Duệ cùng Giao Giao, thuận tiện thu thập một chút đồ vật. Đợi lát nữa ta làm người giúp ta đem đồ vật lấy đi. Phương Bình Anh trong lòng hơi hơi đổ hạ, nàng chưa từng nói qua muốn lập tức đuổi hắn đi, chính là xem hắn này tư thế, khen ngược làm như có chút gấp không chờ nổi. Bất quá, như vậy cũng hảo, ít nhất so La Chí Dũng đổi ý nói không ly hôn hảo. Nàng nhìn hắn một cái, không nói chuyện, gật gật đầu. Hai người đi lên thời điểm, Duệ Duệ cùng Giao Giao cũng đi lên, hai cái tiểu gia hỏa thật lâu không thấy được ba ba, vừa thấy đến La Chí Dũng. Đều vui vẻ không thôi hướng La Chí Dũng chạy tới. Chương 509 ly hôn phía trước. La Chí Dũng cởi rộ lên, đem trong tay đồ vật đưa cho Phương Bình Anh, cong lưng đem hai cái tiểu gia hỏa đều ôm lên, cười hỏi, ba ba không ở nhà thời điểm, hai người có hay không ngoan ngoãn nghe mụ mụ nói. Giao Giao ngày thường thân nhất chính là La Chí Dũng, ba ba đã trở lại, nàng vui vẻ không được, ngồi ở La Chí Dũng trong lòng ngực, ngoan ngoan trả lời, Giao Giao ngoan, ba ba thân thân. Nói xong, còn bẹp một chút ở La Chí Dũng trên mặt hôn một cái, chọc La Chí Dũng ở trên sofa cười ha hả. La Chí Dũng nhìn trong lòng ngực một đôi nhi nữ, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Theo sau, hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm sáng Phương Bình Anh, ôn nhu cười một cái. Giờ khắc này, hắn trong lòng nào đó tín niệm càng thêm kiên định vài phần. Phương Bình Anh cũng La Chí Dũng mấy người ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm sáng, tuy rằng hắn nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng là sau khi nghe được biên hai đứa nhỏ cùng La Chí Dũng nói chuyện thanh âm, trên mặt cũng hơi hơi nổi lên phân ý cười. Giống như từ nàng cùng La Chí Dũng tách ra sau, trong nhà liền không có quá như vậy vui vẻ nhẹ nhàng không khí, khả năng ở hài tử trong lòng, ba ba nhân vật này là không thể thiếu, chính là mụ mụ lại hảo, cũng thay thế không được. Nghĩ đến về sau, khả năng sẽ không có nữa loại này vui vẻ tình hình xuất hiện, nàng tâm hơi hơi phát trầm. Nhưng là, có một số việc cho dù không nghĩ, cũng phi làm không thể. Nhân sinh nguyên bản chính là như vậy. Nàng ăn xong cơm sáng, dùng khăn giấy lau lau miệng, sau đó ngồi vào La Chí Dũng trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, về sau ngươi nếu là có thời gian, tùy thời có thể lại đây xem bọn họ, chỉ cần ngươi phương tiện, ta sẽ không cướp đoạt ngươi làm một cái ba ba quyền lợi. La Chí Dung ôm Duệ Duệ cùng Giao Giao, nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, gật gật đầu, ta biết. Nguyên bản, Phương Bình Anh là tính toán ngồi xuống cùng La Chí Dung hảo hảo liêu một chút ly hôn chuyện sau đó, liền tính trong nhà không có gì tài sản phân cách, nhưng là hài tử sự tình tổng vẫn là muốn liêu một chút. Nhưng là không ngờ, La Chí Dung dường như cũng không cảm thấy có cái gì hảo liêu, hắn quét trên bản đồ ăn liếc mắt một cái, nhìn Phương Bình Anh nói, cơm sáng ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi. Chúng ta liền sớm chút trở về, lại vãn chút liền mua không được phiếu. Phương Bình Anh nghẹn hạ, nhân ra không tính toán tiếp tục nói vấn đề này. Vội vã muốn ly hôn, nàng cũng ngượng ngùng chủ động hỏi quá nhiều, như vậy vô cùng đơn giản ly hôn khẳng định đối nàng có chỗ lợi, hơn nữa nàng nếu là vẫn luôn nói, sẽ làm người hiểu lầm nàng ở kéo dài ly hôn thời gian. Nàng chỉ phải nói, hảo. Phương Bình Anh nói xong. Về phòng đêm đã sớm thu thập tốt túi sách ra tới. Theo sau, nàng cùng La Chí Dũng ra cửa. Xuống lầu thời điểm, La Chí Dũng thói quen tính rôi tay đi tiếp Phương Bình Anh trong tay túi, một tay nắm tay nàng hướng dưới lầu đi. Lòng bàn tay như nhau dĩ vãng như vậy ấm áp, làm người cảm thấy an tâm. Phương Bình Anh sửng sốt, cuối cùng khẽ thở dài một cái. Nói cho chính mình, cho là cuối cùng một lần. Nàng đứng ở người nam nhân này bên người. Hai người một đường không nói gì, đi đến trạm xe buýt, mai cho đến ngồi trên xe, La Chí Dũng tay cũng không buông ra quá. Xe buýt thượng, Phương Bình Anh nương xem ngoài cửa sổ cảnh sắc nhìn La Chí Dũng sơn mặt, trong lòng hơi hơi tê dần. Nay một đời, ở nàng gả cho người nam nhân này ngày đầu tiên, nàng liền không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, chính là hiện thực, lại vẫn là làm cho bọn họ tách ra. Ngày mai lúc này, bọn họ có lẽ đã ở cục dân chính làm tốt ly hôn thủ tục. Hậu thiên lúc này, bọn họ đã là hai cái không chút nào tương quan người. La Chí Dung cảm thấy được Phương Bình Anh dừng lại ở trên mặt hắn ánh mắt, hắn nắm Phương Bình Anh tay nắm thật chặt, sau đó ánh mắt cũng ngừng ở Phương Bình Anh trên mặt, nhìn nàng, nhẹ giọng nói câu, không có việc gì, hết thảy đều sẽ quá khứ. Ân. Đúng vậy, tới rồi ngày mai, hết thảy liền đều đi qua. Đến ga tàu hỏa thời điểm, La Chí Dung đi mua phiếu, Phương Bình Anh liền ở phòng đợi tìm cái địa phương ngồi. Đại khái qua 10 tới phút bộ dáng, La Chí Dũng mua phiếu rồi lại đây, cũng ở bên người nàng ngồi xuống, đem phiếu đưa cho nàng xem, 10 điểm phiếu đã không có, phải chờ tới 12 giờ mới có thể lên xe, ngươi muốn ăn một chút gì trở lên xe sao, bằng không liền phải buổi tối về đến nhà mới có đồ vật ăn. Phương Bình Anh mới ăn xong cơm sáng, nàng lắc đầu, không ăn, ta mới vừa ăn xong cơm sáng, bụng còn no. Nói xong lời nói, Phương Bình Anh nhàn rỗi không có việc gì, liền tùy ý đánh giá một chút phòng đợi. Đột nhiên, ở phòng đợi một cái không quá thấy được địa phương, Phương Bình Anh phát hiện một hình bóng quen thuộc chợt lóe mà qua, xem thân ảnh, nhìn có chút giống Chu Vân Mai. Nhưng là chờ Phương Bình Anh cẩn thận đi xem thời điểm, lại không nhìn thấy Chu Vân Mai thân ảnh, nàng tưởng chính mình nhìn lầm rồi, cũng không nhiều chú ý. Thẳng đến hai người lên xe thời điểm, Phương Bình Anh ở trong đám người lại phát hiện Chu Vân Mai xuyên kia kiện quần áo, nàng nhìn kỹ, không chỉ là Chu Vân Mai một người, bên người nàng còn có La Chí Minh cùng Hứa Hà. Mấy người nhìn dáng vẻ có chút lén lút, thường thường còn hướng bọn họ bên này phương hướng nhìn qua. Phương Bình Anh hơi hơi tưởng tượng, liền nghĩ thấu, nghĩ đến Chu Vân Mai bọn họ vẫn là không tin nàng sẽ cùng La Chí Dũng ly hôn, cho nên cô ý trộm đạo đi theo một đường trở về, chính là muốn nhìn một chút bọn họ có phải hay không thật sự sẽ ly hôn, vẫn là thật là không nghĩ vì giúp bọn hắn còn tiền, cô ý nghĩ ra được như vậy một cái chủ ý. Trên đời này người, thật đúng là thích suy bụng ta ra bụng người. Phương Bình Anh ở lên xe thời điểm, cũng không nói chuyện. Chờ tới rồi trên xe lửa thúc đẩy, nàng mới nhẹ giọng cùng La Chí Dũng nói, mẹ ngươi bọn họ cũng đi theo cùng nhau đã trở lại, đại khái liền ở chúng ta cách vách thùng xe. La Chí Dũng nghe vậy, không có gì quá lớn phản ứng, hắn dựa vào trên chỗ ngồi, duỗi tay đem Phương Bình Anh tay đặt ở chính mình trong tay, biểu tình nhạt nhẽo, ta biết, từ bọn họ đi theo hảo, cũng làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem, chúng ta này hôn thị phi ly không thể. Phương Bình Anh nghe vậy, thật sự là kinh ngạc một chút. Đầu tiên, nàng thật sự chưa bao giờ biết La Chí Dũng kỹ thuật diễn như thế hảo, đại khái hắn so nàng còn trước phát hiện Chu Vân Mai bọn họ theo tới, nhưng là hắn vẫn luôn không có bất luận cái gì phản ứng, nên làm cái gì, coi như làm cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tiếp theo, hắn nói ly hôn sự tình nói như vậy chém đinh chặt sắt, như vậy gấp không chờ nổi, nhưng này một đường vẫn luôn đối nàng quan tâm đầy đủ, nói hiện tại còn nắm tay nàng không bỏ, này rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ. Như vậy hai người, đừng nói Chu Vân Mai không tin bọn họ sẽ ly hôn, chính là người ở bên ngoài trong mắt, cũng tuyệt đối không giống như là sắp muốn ly hôn đi. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy có chút không thích hợp, liền đem chính mình cái tay kia ra bên ngoài chịu. La Chí Dũng cảm thấy được, hắn khỏe miệng hàm chứa một tia ý cười, thập phần ôn nhu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cho người ta cảm giác, người nam nhân này sắp muốn nói ra cái gì cảm động nói. Phương Bình Anh còn hơi hơi mong đợi một chút, ở ly hôn phía trước, nói câu cảm động nói cũng hảo, ít nhất hai người có thể lưu cái cuối cùng ấn tượng tốt. Nhưng là, hắn nói ra nói lại là làm Phương Bình Anh ngoài ý muốn không thôi, qua hôm nay liền không thể nắm, hôm nay rắc một chút, ta tưởng cũng không có gì quan hệ. Phương Bình Anh không biết là nên cười hay là nên khí, nhưng nàng vẫn là đem chính mình tay rút ra, tức giận nói, ta cảm thấy có quan hệ. Chương 510 đâm chết nàng. La Chí Dũng nhìn nàng cười một cái, nhưng thật ra cũng không khăng khăng muốn lại đến dắt Phương Bình Anh tay, liền từ nàng đi. Lúc sau, Phương Bình Anh ngồi ở trên chỗ ngồi bắt đầu mơ màng sắp ngủ, hắn còn duỗi tay đem Phương Bình Anh kéo vào trong lòng ngực, làm nàng an tâm ngủ. Kỳ thật, từ cùng La Chí Dũng tách ra sau, Phương Bình Anh cũng không ngủ quá cái gì hảo giác, ôm ở La Chí Dũng trong lòng ngực, ngửi được kia cổ đã lâu hơi thở, Phương Bình Anh thật liền mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Chờ Phương Bình Anh lại tỉnh lại thời điểm, đều sắp xuống xe. Phương Bình Anh một giấc ngủ vài tiếng đồng hồ, La Chí Dũng liền vẫn luôn ôm nàng, ôm hắn tay cũng vài tiếng đồng hồ không có nhúc nhích, đều đã tê dần. Phương Bình Anh ý thức được vấn đề này, nàng hướng hắn xấu hổ cười một cái, như thế nào không đánh thức ta. La Chí Dũng hoạt động một chút bị áp đã tê dần cái tay kia, nhẹ giọng hỏi nàng, là buổi tối mang theo Duệ Duệ cùng Giao Giao hai người, ngủ không hảo sao. Phương Bình Anh tổng không thể nói, bởi vì hắn không ở bên người không thói quen, cho nên ngủ không tốt, chỉ phải lung tung đáp, ân. La Chí Dũng nhìn nàng trầm mặc một chút, nói, về sau ta không còn nữa, nếu là Hồng Lan một người lo liệu không hết quá nhiều việc, không bằng thỉnh cá nhân trở về hỗ trợ nhìn hai hài tử, ngươi cũng không như vậy vất vả. Phương Bình Anh tưởng nói chính mình cố lại đây, nhưng hiện tại rốt cuộc không thể so trước kia, sự tình trong nhà cũng không thể mọi chuyện đều cùng La Chí Dũng nói, nàng cũng chỉ là nói, ta nhìn làm. Hai người hàn huyên vài câu, xe lửa liền đến trạm. Xuống xe sau, đã buổi chiều 5 điểm nhiều, thật sự muốn chạy về La Gia thôn bên kia nhưng thật ra cũng đúng, nhưng đối với Phương Bình Anh tới nói, Lý Ngọc Xuân bọn họ đều ở trong thành, La Gia chính là đánh chết nàng, nàng cũng không muốn đi, trở về cũng không có một cái đặt chân địa phương. Nàng liền dứt khoát không chạy trở về. Buổi tối liền ở huyện thành tìm cái hảo chút nhà khách trụ hạ tính. Nàng cùng La Chí Dũng nói, mẹ ngươi bọn họ phòng trường này sẽ cũng đi không xa, ngươi cùng bọn họ cùng nhau trở về, ta liền tại đây trụ nhà khách, ngày mai buổi sáng chúng ta ở trấn trên hương chính phủ gặp mặt, ngươi nhớ rõ mang thứ tốt. Nếu là không có việc gì, La Chí Dũng nhất định là sẽ bồi Phương Bình Anh tại đây quá một đêm. Nhưng là hắn còn có kiện chuyện quan trọng chạy trở về làm. Hắn cũng biết Phương Bình Anh khẳng định không muốn hồi La Gia. Liền gật đầu nói, ta trước đưa ngươi đi nhà khách, ta lại trở về. La Chí Dũng đem Phương Bình Anh đưa đi huyện thành một cái thực an toàn nhà khách, an bài hảo hết thảy lúc sau, hắn liền chạy nhanh đi trở về. Về nhà phía trước, hắn đi trước trấn trên hương chính phủ tìm một cái chiến hữu. Hắn có một số việc tưởng thác chiến hữu hỗ trợ. Hắn trở lại La Gia thôn thời điểm, đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Chu Vân Mai ba người đều đã trở lại. Chu Vân Mai mấy người đi ra ngoài thời điểm. Cùng La Đại Sơn là nói khí nhà mẹ đẻ vay tiền, trở về tự nhiên không dám nhắc tới ở huyện thành kia một vụ. Nhưng là Chu Vân Mai trong lòng cũng thẳng buồn chồn, nàng biết La Chí Dũng bọn họ đã trở lại. Sớm hay muộn sẽ trở về trong nhà, nói cách khác nàng nói dối thực mau liền sẽ bị vạch trần. Đến nỗi La Chí Minh cùng Hứa Hà, bọn họ là không sao cả. Bọn họ lại không sợ La Đại Sơn, chỉ là lần này không bắt được trả nợ tiền. Hơn nữa La Chí Dũng lại nói muốn cùng Phương Bình Anh ly hôn. Bọn họ có loại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cảm giác. Nay vừa thấy La Chí Dũng đã trở lại, Chu Vân Mai lập tức vẻ mặt lấy lòng đi lên trước, nhi tử, ngươi đã trở lại. La Chí Minh cùng Hứa Hà ở trong sân nhìn La Chí Dũng, chỉ là hơi hơi bĩu môi, không động đậy. Nhưng thật ra La Đại Sơn thực sự kinh ngạc một hồi, lập tức đi đến cạnh cửa nghênh đón Chí Dũng, liền cười nói, Chí Dũng, ngươi sao đã trở lại, cũng chưa cho trong nhà gọi điện thoại đâu. La Chí Dũng quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, mới muốn nói lời nói. Chu Vân Mai liền lập tức ngăn lại hắn muốn nói, cố ý giận mắng La Đại Sơn, nhi tử trở về liền trở về, còn hỏi vì sao, mau đi cấp nhi tử nấu cơm đi. Nói xong, Chu Vân Mai còn cầu xin giống nhau nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, ý bảo La Chí Dũng đừng nói ra nàng đi tỉnh thành nháo sự tình. La Đại Sơn cảm thấy cũng là, lập tức hướng phòng bếp đi, nói đi cấp La Chí Dũng nấu cơm. La Chí Dũng nơi nào sẽ nhìn không ra Chu Vân Mai lấy lòng cùng ý bảo hắn đừng nói ra tỉnh thành sự tình. Nhưng hắn tại đây loại tình hình hạ nếu là còn giúp nàng giấu, hắn liền thật là đầu góc nước vào. Hắn gọi lại La Đại Sơn hai người, từ từ, ta ăn cơm xong, ta có lời cùng các ngươi nói. Chu Vân Mai ý thức được La Chí Dũng muốn nói gì, nàng thấp thấp hô thanh, Chí Dũng. La Chí Dũng nhẹ nhàng đảo qua nàng liếc mắt một cái, theo sau trực tiếp đem sự tình hỏi ra tới. Ba, ngươi biết mẹ cùng Chí Minh bọn họ đi tỉnh thành hỏi ta đòi tiền sự tình sao? Gì? La Đại Sơn trực tiếp mông vòng, hắn không minh bạch La Chí Dũng ý tứ trong lời nói. La Chí Dũng dứt khoát nói thẳng, mẹ cùng La Chí Minh bọn họ hai vợ chồng hai ngày này đi tỉnh thành một chuyến, sau đó mẹ đi nhà ta náo loạn một hồi, ở cửa nhà ta đại xảo đại nháo, làm cho ta kia chúng quanh hàng xóm đem ta cùng Bình Lạng Anh người hướng chết chỉ trích, nói chúng ta bất hiếu. Dừng một chút, La Chí Dũng một bộ tưởng không ra bộ dáng chất vấn La Đại Sơn, ta muốn hỏi một chút, ba, ta cùng Bình Anh thật sự bất hiếu sao? Nếu ngươi cho rằng đúng vậy lời nói, vậy các ngươi nói cho như thế nào mới xem như hiếu thuận? La Đại Sơn cái này là rốt cuộc minh bạch sự tình là thế nào, hắn khí liên tục thở hổn hển vài khẩu khí, sau đó trở tay một bạt thai phách về phía đứng ở hắn bên cạnh người Chu Vân Mai, hung hăng mắng, ngươi cái xú đàn bà, cũng dám gạt ta. Chu Vân Mai tự biết hổ thẹn, không dám giống ngày thường như vậy kiêu ngạo, nàng ngăn lại La Đại Sơn tiếp tục muốn đánh tay nàng, la lớn, lão nhân nha, ngươi nghe ta nói. La Đại Sơn lúc này thật là không trước kia như vậy dễ nói chuyện, hắn một phen méo Chu Vân Mai đầu tóc, bạch bạch quăng vài cái tát, đôi mắt màu đỏ tươi trừng mắt nàng nói, nói cái gì nói, cuộc sống này bất quá, ta sớm cùng các ngươi nói qua, việc này chính chúng ta giải quyết, không cần đi tìm Bình Anh bọn họ, ngươi thế nhưng gạt ta đi tỉnh thành, còn đi nơi đó nháo, ngươi. La Đại Sơn càng nói càng khí, ngẫm lại này đó thời gian trong nhà phát sinh này đó lung tung rối loạn sự tình, kỳ thật đều là Chu Vân Mai tạo thành. Hắn khí nói không nên lời lời nói, thuộc hạ đánh Chu Vân Mai động tác lại là một chút so một chút tàn nhẫn. Đến cuối cùng, hắn khí trực tiếp lôi kéo Chu Vân Mai đầu muốn đi đâm tưởng, nói muốn trực tiếp đâm chết Chu Vân Mai, trong nhà liền thanh tịnh. Doa bắt đầu vẫn luôn ở bên cạnh không dám nói lời nào La Chí Minh cùng Hứa Hà cái này cũng không dám ngốc đứng, lập tức tiến lên đi kéo La Đại Sơn. Chính là La Đại Sơn đối bọn họ hai người cũng có khí, bọn họ hai người tiến lên, La Đại Sơn cũng là tóm được nào đánh nơi nào. Đại buổi tối, sân nguyên bản im ắng, nhưng La Gia toàn ra làm cho quỷ khóc sói gào giống nhau, tự nhiên là bừng tỉnh không ít người. Lập tức, có không ít người đều lại đây gõ cửa, hỏi La Gia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Là lời nói thật, Kim Trận, La Gia sự tình thật đúng là không ít, La Chí Dũng cũng không nghĩ bị người chế giễu, liền cứ gọi lại La Đại Sơn, ba, tính, nháo đều nháo qua, hiện tại đã không đến vãn hồi rồi, hơn nữa hiện tại nghiêm trọng nhất cũng không phải nàng đi nháo, mà là bởi vì chuyện này. Ta cùng Bình Anh đều tính toán ly hôn. Chương 511 không biết xấu hổ yêu cầu. Nghe nói muốn ly hôn, La Đại Sơn hoảng sợ, sắc mặt lại khó coi vài phần, không thể tin được hỏi lại La Chí Dũng, ly hôn. Chí Dũng, thật như vậy nghiêm trọng, muốn nháo đến ly hôn nông nỗi. Nói xong, hắn buông ra bắt lấy Chu Vân Mai khi tay, vội vàng hỏi La Chí Dũng, Bình Anh ở đâu, có hay không cùng ngươi cùng nhau trở về, làm ta cùng nàng nói, Bình Anh đứa nhỏ này là cái thông tình đặt lý. Ba đi cầu xin nàng, có chuyện hảo hảo nói, đừng nháo đến muốn ly hôn nông nỗi. Chu Vân Mai vừa được đến tự do, lập tức liền chạy ra, ly La Đại Sơn rất xa, sợ hãi lại bị đánh. La Chí Dũng quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ cùng La Đại Sơn nói, ba, lại thông tình đạt lý người tới nhà chúng ta tới, sợ là cũng sẽ bị buộc điên rồi. Ngươi ngẫm lại, từ Bình Anh gả cho ta sau, nàng làm sai cái gì, đối với các ngươi thế nào, trái lại. Nàng có hay không ở nhà của chúng ta quá thượng một ngày sống yên ổn nhật tử. La Đại Sơn gật gật đầu, hắn vẫn luôn đối cái này con dâu cực kỳ vừa lòng. Chính là ly hôn việc này, hắn vẫn là không đồng ý, ta biết, nhưng là ly hôn việc này thật không thể tùy tiện nói, ngươi nói cho ta Bình Anh ở đâu, ta đi cầu nàng trở về. La Chí Dũng chụp hạ La Đại Sơn bối, lắc đầu, tính, ba, ta sở dĩ trở về, cũng không phải cho ngươi đi khuyên Bình Anh nói ly hôn sự tình, ta chính là trở về nói cho ngươi một chút. Ly hôn lúc sau, ta chính là độc thân một người, ta tiền lương không cao, còn phải dưỡng hai đứa nhỏ, về sau khẳng định còn phải cấp Bình Anh bên kia một ít phụng dưỡng phí, ta khả năng không thể giống như trước như vậy cái gì đều cố trong nhà, về sau có không hiếu thuận địa phương, ngươi còn phải tạm chấp nhận. La Đại Sơn không nói chuyện, ở một bên Chu Vân Mai nghe vậy, nhịn không được, hướng La Chí Dũng gào lên, cái gì phụng dưỡng phí, cái gì cấp hải tử tiền, ý nghĩa ta nói, liền cái gì đều không cho, hai đứa nhỏ ôm trở về ta dưỡng. Là Phương Bình Anh muốn ly hôn, nàng ái như thế nào, nếu là hài tử đều đã trở lại. Nàng còn phải cho chúng ta phụng dưỡng phí đâu. La Chí Dũng nghe vậy. Bực bội nhíu nhíu mi. La Đại Sơn nghe xong, hướng Chu Vân Mai trừng mắt, quắc. Ngươi cút cho ta, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, ta hôm nay thế nào cũng phải chịu chết ngươi. La Đại Sơn hôm nay thật là tính toán muốn đem Chu Vân Mai cấp đánh chết giống nhau, lại tính toán muốn động thủ. Con hảo. Lúc này Chu Vân Mai lóe đến mau. Nàng chạy tiến La Chí Minh trong phòng. Sau đó ba người ở bên kia trong phòng, tướng môn cấp nút lại. La Đại Sơn thấy trong viện không những người khác, liền ý đổ lại khuyên bảo La Trí Dũng ly hôn sự tình. La Trí Dũng hướng hắn xua tay, ba. Đừng nói nữa, chúng ta đều quyết định, lại khuyên cũng vô dụng. La Đại Sơn thấy hắn như vậy kiên quyết, cũng không hảo nói nhiều. Trầm mặc hạ, hắn lo lắng hỏi. Kia ly hôn sau, hài tử làm sao? La Trí Dũng thấy La Đại Sơn hỏi cũng là hài tử, cho rằng La Đại Sơn cũng muốn tranh hài tử. Hắn nhíu mày nói, hài tử đương nhiên là làm Bình Anh mang theo, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng cùng mẹ giống nhau, muốn cùng Bình Anh tranh hài tử. Cũng không phải tranh. La Đại Sơn trong lòng tất nhiên là hy vọng La Trí Dũng đem hài tử mang về tới, chính là nhớ tới Phương Bình Anh bên kia, có chút mâu thuẫn, chiếp chiếp nói, nhưng hài tử rốt cuộc là chúng ta La gia, ta này đều còn không có thấy đâu. Ba, hài tử liền tính là Bình Anh mang theo, cũng vẫn là chúng ta La gia, bọn họ vẫn là ta nhi tử, cũng vẫn là ngài tôn tử. Ngươi nhưng đừng cùng mẹ như vậy, nghĩ đi đoạt lấy hải tử. La Trí Dung nói, thở dài, thấp giọng nói, hai đứa nhỏ là Bình Anh mệnh, nàng gả cho ta lâu như vậy, ta đã không thể vì nàng làm cái gì, nếu là chúng ta ly hôn, ta liền hải tử đều còn muốn cùng nàng tranh, ta còn là người sao. Này La Đại Sơn nói, ta cũng biết, ta là tưởng vạn nhất Phương Bình Anh về sau muốn tìm người, có thể đối hai đứa nhỏ hảo sao, nếu là mang về tới làm chúng ta nhìn, chúng ta khẳng định sẽ không bạc đãi bọn hắn. La Trí Dung nghe vậy, lập tức lắc đầu, sẽ không, nàng sẽ không lại tìm người. Cái gì? La Đại Sơn có chút kỳ quái La Trí Dũng nói, truy vấn nói. La Trí Dũng tất nhiên là sẽ không theo La Đại Sơn đem những việc này nói ra, hắn liền nói, vậy cho đến lúc này lại nói, hiện tại hai đứa nhỏ cho nàng nhìn thực hảo, dù sao liền tính chúng ta không tách ra thời điểm, hài tử cũng vẫn luôn là nàng cùng Hồng Lan hai người nhìn, hiện tại Hồng Lan còn ở trong nhà, cái gì đều không có biến, ta nghỉ thời điểm cũng sẽ qua đi xem hai đứa nhỏ. Ngươi không cần lo lắng. La Đại Sơn nghe là như thế này, nhưng thật ra cũng không nhiều lời. Kia hành đi, Bình Anh kia hải tử phẩm hạnh ta tin quá, ta cũng không lo lắng. La Trí Dung cùng La Đại Sơn hàn huyên một hồi, đến đêm dài, liền cũng về phòng đi ngủ. La Đại Sơn một người ở trong sân ngồi hồi lâu, nhớ tới trong nhà gần nhất phát sinh một chút sự tình, hắn thật sự không mặt mũi nói chuyện. Tuy không phải hắn trực tiếp tạo thành, nhưng hắn làm một nhà chi chủ, làm trong nhà nháo thành như vậy, trách nhiệm lớn nhất là hắn. Nếu là hắn trước kia là có thể giống hôm nay giống nhau, thấy Chu Vân Mai có không đúng địa phương, liền kịp thời sát trụ Chu Vân Mai huy phòng, cũng sẽ không nháo đến nước này. Xem ra về sau, trong nhà này còn không thể từ Chu Vân Mai hổ nháo. Sáng sớm hôm sau, La Trí Dũng sáng sớm liền dậy, rửa mặt đánh răng lúc sau, cũng không ở trong nhà ăn cơm sáng, liền trực tiếp muốn ra cửa. Vừa lúc đụng tới Chu Vân không từ La Hồng Lan trong phòng ra tới, Chu Vân Mai tối hôm qua thượng sợ bị La Đại Sơn đánh, không dám về phòng đi ngủ. Chờ La Đại Sơn vào nhà sau, nàng trộm đạo đi La Hồng Lan nhà ở ngủ. Nàng vừa rồi nghe được trong viện động tĩnh, trộm đạo ra bên ngoài xem, thấy chỉ có La Trí Dũng ở trong sân, nàng mới chạy nhanh ra tới, giữ chặt La Trí Dũng nói, Trí Dũng, ngươi đây là muốn đi ly hôn. La Trí Dũng mặt vô biểu tình gật gật đầu, đúng vậy. Chu Vân Mai biết đến cái này phân thượng, ly hôn sự tình nàng ngăn cản không được, nàng đêm qua suy nghĩ thật lâu, nghĩ ra canh hai không biết xấu hổ yêu cầu, ngươi thật sự muốn ly hôn cũng thành. Muốn Phương Bình Anh đáp ứng chúng ta hai điều kiện. Đệ nhất, bồi thường chúng ta 5.000 khối tổn thất. Đệ nhị, hài tử một nhà mang một cái, nhà ta muốn duệ duệ, giao giao cho các nàng. La Trí Dũng bị nàng này không thể hiểu được nói cấp khí cười, nàng dựa vào cái gì muốn bồi thường chúng ta 5.000 khối tổn thất, nhà của chúng ta tổn thất cái gì. Ngươi cùng nàng kết hôn, hiện tại ly hôn, ngươi biến thành nhị hôn, về sau muốn tìm đối tượng khẳng định cũng không dễ dàng, đương nhiên là có tổn thất. Một phen rõ ràng không có bất luận cái gì đạo lý nói bị Chu Vân Mai nói đúng lý hợp tình, nếu là nàng không bồi, chúng ta liền không rời, chúng ta đi tòa án cáo nàng. La Trí Dũng thật sự nhịn không được, hướng nàng hô, vậy ngươi đi cáo nhà, đến lúc đó tòa án nếu muốn sao nhà chúng ta bồi thường cho các nàng, liền ngươi ra tiền bồi thường, ta mặc kệ. Dừng một chút, La Trí Dũng lại nói, ngươi cần phải biết, bên ngoài người ly hôn liền không có nữ nhân bồi thường cấp nam nhân, đều là nam nhân muốn bồi tiền cấp nữ nhân. Này Chu Vân Mai vừa nghe như vậy, sợ, lại vội vàng sửa miệng, kia nếu là không nhiều như vậy tiền, tiền có thể thiếu điểm, đem giao giao cho chúng ta ra, đó là nhà của chúng ta tôn tử. Chương 512 ly hôn, 1. La Trí Dũng quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, biểu tình mang theo không dung Chu Vân Mai hoài nghi kiên quyết, duệ duệ là ta nhi tử, đem hắn đặt ở nơi nào từ ta định đoạt, không cần ngươi quản. Chu Vân Mai vừa nghe, gào lên, ngươi như thế nào? Nhưng là nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy La Đại Sơn liền khiêng từ bên ngoài đã trở lại. Hắn trừng mắt nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Chu Vân Mai, ngươi là ngại tối hôm qua thượng không đánh đủ, lại nghĩ đến làm yêu vẫn là sao tích. Ta nhìn dáng vẻ, La Đại Sơn khí còn không có tiêu, Chu Vân Mai cũng không dám nói nữa, chạy tới một bên lẳng lặng đốc. La Chí Dũng nhìn hai người liếc mắt một cái sau, một bên ra bên ngoài biên đi, một bên cùng La Đại Sơn chào hỏi, ba, ta đi trước, chờ sự tình làm tốt ta lại trở về. La Đại Sơn thở dài, trong lòng vẫn là không nghĩ bọn họ ly hôn, nhưng là nên nói nói ngày hôm qua đều nói tốt, hắn biết chính mình lại khuyên cũng khuyên không được, chỉ phải nói, hảo, ngươi đi trước. La Chí Dũng gật gật đầu, liền chính mình đi chấn trên. Đến chấn trên thời điểm còn sớm thực, bởi vì không phải họp chợ nhật tử, cũng không có gì người, La Chí Dũng tùy tiện tìm một chỗ ăn vài thứ, liền đi hương chính phủ cửa chờ. Phương Bình Anh từ huyện thành đến chấn trên thời điểm, vừa lúc không sai biệt lắm 9 giờ, ở hương chính phủ cửa gặp gỡ chính chờ ở kia La Chí Dũng. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, ra tiếng hỏi, ăn cơm sáng sao? Phương Bình Anh gật gật đầu, ở bên kia ăn qua. La Chí Dũng ừ một tiếng, chỉ hương chính phủ cửa, hành, vậy sớm chút vào đi thôi, xong xuôi ta đưa ngươi đi huyện thành ngồi xe, ngươi hôm nay còn có thể chạy về tỉnh thành. Không cần đưa, ta chính mình cũng không phải không ngồi quá. Kỳ thật mỗi lần nhìn đến La Chí Dũng như thế gấp không chờ nổi muốn ly hôn bộ dáng, Phương Bình Anh trong lòng vẫn là hơi hơi có chút không thoải mái, nhưng là mặt ngoài nàng tất nhiên là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nàng gật gật đầu, hướng hương chính phủ đi đến, đi thôi. Lúc này, ở trấn nhỏ thượng hương chính phủ chính là văn năng, cái gì kết hôn, ly hôn gì đều tại đây một khối làm, còn không có chính thức cục dân chính. Đại khái là lúc này, ở trấn nhỏ thượng ly hôn sự tình cũng không quá nhiều. Ở hương chính phủ dưới lầu tìm một vòng, ly hôn đều tìm không thấy người. Hai người hỏi vài người, mọi người đều nói việc này không về bọn họ quản. Làm cho bọn họ đi trên lầu hỏi một chút. Đến trên lầu mới biết được, nhân ra buổi sáng không cho làm ly hôn, chỉ làm kết hôn, muốn ly hôn đến đợi lát nữa mới cho làm. Ít nhất chờ kết hôn đều xong xuôi mới được, làm Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng ở một bên ngồi chờ hạ. Nguyên bản, Phương Bình Anh là tính toán ngồi ở bực này chờ, nhưng là kia người trong phòng ra đều là tới làm kết hôn, vừa nghe nói bọn họ là tới ly hôn đều cùng xem quái vật giống nhau nhìn bọn họ, hơn nữa có chút người nhìn bọn họ còn có chút không cao hứng. Cảm thấy ý đầu không tốt, cả đời kết một lần hôn, thế nhưng gặp phải tới ly hôn. Bị như vậy ánh mắt xem nhiều. Phương Bình Anh cảm thấy có chút áp lực, liền đơn giản từ kia trong phòng ra tới. La Chí Dũng nhìn nàng một cái. Không nhiều lời nói, cũng đi theo ra tới. Đứng ở Phương Bình Anh bên người, La Chí Dũng rôi tay lại đây dắt Phương Bình Anh tay, nghĩ ra vừa nói lời nói. Nhưng Phương Bình Anh nhíu mày ở trên tay hắn chụp một chút, có chuyện liền nói. Hai người là tới ly hôn phải có cái ly hôn bộ dáng, như vậy xem như thế nào cái ý tứ. Tuy nói bọn họ là bức với bất đắc dĩ mới ly hôn, nhưng nếu đều đồng ý ly, hai người về sau liền không có quan hệ, còn như vậy lôi kéo kéo xem như chuyện gì xảy ra. La Chí Dũng môi trừ hạ, nhưng thật ra cũng không có kiên trì muốn đi thêm Phương Bình Anh tay. Hắn chỉ là nói, về sau ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi vạn sự phải chú ý, làm hai bên ba mẹ nhiều chiếu cố, đừng sự tình gì đều chính mình một người khiêng, ngươi là cái nữ nhân, không phải người sát, tổng cũng sẽ mệt. Yên tâm, không có ngươi nhóm ra những chuyện lung tung lộn số đó, ta lại mệt cũng hữu hạn. Nguyên bản Phương Bình Anh không tính toán nói này đó, nhưng là ma xuôi quỷ khiến, vẫn là nói như vậy một câu, dường như còn có chút giận dỗi bộ dáng. La Chí Dung cũng có chút kinh ngạc nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nhưng là lời này lại cũng là sự thật, hắn khẽ gật đầu, là, gả cho ta mấy năm nay đích xác khổ ngươi. Tính, chuyện quá khứ đừng nói nữa. Phương Bình Anh nhìn hắn một cái, hỏi, trong nhà tài sản hoặc là hài tử gì đó, ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Vốn dĩ việc này hắn ngày hôm qua buổi sáng liền tính toán cùng La Chí Dung nói một chút, nhưng là La Chí Dung chưa cho nàng cơ hội. Nói đến này đó, La Chí Dung vẫn là ngày hôm qua thái độ. Vẫn chưa tính toán nói chuyện nhiều, tài sản vốn dĩ chính là của ngươi, không có gì hảo thuyết, đến nỗi hải tử, ngươi đều mang theo đi, ta mỗi tháng phát tiền lương ngày đó, sẽ đúng giờ cho ngài nhóm đưa chút tiền đi. Đốn hạ, La Chí Dũng nói, dựa theo ta hiện tại tiền lương, một tháng 120 khối, ta cho các ngươi 100 khối, tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là trách nhiệm của ta. Không cần nhiều như vậy, ta không cần ngươi dưỡng, ngươi chỉ cần cấp đủ dưỡng hai đứa nhỏ tiền chính là... Phương Bình Anh sở dĩ nói tiền sự tình, cũng không phải thật sự để ý kia mấy chục đồng tiền, mà là hắn làm một cái phụ thân, đây là hắn trách nhiệm, nếu là liền cái này trách nhiệm đều không cần hắn hết, kia về sau nàng như thế nào cùng hai đứa nhỏ nhắc tới cái này phụ thân. Nhưng là La Chí Dũng lại phi thường kiên trì, ta cấp 100, dùng không xong liền thả ngươi kia, hai đứa nhỏ luôn có phải dùng đến tiền thời điểm, để lại cho hải tử dùng. Phương Bình Anh kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tỉ như hắn cho nhiều như vậy tiền cấp bên này, chính hắn làm sao bây giờ, nhà hắn bên kia làm sao bây giờ, nhưng thấy La Chí Dũng thập phần kiên trì, Phương Bình Anh cũng lười đến hỏi, tùy tiện hắn làm sao bây giờ đều hảo, dù sao không liên quan chuyện của nàng. Kỳ thật hai người nếu là không có tài sản hoặc là tiền tài thượng một ít gút mắt, ly hôn là kiện rất đơn giản sự tình, thậm chí có thể so kết hôn còn nhanh. Kết hôn thời điểm hai người còn phải cùng nhau chiếu cái tướng, vì nhìn vui mừng chút, chụp ảnh sư phó còn sẽ làm hai người ngồi ở cùng nhau, chụp ảnh thời điểm lộ ra cái tươi cười gì đó, nhưng là ly hôn chứng thượng chỉ cần có chương chính mình ảnh chụp chính là, cái gì tươi cười, hoặc là dáng ngồi tất nhiên là không quan hệ quan trọng. Nhưng là, đến phiên Phương Bình Anh hai người tới ly hôn, lại phát hiện ly hôn cũng là kiện việc khó. Nàng cùng La Chí Dũng ở bên ngoài đại khái đợi 2 cái giờ, lại trở về xem thời điểm, chỉ thấy vừa rồi kia nói muốn làm kết hôn phu thê đều đã đi rồi, kia trong phòng trống rỗng, liền làm công nhân viên cũng không biết đi đâu. La Chí Dũng đi hỏi hạ, nhưng thật ra cũng khéo, lúc này tới cấp bọn họ làm ly hôn thế nhưng là La Chí Dũng trước kia ở bộ đội một cái chiến hữu, phục hồi như cũ sau khi trở về, liền phân đến hương chính phủ này một khối tới công tác. Cũng không biết vì sao, Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Dũng chiến hữu có chút kỳ quái. Người bình thường nếu là biết nhận thức người ly hôn, liền tính không khuyên một chút, cũng ít nhất sẽ hỏi cái vì cái gì, hắn khét ngược, trực tiếp liền lấy ra đồ vật nói phải cho hai người làm thủ tục, hơn nữa một bên lấy ra bảng biểu cấp hai người điền, một bên còn cùng La Chí Dũng trò chuyện thiên, dường như ly hôn chính là kiện cỡ nào hy san bằng thường sự tình giống nhau. Chương 513 ly hôn, 2. Phương Bình Anh cùng người này cũng không quen thuộc, không hỏi nhiều, liền chuyên tâm điền chính mình bảng biểu. Chờ sở hữu bảng biểu đều điền hảo. Ly hôn chứng thượng cũng ghi danh về sau, La Chí Dũng chiến hữu liền nói cầm đi bên kia đóng dấu. Tóm lại không biết ở bên kia làm cái gì, nói là đi đóng dấu, ít nhất che lại nửa giờ, sau đó chờ hắn tới thời điểm, chương không cái hảo, nói là đóng dấu người hôm nay có việc trước tiên đi rồi, buổi chiều khả năng sẽ không tới. Làm La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh nếu không ngày mai đến xem, thật sự không được nói, liền phải chờ thượng 2 ngày, bởi vì hậu thiên là cuối tuần hương chính phủ quản này một khối người là nghỉ. Phương Bình Anh nghe xong, mặt đều đen, nóng nội hỏi, các ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, phía trước buổi sáng nói không cho làm ly hôn, buổi chiều lại nói người không ở, còn nói phải đợi thượng 2 ngày, chẳng lẽ các ngươi còn kỳ thị nhân ra ly hôn thế nào? La Chí Dũng chiến hưu hướng Phương Bình Anh cười hắc hắc, giải thích, tẩu tử, cũng không phải nói kỳ thị ly hôn, mà là chúng ta này ở nông thôn địa phương, ly hôn phu thê thật đúng là không nhiều lắm, nhân ra kết hôn, tự nhiên liền sẽ hảo hảo sinh hoạt. Phu thê gian thực sự có chút cái gì vấn đề, cho nhau nhân nhượng hạ không phải xong rồi sao? Phương Bình Anh nghe này người nọ ý tứ trong lời nói dường như ở oán trách bọn họ hai người giống nhau, không lại cùng hắn nhiều lời. Nàng trực tiếp hỏi La Chí Dũng, La Chí Dũng, ngươi nói làm sao bây giờ? Xem biểu tình, La Chí Dũng dường như cũng có chút bất đắc dĩ hương chính phủ làm việc hiệu suất, nhưng là nhưng thật ra không Phương Bình Anh như vậy xuất ruột, hắn do dự mà nói, hoặc là ngày mai lại qua đây nhìn xem. Nếu là ngày mai người còn không ở đâu, chúng ta liền thật sự phải đợi thượng mấy ngày mới được. Phương Bình Anh nhớ tới trong nhà hai đứa nhỏ, càng thêm sốt ruột, Duệ Duệ cùng Giao Giao ở nhà đâu, bọn họ không thể rời đi ta lâu như vậy. Hoặc là như vậy. La Chí Dũng chiến hữu cấp hai người ra cái chủ ý, tẩu tử nếu là không có thời gian. Khiến cho Chí Dũng tại đây hảo, dù sao cùng các ngươi bảng biểu đều điền, tự cũng đều thêm hảo, chỉ cần cái chương là được, đến lúc đó ta chuẩn bị cho tốt. Chí Dũng trực tiếp lại đây lấy là được. Phương Bình Anh ngây người một chút, ly hôn có thể như vậy tùy ý. Bất quá đâu. Ở lúc ấy, kết hôn ly hôn gì đó thật đúng là không quá nghiêm cẩn, rất nhiều người làm giấy hôn thú gì đó, người đều có thể không cần trình diện. Trực tiếp làm trong nhà lấy cái ảnh chụp đều có thể làm. Thậm chí, một ít không có kết hôn người, chỉ cần sinh hoạt ở bên nhau, bị người trong thôn tán thành. Là được. Nhìn Phương Bình Anh thẳng nhíu mày, là Chí Dũng hỏi nàng. Ngươi cảm thấy như vậy được không? Ngươi lại đây một chút. Phương Bình Anh đem La Chí Dũng kêu đi một bên, thấp giọng hỏi hắn, ngươi này chiến hữu đáng tin cậy sao? Như vậy kiện việc nhỏ, như thế nào đều có thể làm. La Chí Dũng nhưng thật ra cảm thấy như vậy có thể. Con đảo lại khuyên Phương Bình Anh, lại nói, chúng ta cũng không gì tranh chấp. Tự đều ký, liền kém cái chương không cái. Rất đơn giản sự tình, hơn nữa ta còn ở trong nhà, ngươi không tin ta. Kỳ thật La Chí Dũng lời này nói không sai. Theo lý là cái dạng này. Nhưng Phương Bình Anh tổng cảm thấy như vậy trong lòng có chút không yên ổn, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói, như vậy hảo, chúng ta lại chờ một ngày, ngày mai chúng ta lại cùng nhau đến xem, nếu là ngày mai còn không có người tới, liền ngươi lưu lại chờ đóng dấu. La Chí Dũng con ngươi lóe lóe, đồng ý, hành. Hai người đi theo Chiến Hữu chào hỏi, nói là ngày mai lại qua đây, Chiến Hữu nói thành. Đi ra Hương Chính phủ, La Chí Dũng ngẫm lại này trấn trên cũng không có nhà khách, Phương Bình Anh buổi tối tổng phải có cái nơi đi, liền nói, buổi tối về nhà đi, này trấn trên cũng không nhà khách. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, ta đi nhị thúc gia hảo. Sự tình cũng khéo, đang lúc Phương Bình Anh tính toán cùng La Chí Dũng cùng nhau hồi La Gia Thôn, đi nhị thúc La Sông lớn ra quá thượng một đêm, trong bao đại ca đại đột nhiên vang lên. Phương Bình Anh kỳ thật không yêu dùng thứ này, quá lớn một khối, phóng trong bao láo chẩm. Nhưng là từng vệ quốc nói thứ này phương tiện liên hệ, liền lấy siêu thị tài chính cho nàng cùng quả cam một người xứng một cái, vạn nhất có cái gì chuyện khẩn cấp cũng có thể tìm được người. Bình thường ở trong nhà, Phương Bình Anh đều là dùng nhà mình điện thoại cùng bọn họ liên hệ, nhưng lần này ra tới, Phương Bình Anh liền mang theo, còn dặn dò người trong nhà nếu là có việc gấp, liền cho nàng gọi điện thoại. Này vừa nghe đến trong bao đại ca đại vang, nàng trong lòng trầm xuống, lập tức từ trong bao lấy ra điện thoại, đặt ở bên tai. Chỉ nghe được Phương Tú sốt ruột thanh âm ở trong điện thoại vang lên, đại tỷ, Giao Giao sinh bệnh, thượng thổ hạ tả, cũng không chịu ăn đồ vật, hiện tại đang ở bệnh viện đâu. Phương Tú nói rơi xuống âm, bên kia truyền đến quả cam thanh âm, tẩu tử, ngươi mau trở lại đi, Duệ Duệ hôm nay cũng giống như không hảo mang. Đại khái là dùng quả cam đại ca đại đánh lại đây, Phương Bình Anh dường như có thể nghe được Giao Giao ách giọng nói tiếng khóc. Tức khắc, Phương Bình Anh cấp tại chỗ đảo quanh, vội vàng hỏi, kia bác sĩ nói như thế nào? Nói là dạ dày viêm, đã bắt đầu đánh điếu bình, không có gì nguy hiểm. Phương Tú ở trong điện thoại nói, nhưng là Giao Giao vẫn luôn kêu mụ mụ, vẫn luôn cũng không chịu ngủ, tối hôm qua thượng khóc một ngày, hôm nay lại khóc một buổi sáng, này giọng nói đều khóc ếch. Như thế nào hảo hảo sẽ dạ dày viêm? Phương Bình Anh thật là gấp đến độ không được, Giao Giao cùng Duệ Duệ hai người thân thể vẫn luôn đều không tồi, như thế nào hảo hảo sinh lớn như vậy bệnh? Không biết ta, bác sĩ cũng nói không nên lời nguyên nhân. Phương Tú nói, đem đại ca đại phóng tới Giao Giao trước mặt, vừa nói, đại tỷ, ngươi nghe, Giao Giao liền kêu muốn ngươi. Phương Tú ở trong điện thoại nghe được tiểu gia hỏa tê tâm liệt phế tiếng khóc, đau lòng không được, hống Giao Giao vài câu sau, liền lập tức cùng Phương Tú nói, hảo, hảo, ta lập tức quay lại. Gọi điện thoại thời điểm, La Chí Dung từ Phương Bình Anh nói cũng nghe ra cái đại khái, đoán được là hai cái tiểu gia hỏa sự. Chờ Phương Bình Anh treo điện thoại sau, La Chí Dung lập tức hỏi, làm sao vậy, ai sinh bệnh? Phương Bình Anh vội vàng nói, Giao Giao sinh bệnh, ta phải chạy nhanh trở về. La Chí Dũng vừa nghe, cung cấp cái gì đều không rảnh lo, nói, Giao Giao bị bệnh, nghiêm trọng sao, ta cũng trở về. Thời khắc mấu chốt, Phương Bình Anh vẫn là buộc chính mình bình tĩnh lại. Nàng gọi lại La Chí Dũng, như vậy, ta một người trở về là được, ngươi tại đây lộng ly hôn chứng sự tình, chúng ta cố ý trở về làm việc này tình, thế nào cũng phải làm tốt không thể, không cần lại kéo dài tới lần tới. La Chí Dũng nhíu mày. Trong lòng có chút không vui Phương Bình Anh này sẽ còn nhớ thương ly hôn sự tình, ta trước đi theo ngươi cùng nhau trở về, chờ Giao Giao không có việc gì, ta lại trở về làm là được. Phương Bình Anh hướng hắn lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, Giao Giao hiện tại ở bệnh viện, bác sĩ không nhiều lắm sự, ta trở về có thể chiếu cố hảo nàng, ngươi yên tâm chính là ta. Không đợi La Chí Dũng nói xong lời nói, Phương Bình Anh liền đem làm ly hôn chứng phải dùng đồ vật đều cấp La Chí Dũng, nói, mấy thứ này đều cho ngươi, ngươi đem sự làm tốt. Sau đó đi nhà ngươi bên kia, ngươi đi công đạo rõ ràng là được. La Chí Dũng không lay chuyển được nàng, chỉ phải tiếp được đồ vật, hành đi, ta đưa ngươi đi huyện thành ngồi xe. Không cần, ta chính mình ngồi xe qua đi, mua được hôm nay khi nào phiếu liền khi nào đi, tới rồi bên kia, ta làm từng thúc phái xe tới đón ta một chút là được. Phương Bình Anh nói xong, vừa lúc có đi huyện thành xe ở kêu người lên xe, nàng liền trực tiếp ngồi trên xe liền đi huyện thành. Chương 514 quản ta đánh giám. Lưu lại La Chí Dũng nhìn nàng lên xe, sau đó nhìn xuống tay hai cái ly hôn chứng, con người hơi hơi lóe hạ. Hắn đem ly hôn chứng cất vào trong túi, trực tiếp về nhà. Vào cửa nhà, người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Thấy hắn đã trở lại, Chu Vân Mai lập tức đi lên hỏi, Chí Dũng, hôm nay thật ly. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, không nói chuyện, trực tiếp lấy ra trong đó một cái ly hôn chứng ở nàng trước mặt dương hạ, bằng không ngươi cho rằng chúng ta nói ly hôn thật là đùa giỡn. La Chí Minh vừa thấy đến ly hôn chứng, liền tới đây muốn tiếp nhận đi xem, đại ca, ta nhìn xem. La Chí Dũng chính là lúc này trở về cũng không cùng La Chí Minh hai khẩu tử nói chuyện qua, khi bọn hắn là trong suốt người. Hắn lạnh lùng nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, La Chí Minh, ngươi có thời gian quản chuyện của ta, ngươi không bằng hảo hảo ngẫm lại ngươi thiếu hạ những cái đó tiền nên sao còn, ta ngày mai một hồi tỉnh thành, ta phỏng chừng nhân gia liền sẽ tới muốn nợ, ta sẽ không quản này đó phá sự. Làm cho bọn họ trực tiếp tới tìm ngươi. La Chí Minh vừa nghe, lập tức cấp Chu Vân Mai đưa mắt ra hiệu, mẹ. Chu Vân Mai gật gật đầu, sau đó nàng về phòng đi cấp La Chí Dũng đổ chén nước, ở hắn bên người ngồi sau khi, nàng thử thăm dò ra tiếng nói, Chí Dũng, ngươi cùng Bình Anh ly hôn, hai người tài sản là như thế nào phân? La Chí Dũng quét La Chí Minh phương hướng liếc mắt một cái, lại hướng Chu Vân Mai nâng hạ mí mắt, mày nhíu lại, ngươi tưởng như thế nào phân? Chu Vân Mai có chút khẩn trương, nàng nhìn ở cửa kia chỗ ngồi La Đại Sơn, sau đó hạ giọng hỏi La Chí Dũng, nàng phong ở, cửa hàng gì đó, không phân cho ngươi một nửa. La Chí Dũng vốn là không nghĩ lại phản ứng Chu Vân Mai, nhưng là hắn biết Chu Vân Mai tính tình, nếu là hắn không đem sự tình nói rõ ràng. Chu Vân Mai không chừng nào một ngày lại sẽ nháo đi Phương Bình Anh trong nhà. Hắn đơn giản liền cùng Chu Vân Mai giải thích rõ ràng, phòng ở lúc trước mua thời điểm chính là nàng chính mình tiêu tiền mua, viết chính là nàng một người tên, cùng ta không quan hệ, cửa hàng là nàng cùng người khác kết phường khai, ta căn bản là không nhúng tay quá, ngươi cho rằng ta có thể phân cái gì. Ngươi Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức phản ứng đầu tiên liền ước gì đứng dậy chịu La Chí Dũng hai cái tát. Nào có người như vậy xuẩn, hai vợ chồng sinh hoạt, tức phụ như vậy có tiền. Hắn thế nhưng cái gì cũng không biết vì chính mình tranh thủ. Dù sao, ở Chu Vân Mai trong mắt, cái gì nam nhân tôn nghiêm linh tinh luôn là không có tiền quan trọng. Nhưng Chu Vân Mai thấy ở cửa La Đại Sơn đôi mắt ở hướng bên này quét, nàng cũng không dám làm quá lớn động tác. Cũng chỉ là cực kỳ ảo não hướng La Chí Dũng nói, ngươi nói như thế nào như vậy ngốc. Chính là không được đến này đó đồ vật, lúc này nàng nháo ly hôn ngươi cũng nhiều ít cũng hỏi nàng yếu điểm, ngươi đệ đệ còn thiếu nợ đâu. Quản ta đánh giắm. La Chí Dũng cả đời cũng chưa nói qua loại này lời nói. Lúc này bị Chu Vân Mai khí thật sự nhịn không được. Bạo câu thô khẩu. Xong rồi, hắn thật sự cũng không nghĩ lại cùng Chu Vân Mai nói, hắn đứng lên. Cùng La Đại Sơn nói, ba, ta ngày mai đi rồi, hôm nay ta liền trước đem sự tình nói rõ ràng được, chúng ta ly hôn sự tình, hôm nay hương chính phủ người cũng cho chúng ta phán, hài tử đều làm Bình Anh mang theo, ta mỗi tháng ấn quy định đưa tiền, hài tử muốn sinh hoạt phí, về sau lớn còn muốn giáo dục phí gì đó, này tiền là cần thiết phải cho. La Đại Sơn gật gật đầu, không hỏi nhiều. Nhưng Chu Vân Mai lại gấp không chờ nổi lôi kéo La Chí Dũng hỏi, một tháng cấp nhiều ít. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, nhữ mày nói, 100. Chu Vân Mai cùng La Chí Minh hai vợ chồng nghe vậy, chăm miệng một lời trừng lớn đôi mắt hỏi La Chí Dũng, ngươi choáng váng sao? La Chí Dũng căn bản là không phản ứng La Chí Minh, hắn chỉ là hỏa đại nhìn Chu Vân Mai giống lên thanh, ta kiếm tiền, ta định đoạt. Chu Vân Mai khí mặt đều đen, muốn tiếp tục cùng La Chí Dũng lý luận. Nhưng La Đại Sơn lại là ra tiếng ngăn cản nàng muốn nói, cấp 100 liền cấp 100, hai đứa nhỏ đều là Bình Anh một người nhìn, Chí Dũng chính là cấp nhiều ít đều không quá. Chu Vân Mai hiện tại là không dám cùng La Đại Sơn gọi nhịp, nàng nghe xong La Đại Sơn nói, đem thanh âm để ép xuống dưới, có chút bất đắc dĩ nhìn La Chí Dũng, ngươi một tháng mới nhiều ít tiền lương, lập tức cho 100 bên kia, chúng ta đây bên này đâu. Mặc kệ, ta cũng quản không được, về sau kinh tế dư giả, lại nói. Nhớ tới trước kia Chu Vân Mai làm những cái đó sự tình, La Chí Dũng lại kịp thời cùng Chu Vân Mai chào hỏi, mẹ, ngươi không cần nghĩ lại đi trong thành náo, ngươi nếu là lại đi náo, ta liền cùng bộ đội đánh báo cáo, trực tiếp phục hồi như cũ trở về, đến lúc đó cuộc sống này từng yêu bất quá, tùy tiện ngươi. Ngươi, Chu Vân Mai nói chưa nói xong, bị La Đại Sơn uống trụ, câm miệng. Nói xong, La Đại Sơn biểu tình hoan hoãn, lại chuyển hướng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, về sau sự tình trong nhà không cần ngươi lo. Ngươi liền quản chính ngươi hảo hảo sinh hoạt, trong nhà.